Chương 229, mới quen hỗn độn 2, chương 229, mới quen hỗn độn 2, trước đó, hắn vẫn là nhắc nhở Vương Tử một câu, đồ đệ, cái này cảm giác phong bế cùng một chỗ, ngươi liền không cách nào dùng ánh mắt, cái mũi, đầu lưỡi đến cảm giác ngoại giới vật vật, chỉ có ngươi thính giác, xúc giác cùng chi giác sẽ còn tồn tại, thân ngươi tại hỗn độn, không cách nào chuyển hóa ngũ hành, muốn nhìn ngươi sử dụng quanh thân huyệt vị làng ra, cảm giác hỗn độn, sau đó quy về chính mình dùng, mở rộng linh thức. Ngươi tốt nhất hóa thành tứ tượng pháp thân đến tiến hành tu luyện, Vương Tử trả lời, tạ sư phụ nhắc nhở. Chấp trưởng tiên tôn nghe hắn trả lời sảng khoái, lúc này cũng không dài dòng nữa, mà là niệm xong chú ngữ, sau đó đem ngón tay hướng về Vương Tử chỗ tu hành ma trận một chút. Sau đó chính là một đạo linh quang mà vào, Vương Tử cùng nhị hồn, chính hắn hồn phách, lúc này đã hợp thành tứ tượng pháp thân, như vị đạo trưởng cũng đã có thể cảm giác được Vương Tử trên người cảm giác. Không lâu Vương Tử đã cảm thấy lỗ tai của mình, đầu lưỡi, trên ánh mắt cảm giác càng ngày càng mông lung, thậm chí bắt đầu thoái hóa. Thẳng đến cuối cùng hắn nghe không được, cũng nhìn không thấy thứ gì, về phần vị giác, lúc này cũng không trọng yếu. Hắn cảm giác được đột nhiên trống rỗng, tịch mịch, cùng lạnh. Loại cảm giác này liền cùng hắn năm đó còn không có bản cổ bảo y yểm mà độc thân nhập hồn thiên trận không sai biệt lắm. Nhưng là năm đó hắn nhập hồn thiên trận, tốt xấu còn có như bị đạo trưởng hồn phách có thể đi khai thông, ít ra nói chuyện còn có người đi nghe. Bây giờ hắn cũng đã là trên thân cảm giác đều phí, duy dư thính giác cùng xúc giác. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ cảm thấy đời người niềm vui thú đã theo gió mà đi, chỉ để lại hắn cái này một bộ trống rỗng nhục thể, trong gió phiêu đãng, được không bị thương. Tốt, đồ đệ, ngươi có thể cởi quần áo. Phía ngoài linh thức chấp trưởng thiên tôn lại bắt đầu nói chuyện. Vương Tử thở một hơi, sau đó liền bắt đầu cởi quần áo. Hắn bây giờ nói không ra lời nói đến, tự nhiên cũng liền không có cách nào đi phân biệt như bị đạo trưởng phải chăng đã nhìn không thấy hắn. Như bị đạo trưởng nhìn không thấy liền tốt, chỉ là nếu như thấy được, quan tâm đến nó làm gì à? Dù sao các vị thiên giới đại năng đều là biết đến, hắn Vương Tử vì Bắc Châu đãng ma chức trách lớn, cống hiến ba loại cảm giác, cống hiến thịt. Khu khu. Vương Tử quyết định theo trong lúc miên man suy nghĩ leo ra, sau đó bắt đầu chân chính đi tiếp xúc những này màu đen hỗn độn linh thức. Hắn biết nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, phía trước hắn cùng như bị đạo trưởng, còn có các vị tiên giới đại năng cố gắng cũng liền uổng phí. Theo hắn buông xuống trên người các dạng pháp khí, sau đó ném ra ma trận bên ngoài, hắn đã càng ngày càng cảm giác được bên người hỗn độn linh thức đang lấy có thể sừng to lớn lượng cấp hướng mình trên thân vào tới. Trên người hắn ngũ hành nguyên tố lúc này không thể cùng ngoại giới trao đổi, dù cho bài xuất đi cũng không cách nào thu về, chỉ có thể đi theo hỗn độn linh thức càng không ngừng quay cuồng lên, thế là những này ngũ hành nguyên tố liền hóa thành hỗn độn bên trong từng vệt nhan sắc. Những này nhan sắc là từ ngũ hành nguyên tố lung tung tụ tập mà đến, riêng phần mình tổ hợp, trở thành hỗn độn bên trong từng mảnh ánh lửa tồn tại như thế. Chỉ là những này ánh lửa có trắng bệnh, có đỏ lên, có phát xanh. Theo đây hết thể xuất hiện, Mạc Ngưng Mi cũng biết tu hành mà trận bên trong Vương Tử đã bắt đầu chính diện tiếp xúc hỗn độn linh thức. Nàng cũng không nhịn được rất gấp gáp, trong tay đã bắt lên trên người mình góc áo. Chờ Vương Tử đem toàn thân mình quần áo cùng pháp khí toàn bộ thoát trừ cũng ném ra tu hành mà trận về sau, hắn lại đột nhiên cảm giác được một cỗ phô thiên cái địa hỗn loạn cảm giác bắt đầu tràn vào bên trong thân thể của hắn. Lần này nhường hắn kém chút không có chịu được. Dù sao những này hỗn độn linh thức cùng ngũ hành nguyên tố khác biệt, bản thân vô thượng công hạng, không có nặng nhẹ phân chia, bọn chúng trào lên mà đến, đem hắn trên người các loại huyết mạch tiến hành chính phản tương xung, huyệt vị trầm tích, toàn thân lập tức chính là một hồi khí huyết sôi trào. Vương Tử chỉ cảm thấy chính mình trong nháy mắt khí tức ngưng trệ, toàn thân chỗ nào đều là cảm giác không thoải mái. Hắn nhớ tới trước khi đến Bồ Đề tổ sư còn đưa hắn một cái cố thân phương pháp, bày ra tại ba cái đại pháp thuật bên trong. Cái này cố thân chi pháp có thể làm cho hắn có ngũ hành, xung kích địch huyệt, nó thân cố linh. Hắn tranh thủ thời gian thi triển ra, nhưng là cũng không biết là hắn không có luyện đến nhà vẫn là thế nào, cái này cố thân chi pháp cũng chỉ là có thể khiến cho hắn tại hỗn độn bên trong dễ chịu một chút, mà không thể ngăn cản hỗn độn linh thức đối với hắn xung kích. Ai nha? Vương Tử kêu không ra tiếng, chỉ có ở trong lòng hô một tiếng. Lúc này những này hỗn độn linh thức điên cuồng đánh vào thân thể của hắn, bốn phía nhảy lên động, câu dẫn khí tức huyết mạch lẫn nhau xung kích, trên người hắn các loại ngũ hành bắt đầu càng không ngừng phân giải. Hắn lập tức trong lòng một cái giật mình, cái này sẽ không để cho ta vượt qua tam thai ngàn năm đạo hạnh, hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Nhưng tốt là trong cơ thể hắn bản thân liền có không ít ngũ hành, hơn nữa những này ngũ hành cũng không có chẳng ra, chỉ là tại trong thân thể của hắn không ngừng theo khí huyết tương xung, bốn phía du đãng, nhường hắn cảm giác được không thoải mái mà thôi. Hắn lúc này cũng cảm giác được đầu gối càng ngày càng mềm, trên người khí lực cũng bắt đầu càng đổi càng nhỏ, tới cuối cùng liền đứng lên đều tốn sức không thôi. Vương Tử lúc này mới minh bạch, lúc ấy vì cái gì các vị đại thần pháp lực cao cường, vì cái gì tiến vào huyễn tướng hỗn độn trong mây đen, lại chút xu bạc bản sự đều không sử ra được. Thì ra chính là loại này ghê tởm cảm giác. Huống chi bây giờ bên cạnh hắn hỗn độn linh thức, so với hắn trước đó tiếp xúc hồn thiên trận cùng hỗn độn lĩnh vực, thêm ra không biết bao nhiêu lần. Quả nhiên hỗn độn chính là không tốt. Vương Tử bỗng nhiên muốn khóc, nhưng là hắn bây giờ phần mắt cảm giác cũng đã cảm giác. Thế là, hắn cũng chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Tại hỗn độn bên trong, muốn làm một cái dứt khoát người, hoàn toàn chính xác rất khó. Dị thương khó. Hỗn độn linh thức còn đang không ngừng mà ở trên người hắn du đãng đồng thời kích thích các loại nguyên tố lẫn nhau lưu động, hắn ra sức cảm giác những này hỗn độn nguyên tố tồn tại, lại nhất thời ở giữa cũng không làm rõ ràng được những vật này đến cùng làm như thế nào cảm giác, thế nào khống chế. Ngay tại hắn không biết làm sao lúc này hắn bỗng nhiên nghe thấy trong lòng có một thanh âm vang lên. Ngươi thế nào? Chương 230, dẫn đạo, 1, chương 230, dẫn đạo, 1, Vương Tử sơ bộ tiếp xúc hỗn độn linh thức, loại cảm giác này mừng hắn. Một cách lạ kỳ không dễ chịu. Hắn cảm thấy hắn qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất cảm nhận được loại này toàn thân hoàn toàn hỗn loạn, trên dưới không phân, xung đột không ngừng cảm giác. Mà tại hắn còn bi thảm nghĩ đến chính mình kế tiếp nên như thế nào cùng những này hỗn độn linh thức cùng tồn tại lúc, đông nhiên có một giọng nói vang lên. Ngươi thế nào? Nói chuyện chính là Ngưu Bì đạo trưởng. Vương Tử lúc này mới minh bạch, thì ra mặc dù hắn ba loại cảm giác đã bị phế, hỗn độn linh thức cũng có thể ảnh hưởng tâm trí của hắn, nhưng là hắn nhưng vẫn là có thể cùng Ngưu Bì đạo trưởng tiến hành tâm linh cấp bậc đối thoại. Xem ra, có cái chuẩn bị ở sau cũng không tệ đâu. Thế là hắn lúc này thông qua tâm linh liên kết trả lời, cảm giác rất kém cỏi, trên thân đều là hỗn loạn một mảnh, ngươi nơi đó đâu? Ta cũng cảm nhận được hỗn độn lực lượng. Nưu Bỉ đạo trưởng nói, cảm giác này thật giống như lâm vào nước bùn đầm lầy như thế. Vương Tử lúc này nghe xong Nưu Bỉ đạo trưởng hình dung, đánh giá một chút, cảm thấy chính là cảm giác này, toàn thân trắng nõn nà, nhưng không thấy dầu, có thể toàn thân lại khó chịu không được, giống như có vô số cắt đá tại ma sát da của hắn như thế. Hắn biết Nưu Bỉ đạo trưởng nhất định cũng cùng hắn là giống nhau cảm giác, dù sao hắn hiện tại mở tứ tượng pháp thân, nửa người trên tứ phía đều có thể cảm nhận được trên người hắn tình huống. Thế là hắn cùng Nưu Bỉ đạo trưởng thỉnh thoảng lại nói chuyện, để tránh cho vô tận trống rỗng đem chính mình dẫn lên huyễn tưởng. Tốt là hỗn độn là có cái khác tồn tại lan tràn linh thức tiến hành tư tưởng công kích, cho nên mới sẽ có huyễn tướng sinh ra, mà bây giờ Vương Tử bọn hắn ở vào một cái không có bất cứ sinh vật nào tồn tại tu hành ma trận bên trong, tự nhiên cũng không có những này lo lắng. Vương Tử cũng như bị đạo trưởng cùng một chỗ tại mảnh này hỗn độn linh thức bên trong chậm rãi tìm đòi, nhưng thủy chung đều sờ không tới đầu, bọn hắn không làm rõ ràng được những này hỗn độn linh thức là như thế nào tồn tại, như thế nào dẫn đạo bọn chúng đi ở trong thân thể của mình đẻ qua. Vẫn là có bản cổ đại thần bảo y tốt. Vương Tử không khỏi nghĩ đến, cũng không biết linh thức chấp trưởng Thiên Tôn có biết hay không hắn tình huống hiện tại, nếu như là hắn, lại sẽ thế nào đi đối mặt đâu. Phía ngoài chấp trưởng Thiên Tôn chờ hắn cùng Nưu Bị đạo trưởng đã lục lọi một hồi, thể nghiệm loại kia cảm giác bất lực về sau, mới bắt đầu lên tiếng nói, hỗn độn vô tự, không thể cưỡng ép tiêu diệt, chỉ có thể dẫn đạo. Vương Tử lúc này thật sự rõ ràng nghe được Nưu Bị đạo trưởng câu nói này, lúc này cũng bắt đầu tự hỏi. Mà phía ngoài Mặc Ngưng Mi một mực không nhìn thấy Vương Tử phát ra tiếng, trong lòng cũng là các loại không có xuống dốc, thế là liền hỏi chấp trưởng Thiên Tôn nói, sư phụ, sư minh hắn ở bên trong, không có sao chứ? Chấp trưởng Thiên Tôn nở nụ cười, hắn rất tốt, ta một mực nhìn lấy hắn cùng hắn nhị hồn, hắn bây giờ đã có thể ở bên trong lập thân, nhưng lại còn không thể minh bạch hỗn độn lưu động chi đạo, không thể dẫn đạo hỗn độn tạo dựng. Mặc Ngưng Mi trong lòng gấp, dù sao nàng bây giờ nhìn không đến Vương Tử tình huống, thế là nàng bắt đầu thỉnh cầu chấp trưởng Thiên Tôn. Nếu không mở linh thức mặt kính nhìn xem tình huống bên trong. Chấp trưởng Thiên Tôn lại khẽ mỉm cười một cái, bây giờ sư minh của ngươi ở bên trong toàn thân dán chặt lấy hỗn độn nguyên khí, há có thể lung tung nhìn nhau? Hắn kiểu nói này, Mặc Ngưng Mi lúc này trên mặt liền bay lên một mảnh đường đỏ. Dù sao Vương Tử ở bên trong là không mặc quần áo đây này. Trong nội tâm nàng xấu hổ, nhưng là cũng may chấp trưởng Tiên Tôn không nhìn thấy nàng, thế là nàng coi như tức đỏ mà nói, sư phụ, ta cho ngươi đánh nước trà. Lúc này chấp trưởng Tiên Tôn trên trán hoàn toàn chính xác cũng có chút mồ hôi, nhưng hắn cũng không phải rất khát. Có thể hắn hiểu được Mặc Ngưng Mi hoàn cảnh, thế là cũng liền mỉm cười gật đầu, tiếp tục cách cấm chế ma trận nhìn xem bên trong Vương Tử tu hành. Mà ma trận bên trong Vương Tử nghe xong vừa rồi chấp trưởng Tiên Tôn nhắc nhở, lúc này cũng liền bắt đầu thăm dò hỗn độn nguyên khí dẫn đạo phương pháp. Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, hỗn độn linh thức cùng bây giờ trên thế giới ngũ hành nguyên tố căn bản cũng không phải là một loại tồn tại. Bởi vì những này hỗn độn linh thức không có nặng nhẹ, không có trên dưới, cũng không có trình tự, chỉ là loạn xạ chạy tới chạy lui, hắn mong muốn khống chế bọn chúng, quả thực là không có khả năng. Vương Tử thế là cùng Nưu Bị đạo trưởng bắt đầu các loại nếm thử. Tỷ như bọn hắn nghĩ đến hỗn độn nguyên khí thổi hơi, lại phát hiện những nguyên khí này mặc dù sẽ đi theo chạy bằng khí có chỗ hỗn loạn, nhưng là không lâu sau đó liền một lần nữa tụ tập. Bọn hắn vây tay, lại phát hiện cái này hỗn độn nguyên khí căn bản sẽ không sinh ra chia cắt, ngược lại sẽ xuyên thấu qua cánh tay của bọn hắn bắt đầu lưu động. Bọn hắn nếm thử đi căn cứ chính mình trước kia tu luyện tiên pháp phương pháp xử lý đem toàn thân khí tức huyết mạch lưu động, lại phát hiện những này hỗn độn nguyên khí vẫn là hỗn loạn không chịu nổi, căn bản cũng không cùng mình đi một con đường bên trên. Ta ít ít. Vương Tử căn bản không có cách nào tưởng tượng, năm đó bản cổ đại thần đến cùng là thế nào đem những này hỗn độn linh thức chuyển hóa làm giữa thiên địa ngũ hành và vật. Hắn bây giờ ở vào một phương này hỗn độn trong tiểu thiên địa, đều không thể đem hỗn độn linh thức lợi dụng, làm sao đàm luận có thể đem giữa thiên địa tất cả hỗn độn đều phân ra trên dưới thanh trọc. Xem ra bản cổ đại thần quả nhiên có một bộ. Vương Tử nghĩ như vậy, mà Nưu Bị đạo trưởng cũng lấy ra giống như hắn ý nghĩ. Đến cùng năm đó bản cổ đại thần thực lực nên khủng bố đến mức nào, mới có thể đem nồng như vậy nặng hỗn độn linh thức biến thành của mình, dẫn đạo là thiên địa ngũ hành. Bọn hắn càng không ngừng nếm thử các loại sử dụng, lại phát hiện cái này hỗn độn linh thức căn bản là không có cách nào hấp thụ cùng trao đổi. Mà những này hỗn độn linh thức thì có thể thời điểm xung kích Vương Tử làn da huyệt vị, cũng cách trở hô hấp của hắn, nghịch loạn huyết khí của hắn. Vương Tử càng không ngừng cảm thụ được loại này hô hấp không trôi chảy, huyết mạch không lưu thông cảm giác. Chương 230, dẫn đạo 2, chương 230, dẫn đạo 2, loại cảm giác này, thật giống như hắn đã sớm già mấy chục tuổi, tới toàn thân già yếu không chịu nổi thời điểm. Thật là khó chịu a, chỉ trải qua nửa canh giờ, Vương Tử liền không cấm bắt đầu ở trong lòng càng không ngừng nhả rẫy, lúc này hắn chỉ cảm thấy mình đã tới năng lực chịu đựng biên giới. Bên Thiên Nưu Bị đạo trưởng cũng giống như hắn mê mang, nhưng là hắn tốt xấu là gặp qua đại chiến trường mặt, cho nên hắn đều không ngừng cổ vũ Vương Tử. Chịu đựng, nói không chừng thứ này chính là quen tay hay việc có thể dẹp đi a. Vương Tử trong lòng có chút buồn bực, ngươi còn có thể cùng cái này hỗn độn nguyên khí kết giao bằng hữu đúng không? Dĩ nhiên không phải kết giao bằng hữu. Nưu Bị đạo trưởng nói, cái này hỗn độn linh thức chắc hẳn có cái luyện tập quan thiếu, nhưng là chúng ta vẫn còn không có tìm được, nếu không Đế Giang cùng chấp trưởng Thiên Tôn bọn hắn làm sao lại dễ dàng tại hỗn độn bên trong sinh tồn. Hắn giảng là nói như vậy, kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất không phải cái đầu. Dù sao chính hắn cũng còn không có sở đến hỗn độn nguyên khí nội tình. Vương Tử thì càng không ngừng lắc lư thân thể, bắt đầu nếm thử một chút tương đối lớn phạm vi động tác, đến xem có phải hay không sẽ đối với hỗn độn nguyên khí có chỗ ảnh hưởng. Thế là hắn càng không ngừng học tập cảnh sát thúc thúc khoát tay cánh tay, thụ tinh đỉnh, thuận tiện còn luyện một bộ học trộm tự sân thượng đại gia thái cực quyền pháp. Có thể chờ hắn đánh xong một bộ, những này hỗn độn nguyên khí vẫn là cùng bùn nhão như thế dán hắn đi. Có hết hay không? Vương Tử trong lòng một hồi phiền muộn, nhưng là lúc này miệng của hắn đã bị phong bế, không cách nào phát ra tiếng hỏi thăm. Xem ra phương pháp của ngươi không chính xác, như bị đạo trưởng từ lâu thấy được Vương Tử động tác, hắn biết dạng này hành động không chút nào có thể thay đổi ma trận bên trong hỗn độn nguyên khí lưu động, tự nhiên cũng liền không cách nào đi tiến hành cái gọi là dẫn đạo. Vương Tử thì hỏi hắn, vậy ngươi còn có cái gì phương pháp? Như bị đạo trưởng lúc này thị giác cũng bị phong bế, không nhìn thấy tình huống bên ngoài, tự nhiên cũng liền không cách nào có biện pháp. Mà liền tại bọn hắn bốn phía tìm đòi, không thấy đầu mối thời điểm, lúc này phía ngoài chấp trưởng tiên tôn còn nói lên lời nói đến. Hỗn độn không phải bình thường nhục thân có khả năng rõ ràng, đế giang sinh tại trong đó, cũng là ngũ quan bế tắc, vừa rồi tu được pháp, ngươi còn chưa làm ý động tới biến hóa thời điểm. Vương Tử cũng như bị đạo trưởng lúc này thông qua chấp trưởng tiên tôn câu này nhắc nhở, lúc này cũng là riêng phần mình tưởng tượng, riêng phần mình nghiên cứu và thảo luận. Ngươi nói. Vương Tử sau khi suy nghĩ một chút hỏi như bị đạo trưởng, sư phụ ta lời này có phải hay không để cho ta tiêu trừ lục thức, đến bị động thích ứng hỗn độn. Như bị đạo trưởng suy tư một chút, sau đó nói, không phải là như thế, hắn nói như vậy, hẳn là muốn chúng ta từ bỏ thân thể trước kia cảm giác, dùng một loại mới cảm giác phương thức đi tiếp xúc hỗn độn, vậy làm sao đi làm đâu. Vương Tử tự nhiên trong lúc nhất thời còn chưa tìm hiểu thấu đáo, nhưng là Như bị đạo trưởng cũng là suy nghĩ một cái biện pháp. Không bằng chúng ta thử một chút ta biện pháp. Như bị đạo trưởng nếm thử hỏi một chút. Vương Tử lúc này cũng nghĩ không ra được biện pháp khác, tự nhiên là chỉ có thể cắn răng một cái. Không bằng giao trộn. Hôm nay tốt xấu liền thử một chút ngươi biện pháp này. Sau đó Vương Tử ngay tại Như bị đạo trưởng an bài xuống, yên lặng ngồi xuống, sau đó cảm thụ được bên người ý vị. Chỉ là hắn bây giờ thân thể vẫn là không nhiều cảm giác thoải mái, chỉ là lúc này hắn yên tĩnh lại, liền có thể chuyên tâm đi đem ý thức của mình tiến hành tụ tập. Hắn cố gắng tính hạ mình tâm tư, bắt đầu càng không ngừng suy nghĩ. Dạng này hắn mới có thể đi tinh tế thể vị trong đó cùng hỗn độn nguyên khí giao lưu cảm giác. Lúc này hắn tĩnh, lại chuyên. Hơn nữa hắn bị giác, thị giác cùng khứu giác đã bị phong bế, hắn lúc này duy nhất có thể tạo được tác dụng chính là ý thức của hắn. Hắn sau đó đem cố này ý thức chậm rãi nhấc lên cũng bốn phía lưu động. Thân thể của hắn vẫn là hỗn loạn lung tung, nhưng là không biết rõ vì cái gì, chỉ cần ý thức bắt đầu minh ngộ, những này hỗn độn nguyên khí thật giống như bắt đầu có một chút thu liễm cảm giác. Hơn nữa những này ý thức còn giống như có thể cùng hỗn độn nguyên khí hỗ trợ lẫn nhau. Có một lần hắn đem trong đầu góc mình ý thức nói ra đi cánh tay tinh tế cảm giác, hắn lúc này liền có thể phát hiện thì ra những này hỗn độn linh thức có thể lan tràn đi ra yên lặng vòng quanh da của hắn đi chuyển. Thế là hắn giống như liền có thể cảm giác được phía trên bất kỳ một cái nào chi tiết. Sau đó hắn liền căn cứ những này cảm giác được đồ vật, bắt đầu tưởng tượng, tỉ như hắn trên da mặt những cái kia mấp mô lỗ chân lông, tỉ như phía trên lông tơ, thần tiên mặc dù đã dựng lại thân thể, nhưng dù sao theo người mà đến, những này cơ bản bộ vị vẫn là tồn tại. Chỉ là hắn lúc này còn không thể cấu thành hoàn chỉnh cảm giác hệ thống, tỉ như hình tượng cảm giác, tỉ như cảm giác cân bằng cùng động tĩnh cảm giác. Nhưng là nếu là cái này cảm giác không thể tập trung, như vậy những này hỗn độn linh thức liền sẽ càng không ngừng xâm nhập cũng hỗn loạn lên. Trong đầu của hắn thật giống như linh quang lóe lên. Cái này hỗn độn nguyên khí không phải là đi theo ý thức dẫn đạo lên. Trong lòng của hắn có loại cảm giác này, lúc này cũng liền không chút do dự đem ý thức của mình bắt đầu tập trung lại, đồng thời càng không ngừng tại toàn thân mình trên dưới bắt đầu quét hình. Ý thức của hắn bắt đầu thúc giục một chút hỗn độn nguyên khí càng không ngừng lưu động lên, đi trên người mình làn da cùng bên trong tiến hành tìm kiếm. Nhưng là hắn mỗi lần thúc giục hỗn độn nguyên khí đều rất ít, hơn nữa vô cùng không chính xác, tỉ như hắn muốn cho những này hỗn độn nguyên khí đi mũi chân, thường thường lại phát hiện những cái kia nguyên khí chỉ tới cổ chân. Dẫn đến hắn lúc ấy đều cho là mình năm con đầu ngón chân đều mất tích, cho nên điên cuồng đi bước bè, tại xác nhận chính mình không có thiếu linh kiện sau mới thở phào một cái. Hắn lúc này cũng liền nhớ tới linh thức chấp trưởng thiên tôn loại kia không cần ánh mắt, lại có thể đi biết quanh người tất cả thần thông. Thì ra là thế. Không hắn, duy số khổ cùng khổ lợi ngươi. Chương 231, cảm giác lan tràn, 1, chương 231, cảm giác lan tràn, 1, tại Vương Tử hơi hơi sở đến một chút tại hỗn độn nguyên khí bên trong dẫn đạo hỗn độn pháp môn cùng dẫn đạo phương thức sau, hắn liền bắt đầu càng không ngừng hết sức chuyên chú, đi nhắc lên trên người mình tất cả ý thức đi cảm giác trên người mình tất cả. Hắn rất nhanh phát hiện những này hỗn độn nguyên khí nói chung sẽ căn cứ chính mình ý thức tiến hành lưu chuyển, nhưng lại không có chỗ dừng lại, cho nên hắn chỉ có thể càng không ngừng đem những này ý thức đi thôi động hỗn độn nguyên khí. Lúc đầu nhường Vương Tử hết sức chuyên chú chính là một cái tương đối khó chuyện, huống chi hắn còn muốn các loại đem ý thức nhảy lên động, bốn phía an bài. Lấy không nghi ngờ gì càng làm cho hắn muốn cũng không nhiều kiên nhẫn càng là còn thừa không có mấy. Bất quá hắn bản thân cũng là cực kỳ nhàm chán, cũng như bị đạo trưởng có một gốc dạ không có một gốc dạ nói chuyện tiếng cũng làm cho hắn cảm giác được phân tâm cùng mọi bệnh. Trải qua một ngày luyện tập, Vương Tử mới khó khăn lắm vào điểm cửa. Chờ hắn một lần nữa có thể nắm giữ lục thức, gặp lại quang minh lúc, Vương Tử thậm chí muốn ôm linh thức chấp trưởng thiên tôn cùng Mặc Ngưng Mi thật tốt khóc một trận. Dù sao tại đen nhánh cùng hỗn loạn hỗn độn bên trong trưởng thành thật sự là một chuyện rất thống khổ chuyện. Vương Tử ở bên trong thậm chí đều cảm giác được nỗi thống khổ của mình bị lần lượt nhấc lên để cạnh nhau lớn, trong lòng bóng ma cũng càng không ngừng xuất hiện. Dù sao loại này giam cầm không gian cùng cảm giác bỗng nhiên đánh mất kiểu gì cũng sẽ gây nên chính mình không thích ứng. Vương Tử bỗng nhiên nhớ tới những cái kia bỗng nhiên liền mất đi hai chân, mất đi thính giác hoặc là thị giác đám người đến cùng có nhiều thống khổ. Hắn trước kia xưa nay không so đo những này, cho là bọn họ tâm lý dù sao cũng nên muốn dương quang một chút. Nhưng là bây giờ hắn tự mình thể nghiệm, liền hoàn toàn không phải chuyện như thế, loại kia cô tịch lại cảm giác bất lực quả thực. Hắn cũng có thể cảm nhận được, năm đó căn bản không có bất kỳ năng lực nhận biết đế giang cùng linh thức chấp trưởng thiên tôn đến cùng thụ bao lớn cực khổ khả năng trở thành hỗn độn giới đại năng. Linh thức chấp trưởng thiên tôn lúc này ngồi ở vị trí đầu, đối với hắn hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Vương Tử lúc này đã mặc quần áo xong, nhưng là hắn cũng lộ ra thâm trầm rất nhiều, sau đó hắn hơi có thổn thức nói, hôm nay cuối cùng thể hội một lần không có cảm giác thống khổ. Chấp trưởng thiên tôn nhìn hắn đã có một chút thể ngộ, lúc này liền gật đầu nói, lúc ấy đế giang cùng ta cũng đều là trải nghiệm lương sâu, ta mới có thể đưa nó coi là chi kỷ. Về sau người khác dù cho hỏi, cũng khó rõ ràng bạch, trong đó cực khổ. Vương Tử biết chấp trưởng thiên tôn nói chính là loại này thông tình cảm giác, nếu như song phương cảm thụ căn bản không tại một cái băng tần, liền căn bản sẽ không là đối phương cảnh ngộ mà cảm thấy khổ sở. Người cùng bạn và ta đều là như thế, không đến bản thân lưu lạc, như thế nào lại đi chủ động trải nghiệm lưu lạc người thống khổ. Một bên Mặc Ngưng Mi xem sớm tới hắn đủ rũ túi đầu đi ra, cho nên cũng làm như tức đánh một bình trà nước, đặt vào trước mặt bọn hắn. Vương Tử lúc này còn có chút cô đơn, nhưng là hắn rất nhanh liền cảm giác được trên bờ vai có đồ vật gì chạm đến chính mình một chút. Hắn ngẩng đầu, đã nhìn thấy Mặc Ngưng Mi đang đưa cánh tay đặt ở chính mình trên vai, đồng thời còn mở to cặp kia mắt to nhìn xem chính mình. Vương Tử cảm thấy, bây giờ Mặc Ngưng Mi trong ánh mắt cũng có chút biến hóa. Trước kia hắn mới gặp Mặc Ngưng Mi, khi đó trong mắt của nàng, thoạt nhìn như là có một vũng vô tận xấu nước giếng. Mà theo hắn cùng Mặc Ngưng Mi tiếp tục tiếp xúc, Mặc Ngưng Mi trong mắt liền có rất nhiều loại quan mang, có sáng như bắc thần tinh như thế sáng long lanh, cũng giống như nước hồ như thế nhộn nhạo, còn có như ánh trăng đồng dạng dịu dàng. Bây giờ Mặc Ngưng Mi mặc trên người xanh nhạt váy trắng, mặt ửng hồng hà, trên thân như ngọc bích đồng dạng hoàn mỹ vô hạn, ánh mắt như mẫu thân đồng dạng tràn ngập tự ái. Vương Tử lúc này cũng ngửi thấy trên người nàng tiên vị, hắn biết Mặc Ngưng Mi ngay tại đếm thử vớt lên trong lòng của hắn những cái kia đau xót. Hắn trong lúc nhất thời cùng Mặc Ngưng Mi đối mặt lên, đã xuất thần. Mà lúc này chỉ có cái kia đáng chết như bị đạo trưởng bắt đầu nói chuyện. Uy, một bên chấp trưởng tiên tôn còn bị các ngươi phơi đầy. Vương Tử lúc này mới kịp phản ứng, trong lòng lại là ngượng ngùng, lại là oán hận. Ngượng ngùng là lúc trước hắn còn giống như thật không có cân nhắc tới bên cạnh có chấp trưởng thiên tôn tồn tại, mà oán hận thì là như bị đạo trưởng cắt ngang hắn cùng Mặc Ngưng Mi ôn nhu thời điểm. Mà tại hắn cùng Mặc Ngưng Mi tiến hành dính nhau thời điểm, một bên chấp trưởng thiên tôn lại vẫn luôn giữ vững trầm mặc, chỉ là càng không ngừng dùng tay đi vớt ve chén trà. Cuối cùng hắn hướng về trên chén trà thổi một ngụm, sau đó ung dung nói, là trà, cũng nên mát. Vương Tử cũng không biết vì sao chấp trưởng thiên tôn có này nói chuyện, giống như không phải rất hợp với tình hình, nhưng lại đầy đủ hắn cùng Mặc Ngưng Mi kịp phản ứng. Mặc Ngưng Mi lúc này cũng phát hiện chính mình thất thố, thế là hướng về hắn lắc qua lắc lại một chút ánh mắt, trên mặt lúc thì đỏ hạ. Xét thấy Vương Tử đối với hỗn độn linh thức đã có chỗ nhập môn, cho nên chấp trưởng thiên tôn về sau chỉ đạo hắn 2 ngày, liền bắt đầu đem hắn cùng như bị đạo trưởng tính giác cũng tiến hành phong bế, để cho hắn hết sức chuyên chú lên. Vương Tử lúc này cũng rốt cục cảm nhận được hỗn độn linh thức dẫn đạo phương pháp. Hắn phát hiện một người ý thức có thể tại hỗn độn bên trong lưu chuyển đồng thời còn sẽ có phản hồi. Bởi vì những này hỗn độn nguyên khí là căn cứ ý thức của hắn tiến hành thôi động, hơn nữa song phương kết nối rất chặt mật, cho nên hắn liền có thể đem hỗn độn nguyên khí đụng phải đồ vật phân tích ra được, sau đó hắn liền lợi dụng nhiều lần truyền đến biết hỗn độn nguyên khí đến cùng đụng phải cái gì. Chương 231, cảm giác lan tràn 2, chương 231, cảm giác lan tràn 2, mà linh thức chấp trưởng thiên tôn thì tại hắn tu luyện sau khi nói cho hắn một chút liên quan tới trong ý nghĩ thành giống phương pháp, chính là đi tưởng tượng, sau đó đem toàn bộ hình tượng hoàn thiện thần thông. Đương nhiên, Vương Tử cảm thấy chuyện này mới là khó khăn nhất bộ phận. Dù sao trí tưởng tượng của hắn không phải rất đủ, hơn nữa về khoảng cách cũng có rất nhiều vấn đề. Cho nên liên quan tới hỗn độn linh thức luyện tập, hắn còn cần nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Mặc Ngưng Mi mỗi ngày bệ bộn nhiều việc cho chấp trưởng thiên tôn lau mồ hôi cùng ý trà, còn phải cho Vương Tử đi trên mặt đất dùng bảo hồ lô hấp thu một vài thứ lấy bổ sung trên người hắn đánh mất ngũ hành nguyên tố. Vương Tử sinh hoạt vẫn ở rời giường tu luyện bổ sung ngũ hành ngủ tuần hoàn bên trong thay đổi. Tốt là hắn có thể mỗi ngày đều nhìn thấy chấp trưởng thiên tôn cùng Mặc Ngưng Mi. Theo hắn tu luyện hỗn độn linh thức càng ngày càng sâu, hắn mỗi ngày đều muốn đối lấy thân thể của mình tiến hành quét hình, lại có lẽ là lòng bàn chân, lại có lẽ là bàn tay, lại có lẽ là hắn hiện tại đang ngồi lấy bộ vị. Thế là hắn liền phát hiện kỳ thật trên người mình vẫn là khuyết điểm rất nhiều. Dù sao lấy trước tâm hắn tử lớn, cũng liền không quan tâm những cái kia con số nhỏ theo, nhưng là bây giờ hắn đã nhàm chán tới bạo, thế là hắn liền bắt đầu chính xác lên, thế là hắn liền lập tức phát hiện một vài vấn đề. Tỷ như chân phải ngón chân cái so chân trái ngắn 1 cm, còn có phải trên đùi lông tơ so bên trái nhiều mấy chục cây. Mà càng hoảng sợ là, hắn phân nửa bên trái cái mông so nửa bên phải muốn thấp 0.5 cm. Vương Tử lúc này mới minh bạch một chút đạo lý, thì ra nhàm chán thật có thể hại chết người, làm ra ép buộc chứng á huy. Trong lòng của hắn kêu to không tốt, nhưng cũng không có cách nào đi cảm giác những vật khác, trong lòng cũng rất là phiền muộn. Mà chấp trưởng tiên tôn giống như cũng cảm thấy, thế là hắn bắt đầu cho Vương Tử tiến hành tiếp xuống huấn luyện. Cái kia chính là mở rộng linh thức, cảm thụ ngoại vật. Vương Tử trong lòng thì là một hồi may mắn, rốt cục có thể thoát khỏi ép buộc chứng sao? Chấp trưởng tiên tôn mỉm cười gật đầu, lại chỉ là cười mà không trả lời. Thế là Vương Tử trong tu hành lại nhiều một hạng, cái kia chính là tìm đồ. Bởi vì chấp trưởng thiên tôn chỗ phòng rất lớn, mà Vương Tử chỗ tu luyện ma trận lại là chấp trưởng thiên tôn đến nắm giữ, cho nên lớn nhỏ liền từ chấp trưởng thiên tôn đến định. Vương Tử mỗi lần đều là ngồi ma trận chính giữa, bên người hỗn độn nguyên khí các loại phun trào, hắn thì càng không ngừng thôi động ý thức của mình, lại cải biến những này hỗn độn nguyên khí lưu động, cũng dùng cái này đến mở rộng cảm giác của mình. Chấp trưởng tiên tôn mỗi lần đều sẽ nhường Mặc Ngưng Mi hướng về ma trận bên trong ném vào một vật, tỉ như linh đan, tỉ như đồ uống trà, tỉ như cái bàn. Ban đầu những vật này sẽ xuất hiện tại vương tử bên người, vương tử thông qua ý thức thôi động hỗn độn nguyên khí lan tràn, rất nhanh liền có thể cảm giác được bên cạnh đồ vật. Cho nên chấp trưởng tiên tôn liền sẽ để Mặc Ngưng Mi càng không ngừng đem những vật này đặt ở vương tử bên người càng ngày càng xa địa phương. Kia vương tử mỗi lần đều sẽ có một đoạn thời gian đều sờ không tới đầu. Dù sao những này hỗn độn nguyên khí mặc dù có thể căn cứ ý thức của hắn lưu động, lại không cách nào rời đi hắn quá xa khoảng cách. Lúc này hắn chỉ có thể căn cứ chấp trưởng tiên tôn nói, càng không ngừng đem hỗn độn nguyên khí giống viên bi như thế bắn ra đi. Nhưng là cái này càng cần hơn ý thức của hắn có rất mạnh đột phá tính, đối với hỗn độn nguyên khí, hắn cũng nhất định phải nắm giữ càng thêm tinh chuẩn. Đồng thời trong đầu của hắn còn muốn căn cứ hỗn độn nguyên khí trở về tin tức đến tạo dựng hình tượng, dạng này hắn mới có chỗ minh ngộ. Cái này tự nhiên lại muốn tìm so trước đó thăm dò trên người mình đồ vật nhiều thời gian hơn. Hơn nữa ý thức của hắn còn nhất định phải thời điểm lưu động. Cuối cùng vẫn như bị đạo trưởng cho hắn suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là hắn dùng tứ tượng pháp thân, tứ phía các quản một phương, dạng này liền có thể giảm bớt áp lực của hắn, đồng thời còn là tăng tiến hắn linh thức phát triển. Diệu a, mặc dù có chút đầu cơ trục lợi, nhưng đến cùng vẫn là chính hắn bản thân đặc tính, cho nên vương tử cũng không có cự tuyệt phương pháp này. Không lâu sau đó, hắn liền tứ phía đều có thể riêng phần mình hình thành ý thức, từ đó đi quét hình bốn cái phương vị, đồng thời truyền đạt tin tức, tại trong đầu của mình hình thành nhất định hình ảnh. Hắn thăm dò độ chính xác tại tăng lên, đồng thời chấp trưởng thiên tôn cũng đang không ngừng huấn luyện hắn. Mặc Ngưng Mi ném mạnh đồ vật cách vương tử càng ngày càng xa, nhưng là vương tử cuối cùng đều cảm ứng được bọn chúng tồn tại. Thế là, tại một tháng tả hữu trong một ngày, tìm tới là một cái gối đầu từ khi vương tử có thể cảm giác ngoại vật về sau, miệng của hắn như vậy bị giải trừ phong ấn, hắn mỗi lần cảm giác được phía ngoài đồ vật, tại trong đầu của mình thành giống về sau, hắn liền sẽ giơ tay lên đối với phía ngoài linh thức chấp trưởng thiên tôn cùng Mặc Ngưng Mi nói chuyện. Chấp trưởng thiên tôn giống như rất hài lòng, nói một câu, ngươi đi đem đồ vật kiếm về vương tử sau khi nghe xong liền nhẹ gật đầu, sau đó đứng lên. Lúc này hắn mặc dù không có thị giác cùng cứu giác, nhưng là hắn lúc này lại có thể lợi dụng ý thức thôi động hỗn độn linh thức tại ma trận bên trong tiến hành lưu động, cho nên hắn cũng sẽ không cảm giác được mê mang. Thế là hắn rất nhanh đi tới vừa rồi gối đầu bên cạnh, dùng tay nắm một chút, phát hiện một việc. Thì ra đây không phải là gối đầu, mà là một khối làm thành gối đầu trạng tảng đá. Ách, vương tử phiền muộn, đây thật là chỗ nào đều là xáo lộ a. Mà chấp trưởng tiên tôn vẫn là cười, hắn lúc này cảm giác được vương tử chạy tới tu luyện ma trận biên giới, mà cái này ma trận biên giới thì dán chặt lấy bên tường. Mặc dù còn có chút không chính xác a. Hắc hắc. Chấp trưởng tiên tôn nghĩ như vậy, khoe miệng cũng đã hơi nhếch lên. Tu luyện ma trận bên trong vương tử thì không có từ trước đến nay cảm nhận được một cô ấm lòng cảm giác. Không phải là chấp trưởng tiên tôn đối với mình rất hài lòng. Chương 232, linh thức xâm nhập, 1, chương 232, linh thức xâm nhập, 1, xem ra ngươi linh thức đã có rất đại thành hiệu, chỉ có điều còn thiếu một chút kinh nghiệm. Linh thức chấp trưởng tiên tôn ngồi ở vị trí đầu, đối với vương tử nói. Vương tử rất tán thành, bắt đầu càng không ngừng hướng chấp trưởng tiên tôn thỉnh cầu trợ giúp. Chấp trưởng tiên tôn nói, vạn vật sơ mật khác biệt, gối đầu bên trong dấu chân không, trong viên đá chứa càn khôn, ngươi mỗi lần không chỉ có muốn linh thức lan tràn bề ngoài, còn muốn tìm tòi nghiên cứu trong đó, dạng này mới có thể đem linh thức lan tràn. Trong đầu thành giống vương tử lúc này nghe chấp trưởng thiên tôn tiểu nói này, lúc này cũng là hơi hơi minh bạch một chút. Dù sao vạn vật tính chất khác biệt, nội bộ cũng sẽ có điều khác nhau, chỉ có đem chính mình dò xét đồ vật nội bộ cũng quét hình một lần, khả năng rõ ràng biết đó là cái thứ gì. Hắn càng không ngừng gật đầu, gừng càng già càng cay. Mà chấp trưởng thiên tôn nhìn hắn bây giờ đã cơ bản có thể đem hỗn độn nguyên khí lan tràn đồng thời chuẩn xác biết đồ vật vị trí cùng lớn nhỏ, lúc này cũng là sửa lại về sau tu luyện mục tiêu. Bước đầu tiên là huấn luyện vương tử cảm giác độ chính xác, nhất định phải biết rõ chính mình buông xuống đồ vật đến cùng là cái gì. Bước thứ hai là mở rộng linh thức, nhường vương tử trên người ý thức có thể đồng thời tại khác biệt phương vị tiến hành điều khiển hỗn độn nguyên khí, dạng này liền không đến mức xuất hiện hỗn độn nguyên khí phụ thể cùng hỗn loạn cảm giác. Bước thứ ba chính là huấn luyện hắn từng cái phương hướng cảm giác, lấy đạt tới phạm vi lớn nhất bên trong linh thức quét hình. Bước thứ tư thì là thoát ly hỗn độn nguyên khí, tại bây giờ ngũ hành thế giới bên trong thực hiện cảm giác. Cho nên, vương tử quá trình huấn luyện còn rất dài. Tựa như chấp trưởng thiên tôn nói, chính hắn năm đó vì tại hỗn độn nguyên khí trong trưởng thành, dòng dã bỏ ra trên trăm năm. Mà chúng ta vương tử đồng học, thì cần muốn tại thời gian không lâu bên trong đi tu luyện những này linh thức nội dung, trở thành kế tiếp linh thức cường giả. Bất quá tốt là trên người hắn có thể kích phát ra tứ tượng pháp thân, từ đó có thể một mặt các quan phía trước, cuối cùng lại tiến hành tổ hợp, dạng này liền có thể khiến cho hắn có thể dùng thời gian ngắn nhất đi tu luyện linh thức lan tràn cảm giác phương pháp. Đương nhiên, khó khăn chính là như bị đạo trưởng kia một mặt, dù sao chỉ có kia một mặt mới không thể cùng vương tử thực hiện hình tượng chung, mà đổi thành bên ngoài ba mặt thì đều là vương tử một bộ phận. Cho nên, liền xuất hiện phía dưới một màn, người bên kia là cái gì? Nhanh phát tới vương tử hỏi như bị đạo trưởng. Như bị đạo trưởng lúc này trong đầu đã căn cứ chính mình linh thức lan tràn sinh thành hình tượng. Chỉ là thế nào phát cho vương tử đâu? Còn tốt như bị đạo trưởng cùng chấp trưởng thiên tôn hữu chiêu, dù sao bọn hắn đều có thể dùng huyễn dụng cảnh, hơn nữa như bị đạo trưởng trải qua chấp trưởng thiên tôn điều giáo, đã càng phát ra có huyễn dụng cảnh đại năng bản lĩnh. Thế là mỗi lần hắn thành giống về sau, liền sẽ đem trong đầu hình ảnh một mạch dùng huyễn dụng cảnh điểm cho vương tử. Dạng này vương tử liền có thể đi phân biệt như bị đạo trưởng kia mặt tồn tại rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là không tốt là do ở bọn hắn không phải một cái tâm tư, tự nhiên đồ vật liền không thể rất tốt lắp ráp, thậm chí cả hoàn toàn thành giống. Vương tử cảm thấy, đây cũng là vấn đề lớn. Cho nên ngày sau tu luyện tất nhiên còn có vương tử cùng như bị đạo trưởng hình tượng liên động, nơi này chấp trưởng thiên tôn cũng cho bọn hắn các loại đề nghị cùng biện pháp. Vương tử tu luyện linh thức quét triển lan tràn không đề cập tới. Tại thời gian nhất định sau, chấp trưởng thiên tôn lại có những cái nhiệm vụ khác đang chờ vương tử. Vương tử tự nhiên vẻ mặt ngượng nghịu. Chỉ là bây giờ hắn lại mặc vào bản cổ bảo y, cho nên chấp trưởng thiên tôn sợ không tới trên mặt hắn biểu lộ. Thế là chấp trưởng thiên tôn tiếp tục ở trên thủ bắt đầu dẫn dắt, vương tử thì mặt sầm lại. Đồ đệ a, chấp trưởng thiên tôn thâm tình kêu gọi, ngươi ngày sau muốn cùng đế giang quyết chiến, tất nhiên sẽ tại hỗn độn kết giới bên trong. Bây giờ ngươi đã có thể tại hỗn độn bên trong sinh tồn cũng cảm giác, nhưng là ngươi bây giờ còn không thể đối kháng đế giang linh thức. Vương tử rất tán thành, thế là hắn hỏi, sau đó thì sao? Chấp trưởng thiên tôn nở nụ cười, sau đó ta tự nhiên muốn dạy ngươi tại hỗn độn bên trong linh thức đối kháng cùng chiếm lĩnh phương pháp, ngươi nguyện học ca. Vương tử nghe xong liền biết đây là cao cấp đồ vật ta, thế là hắn trả lời ngay, nguyện học, nguyện học. Tốt. Chấp trưởng thiên tôn đang nói xong cái chữ này sau, liền dựng lên một cái tu hành ma trận, bên trong lấp kín hỗn độn nguyên khí. Sau đó hắn nhường vương tử ở bên trong tiếp tục cởi quần áo ra tu hành. Vương tử đã chuẩn bị thỏa đáng, nhưng là hôm nay chấp trưởng thiên tôn lại không có phong bế hắn lục thức, mà là tiện tay đem trước bắt một cái phi nga đem ra. Ân. Vương tử cảm giác được chấp trưởng thiên tôn bộ này thao tác, trong lòng rất là kỳ quái. Mà chấp trưởng thiên tôn thì mỉm cười, sau đó dùng tay điểm một cái phi nga trên thân liền xuất hiện một đạo hắc khí. Sau đó hắn đem phi nga đặt vào vương tử tu hành ma trận bên trong. Ngưng mi, đem hồng bảo thạch để vào bên trong mặt ngưng mi lúc đầu cũng là một hồi kỳ quái, lúc này nghe thấy chấp trưởng thiên tôn phân phó, tự nhiên cũng không có do dự, lúc này đem hồng bảo thạch để vào ma trận bên trong. Vương tử nhìn xem bọn hắn một bộ này kỳ kỳ quái quái thao tác, trong lòng lao đại là buồn bực đâu. Sau đó hắn chỉ nghe thấy chấp trưởng thiên tôn lại đối mặt ngưng mi nói, ngưng mi, ngươi về trước tránh một chút ân. Tại sao phải né tránh? Vương tử rất phiền muộn, cũng rất buồn bực. Sau đó hắn liền phát hiện cái kia phi nga bay vào ma trận sau, liền bốn phía bắt đầu đi loạn kết giới. Ân, làm cái gì vậy? Không đợi vương tử kịp phản ứng, hắn rất nhanh liền cảm giác được một cỗ hỗn độn linh thức hướng mình tuôn đi qua, đồng thời kéo theo thân thể của mình bắt đầu gặp trở ngại, tựa như vừa rồi bay vào cái kia phi nga như thế. Chương 232, linh thức xâm nhập 2, chương 232, linh thức xâm nhập 2, hắn lập tức biết loại này bị khống chế cảm giác được đấy đến cỡ nào không xong. Hắn cũng lập tức biết chấp trưởng thiên tôn vì sao sẽ để cho Mặc Ngưng Mi né tránh. Tu hành ma trận bên trong, phi nga bởi vì sợ hãi, cho nên một mực càng không ngừng tại ma trận bên trong đi loạn, mà vương tử giống như cũng bị phi nga giận dắt, càng không ngừng theo phi nga bốn phía vọt tới ma trận bốn phía cấm chế bức tường ánh sáng. Thế là trong phòng này thỉnh thoảng truyền đến nào thảo phi nga gặp trở ngại âm thanh cùng phanh phanh vương tử gặp trở ngại âm thanh, một cái mơ hồ, một cái thanh thúy, thanh âm này tạo thành cực kỳ tốt chiều cao âm, liền gian phòng đỉnh hộ trì kim long cùng ôn linh quan đều cảm thấy dị dạng, còn tưởng rằng bên trong chuyện gì xảy ra. Ôn linh quan hét lớn một tiếng, sau đó đẩy khai môn vọt vào gian phòng, nhưng là làm hắn kỳ quái là bên trong cũng không có những vật khác, tu hành ma trận bên trong hỗn độn linh tức tràn ngập ở giữa, sau đó càng không ngừng có một cái mang theo cánh vẫy cánh bay lượn phi nga cùng vương tử ở nơi đó đi loạn cấm chế bức tường ánh sáng. Hơn nữa bởi vì vương tử muốn tu hành hỗn độn linh thức, cho nên hắn căn bản là không mặc quần áo. Ôn linh quan tại chỗ nhìn trận mắt hốt mồm, hắn đã sớm nghe nói trong này tốt nhất vẫn là không muốn vào đến, kết quả hôm nay hắn trong lúc nhất thời phạm vào lòng hiếu kỳ, thấy được cái này không nên nhìn thấy một màn. Ôn nguyên soái, người tốt bên kia vương tử cũng nhìn thấy ôn linh quan, lúc này chào hỏi, liền xem như xấu hổ cũng không biện pháp. Ôn linh quan đang muốn trả lời, lại vẫn cứ lúc này mới kịp phản ứng. Phi lễ chớ nói, phi lễ chớ nhìn. Thế là hắn lúc này hô to, ta cái gì cũng không thấy, ta cái gì cũng không thấy. Sau đó hắn liền phanh một chút liền khép cửa phòng lại, liền xông ra ngoài. Vương tử một hồi phiền muộn, cái này đều chuyện gì a đây là? Mà bây giờ ngay tại khống chế hắn phi nga thì vẫn là càng không ngừng đi loạn. Hơn nữa tại cuối cùng, phi nga trải qua một đoạn thời gian phi hành thuật sau, rốt cục tại cái này một đoàn hắc ám hỗn độn nguyên khí bên trong tìm tới sáng ngời. Chính là viên kia hồng bảo thạch. Hồng bảo thạch dài rộng đều ba tấc, toàn thân phát ra ánh sáng, có nhiệt độ. Thế là phi nga cũng nghiêm túc, lúc này liền đem đầu nhắm ngay hồng bảo thạch bắt đầu xung kích. A thông suốt. Phi nga dập lửa sao? Tốt xáo lộ a. Vương tử chỉ cảm thấy đầu một hồi tiếng ầm ầm vang lên, mà phi nga tại nhào về phía hồng bảo thạch sau, vương tử cũng bị dẫn dắt nhào về phía nơi đó. Phanh, xoạt, lại là một hồi vang động, bắt đầu cái kia phanh âm thanh tựa như là thiết truy đụng phải tảng đá, mà phía sau xoạt âm thanh thì là tảng đá vỡ vụn, sau đó tứ tán lái đi. Vương tử dù sao cũng là thành tiên chi thể, trên thân đã kiên cố, đối mặt loại này không tính rất cứng rắn hồng bảo thạch, tự nhiên là ứng thanh mà mở. Ào ào. Sau đó hắn đã nhìn thấy hồng bảo thạch đã bị đầu của hắn đập nát, sau đó đã biến thành vô số viên trên mặt đất lăn lộn. Hắn trong nháy mắt liền có một loại cảm giác xấu, thế là phi nga càng không ngừng bay, đồng thời đem vương tử tác động lên, nhường vương tử đầu chạm đất, khác biệt đầu. Nhìn tựa như là tại ma sát, càng không ngừng ma sát. Sau đó cả phòng đều không ngừng truyền tới vương tử các loại tiếng rên rỉ cùng đầu chạm đất, hồng bảo thạch bị nát bấy hoặc là bị mẻ mở thanh âm. Phía ngoài ôn linh quan cùng gian phòng trên đỉnh hộ chỉ kim long nghe được những này vận động, cười lại không tốt lời, đành phải trong lòng mặc niệm. Long yên tĩnh thì thả, long yên tĩnh thì thả. Ta cái gì cũng không thấy, ta cái gì cũng không thấy. Phốc phốc phi nga một mực càng không ngừng đụng hồng bảo thạch cùng cấm chế bức tường ánh sáng, mà vương tử liền theo chi gặp vận rủi lớn, toàn bộ một ngày đều tại cùng phi nga đấu trí đấu lực, chấp trưởng thiên tôn không nhìn thấy, nhưng cũng có thể cảm giác được bên trong đối kháng kịch liệt. Mặc dù loại này đối kháng tạm thời chỉ là thiên về một bên a. Sư phụ, đồ đệ thật là khó a. Vương Tử hôm nay tu hành rất khốc liệt, cơ hồ đã biến thành của hắn thiết đầu công tu luyện hóa. Mặc dù hắn bây giờ là tiên nhân chi thể, nhưng là hôm nay va chạm ma sát thật sự là quá mức thường xuyên lại kịch liệt, cho nên đầu của hắn cũng không tránh khỏi gặp tai vạ. Lúc này hốt của hắn bên trên còn có một số hồng bảo thạch mảnh vụn sáng lấp lánh. Hắn hôm nay tu hành thành quả chính là đem toàn bộ hồng bảo thạch toàn bộ nát bấy. Về phần Phi Nga, hắn không có bắt được, bởi vì Phi Nga vẫn luôn dùng hỗn độn linh thức đang thao túng hắn. Chỉ ở cuối cùng Vương Tử mới chính thức bắt được nó. Nhưng này cũng chỉ là bởi vì Vương Tử bất khí. Bởi vì cuối cùng hồng bảo thạch đã bị hoàn toàn phá hủy, trên mặt đất đã không có bất kỳ ánh sáng, cho nên Phi Nga liền hướng về sau cùng hồng bảo thạch cắt bã, chính là Vương Tử chán đụng tới. Kết quả là thịt muối đụng kim thạch, Phi Nga tại chỗ liền đụng hôn mê bất tỉnh. Vương Tử khả năng nghỉ một mạch. Ta đi, ta quá khó khăn. Vương Tử chỉ cảm thấy đầu của mình tại oanh minh. Chấp trưởng tiên tôn nhịn cười, đối với hắn nói, ngươi bây giờ nhưng biết hỗn độn linh thức dẫn dắt tác dụng. Vương Tử sờ lấy cái chán nói, đệ tử minh bạch, cái này giáo huấn có thể quá sâu sắc tốt. Chấp trưởng tiên tôn gật đầu nói, ngươi hôm nay tình huống khá tốt, năm đó ta bị đế giang khống chế, đánh thẳng 5 ngày 5 tưởng, khả năng sờ đến một chút gió, cái này hỗn độn linh thức lợi dụng là song phương đấu sức, ta tại Phi Nga trên dưới một trọng cấm chế, để nó bây giờ ý thức dẫn dắt so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi nếu muốn đối kháng nó, liền phải thời điểm dẫn dắt ý thức của mình đi đối kháng. Vương Tử lúc này mới minh bạch, thì ra hỗn độn thế giới thật là linh thức cường đại một. Phương chính là vương giả, cái khác, cái gì đạo đức, trên dưới, nặng nhẹ, kỳ thật đều cùng phế vật như thế không hề khác gì nhau. Linh thức chiếm thượng phong mới là bên thắng. Hắn đang tự hỏi, chấp trưởng tiên tôn thì cũng không nói chuyện, liền đợi đến chính hắn đi suy nghĩ vấn đề trong đó. Lúc này bên cạnh lại vang lên Mặc Ngưng Mi thanh âm. Các ngươi đều mệt không, đến, uống trà. Chương 233, đối kháng, 1, chương 233, đối kháng, 1, Vương Tử linh thức đối kháng cùng chiếm linh tu hành có thể nói là nhiều tai nạn. Linh thức chấp trưởng tiên tôn cũng làm thật sự là biết chơi, hắn mỗi ngày đều sẽ để cho Mặc Ngưng Mi đi trên mặt đất tìm một chút sinh linh, đa số đều là chút côn trùng loại hình, tỉ như phi nga, đường lang, châu chấu loại hình, sau đó tại những sinh vật này phía trên bám vào linh thức chú ngữ, có thể tác động hỗn độn nguyên khí chấn động, tiến tới ảnh hưởng Vương Tử. Cho nên Vương Tử tự nhiên cũng không ít tại kết giới ma trận bên trong gặp trở ngại cùng trên mặt đất ma sát. Còn có một lần chấp trưởng tiên tôn thậm chí nhường Mặc Ngưng Mi bắt được một đầu rắn nước. Kia rắn nước càng không ngừng trên mặt đất lúc đích, mà Vương Tử cũng bị rắn nước dẫn dắt, bắt đầu toàn thân chạm đất, bắt đầu theo rắn uốn lượn tiến lên. Thế là trên mặt đất một hồi hào hào làn ra ma sát, sàn nhà thanh âm vang lên. Bên ngoài cửa Ôn Linh Quan cùng nóc phòng hộ chỉ Kim Long đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, mỗi ngày đều sẽ trước yên lặng nói vài lời. Ta không biết rõ, ta không biết rõ, ta cái gì cũng không biết. Vương Tử tại những ngày khắc khổ huấn luyện bên trong, cũng chậm chậm mò tới một chút gió. Hắn dần dần biết những này cái gọi là khống chế đều là ý thức của mình tác động hỗn độn linh thức, mà hỗn độn linh thức lại có thể đối với đối phương thân thể tiến hành ảnh hưởng, tỉ như huyết mạch, tỉ như làn da. Trước đó bên trong không có những vật khác thời điểm, Vương Tử tự nhiên không cần phải để ý đến bên trong hỗn độn linh thức lưu động, dù sao không có cái khác sinh vật sẽ dẫn dắt hỗn độn linh thức đối với hắn công kích. Bây giờ chấp trưởng thiên tôn càng không ngừng bỏ đồ vật tiến đến nhường hắn tu luyện linh thức đối kháng, hắn tự nhiên cũng liền nhất định phải đem toàn thân ý thức tùy thời căng cứng, đồng thời càng không ngừng đối kháng đối phương. Hơn nữa, nếu có cơ hội, hắn còn nhất định phải đúng lúc đó thử một chút chính mình có khả năng hay không khống chế đối phương. Đương nhiên cái này tu luyện là rất khó vấn đề, dù sao trên người hắn ý thức còn không có vững chắc, tiểu sinh vật này nhóm bởi vì có chấp trưởng thiên tôn chú ngữ gia trì, cho nên một đoạn thời gian rất dài đều chiếm cứ thượng phòng, Vương Tử chỉ có thể đi theo bọn chúng càng không ngừng gặp trở ngại, ma sát. Một đoạn thời gian rất dài về sau, Vương Tử mới có một chút hỗn độn nguyên khí cảm giác nhập môn, bây giờ muốn đem những này hỗn độn nguyên khí có thể cho mình sử dụng, vẫn có một ít cơ sở. Hắn lúc này cũng mới minh bạch, năm đó linh thức chấp trưởng tiên tôn vì tu thành hỗn độn linh thức đến cùng khó khăn thế nào, trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, hắn thật vất vả mới đưa côn trùng loại hoàn toàn chế phục. Dù sao côn trùng tương đối nhỏ, ý thức cũng không cường đại. Thế là vì tiếp tục tu luyện hắn, chấp trưởng tiên tôn nhường Mặc Ngưng Mi trộm tới đồ vật cũng càng lúc càng lớn, trong đó liền không thiếu có xuyên sơn giáp, linh dương, ô quy, theo cao cổ trở trên lục địa chi vật. Đến cuối cùng thậm chí voi gì gì đó đều tới, những sinh vật này bản thân liền có trí tuệ, tại chấp trưởng tiên tôn linh thức khống chế chú tăng thêm phía dưới càng là cường đại, Vương Tử tự nhiên lại tránh không khỏi bị bọn chúng tra tấn. Báo cáo sư phụ. Hoàn thành. Tại trải qua một đoạn thời gian dài không phải người huấn luyện sau, Vương Tử rốt cục có thể đem ý thức cường đại voi cũng cùng nhau thuần phục, hắn muốn cho voi đi phía trái, voi cũng sẽ không hướng phải. Chấp trưởng tiên tôn cảm giác Vương Tử trước mắt tiến cảnh khả quan, lúc này cũng là rất vui vẻ. Thế là, đồ đệ. Chấp trưởng tiên tôn có bắt đầu thâm tình kêu gọi lên Vương Tử tới. Ngươi bây giờ đã có thể tại hỗn độn kết giới bên trong trưởng khống vạn vật, nhưng là vạn vật không biết, không có tưởng niệm, chỉ là hỗn loạn một mạch, cuối cùng không có thành tựu, cho nên ta muốn cho ngươi lợi hại hơn đối thủ. Vương Tử nghĩ đến ngươi lại thế nào lợi hại cũng chỉ là vạn vật một trong a. Thế là hắn hào sảng nói, tới đi, sư phụ, đó là cái gì đối thủ, để cho ta nhìn xem. Chấp trưởng thiên tôn cũng không nói chuyện, lúc này đem Vương Tử ném vào tu hành ma trận bên trong, sau đó chính hắn cũng ung dung bay vào ma trận bên trong. Ma trận bên trong lúc này đã có dị thường nồng đậm hỗn độn nguyên khí, Vương Tử đứng tại trong đó, nhìn xem trước mặt chấp trưởng thiên tôn. Hắn biết chấp trưởng thiên tôn không có ánh mắt, không nhìn thấy hắn, trên người hắn lại có bản cổ bảo ý đi, chấp trưởng thiên tôn cũng cảm giác không đến hắn. Thế là hắn hỏi, sư phụ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi thế nào chính mình tiến đến? Thế gian này còn có cái gì đồ vật so với người càng sẽ tính toán, càng có linh thức đâu? Chấp trưởng thiên tôn hỏi hắn. Hắn trong nháy mắt liền hiểu, Chấp trưởng Tiên Tôn đây là chuẩn bị tự mình đến đây điều giáo hắn hỗn độn linh thức điều khiển thuật. Bản thân người liền là vạn vật trưởng, linh thức cùng tính toán năng lực đều là thiên địa đệ nhất, chấp trưởng Tiên Tôn lại càng là linh thức bên trong chí thánh. Dạng này một cái đối thủ tại hỗn độn bên trong, tất nhiên là cường đại đến làm cho người ghé mắt, mà Vương Tử đối thủ, nếu là hắn, chỉ sợ ngày sau lại tránh không khỏi bị ma sát vận mệnh. Hắn cười khổ một cái, gật đầu, lúc này cũng liền đối với chấp trưởng Tiên Tôn nói, sư phụ, ngươi sai, trên đời này đương nhiên còn có so với người sẽ còn tính toán, so với người còn sẽ có linh thức. Chấp trưởng Tiên Tôn giống như lên nói, liền hỏi hắn, đó là vật gì? Đây không phải là đồ vật. Vương Tử nói, kia là tiên, kia là ngài. Chấp trưởng Tiên Tôn nở nụ cười, sau đó nghiêm mặt nói, ngươi nói đúng, hiện tại bắt đầu đi đợi chút nữa. Vương Tử còn có yêu cầu. Cái gì? Chấp trưởng Tiên Tôn hỏi. Đợi chút nữa ra tay có thể hay không nhẹ một chút? Không được. Ai? Uy. Ôi. Sư phụ, điểm nhẹ. Vương Tử bắt đầu hô to. Phía ngoài Ôn Linh Quan lúc này đã che lại lốt hai. Lại tới, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nói. Chấp trưởng Tiên Tôn đương nhiên sẽ không khách khí, dù sao ngày sau Vương Tử muốn đối phó, thật là so với hắn linh thức càng cường đại hơn đế giang, cho nên lúc này hắn liền phải nhường Vương Tử trải nghiệm càng nhiều bi thảm cảm giác, lấy nhường hắn phấn khởi phản kháng. Vương Tử tự nhiên cũng có thể lý giải tâm tình của hắn, chỉ có điều cái này không khỏi có chút quá khốc liệt. Chương 233, đối kháng 2, chương 233, đối kháng 2, hơn nữa càng thêm không thể nói lý chính là linh thức chấp trưởng Tiên Tôn ý thức lại còn sẽ trộn lẫn một chút huyễn tượng, những này huyễn tượng sẽ tùy thời dẫn đạo Vương Tử tư tưởng xuất hiện lối rẽ, tùy theo mà bị chấp trưởng Tiên Tôn càng không ngừng lợi dụng, từ đó làm Vương Tử càng thêm trầm mê trong đó. Tại cái này trong quá trình tu luyện, Vương Tử thể hội rất nhiều, bao quát hỗn độn lĩnh vực bên trong linh thức quyết tán cùng đối kháng, còn có bị không ngừng ma sát tu luyện ra được cương cân thiết cốt. Như bị đạo trưởng cũng bởi vì này mà thu được to lớn huyễn dụng cảnh tăng lên cơ hội, hắn mỗi ngày đều sẽ cùng chấp trưởng Tiên Tôn tại huyễn tượng tỉ thí với đấu trí đấu lực, có đôi khi thậm chí còn có thể căn cứ huyễn tượng tình huống tiến hành phản kích. Chấp trưởng Tiên Tôn cũng minh bạch Vương Tử cái này nhất thể nhị hồn phân công cũng là rất rõ ràng, cho nên hắn huyễn tượng công kích đa số đều cho Nưu Bỉ đạo trưởng, Nưu Bỉ đạo trưởng cũng có thể càng không ngừng tu hành cảnh giới của mình. Bất chi bất giác đã là 7 năm trôi qua, Vương Tử cùng Nưu Bỉ đạo trưởng hồn phách, cùng chấp trưởng Tiên Tôn ở giữa huấn luyện đã kéo dài bên trên hơn 2000 ngày đêm, bọn hắn càng không ngừng đối với đối phương phóng ra hỗn độn linh thức, sau đó khu động hỗn độn nguyên khí tiến hành đối công, hoặc là kèm theo một chút huyễn tượng tin tức, khống chế đối phương tư tưởng hay là gây nên dừng lại. Đồng thời chấp trưởng Tiên Tôn còn dạy dỗ Vương Tử như thế nào tại bình thường thế giới bên trong tiến hành linh thức mở rộng cùng lan tràn. Kỳ thật ngũ hành nguyên tố cũng có thể bị ý thức cùng thân thể khu động đồng thời đi ngoại giới lan tràn, sau đó truyền về cảm giác, chỉ là ngũ hành nguyên tố không thể xâm nhập cùng khống chế. Cho nên thế giới hiện thực vẫn là lấy cảm giác làm chủ. Đây cũng chính là linh thức chấp trưởng Tiên Tôn vẫn cho rằng hỗn độn quả thực không có nhân đạo, không có đạo đức nguyên nhân. Bây giờ tu hành ma trận bên trong đã không có hỗn độn nguyên khí, Vương Tử ngồi ở trong, ánh mắt bị phong bế, hắn dùng linh thức cảm giác phía ngoài tất cả, đồng thời bắt đầu cho ra đáp án. Sư phụ ngồi ta trái phía trên ba trượng hai tấc địa phương, sư muội thì tại nóc phòng trên sáng ngang. Lúc này Vương Tử nghe thấy được một hồi tiếng vỗ tay. Không tệ. Vỗ tay chính là chấp trưởng Tiên Tôn, đồng thời còn đang không ngừng gật đầu, ngươi mở to mắt nhìn xem. Vương Tử lúc này cảm giác được phần mắt thần kinh run run một hồi, hắn biết trước đó bị giam cầm ở thị giác lại hồi phục qua mình. Hắn hướng về trái phía trên nhìn sang, đã nhìn thấy ba trượng bên ngoài chấp trưởng Tiên Tôn. Sau đó hắn hướng về trên sáng ngang nhìn sang, liền nhìn thấy đối với hắn mỉm cười Mạc Ngưng Mi. Rất tốt. Chấp trưởng Tiên Tôn nói, ngươi bây giờ xác thực đã có thể tại giữa phàm thế mở rộng linh thức. Ngày sau ngươi hẳn là có thể liệu trước tiên cơ, nhìn rõ nguy cơ, chỉ là Vương Tử nghe được nguy cơ, lúc này liền hỏi, chỉ là cái gì? Chấp trưởng Tiên Tôn thở dài một hơi nói, chỉ là ngươi cuối cùng còn không phải đế giang loại này cường đại tồn tại. Vương Tử tự nhiên cũng biết năng lực của mình cùng pháp lực cũng không thể cùng đế giang so sánh. Huống chi hắn hiện tại cảm giác vẫn chỉ là tại 100 mét bên trong, càng không cách nào cùng đế giang kia bao phủ thiên địa linh thức đánh đồng, hoặc là nói, hắn hiện tại học được, chỉ là da lông mà thôi. Một bên Mặc Ngưng Mi liền bắt đầu hỏi chấp trưởng Tiên Tôn, như vậy ta sư minh như thế nào mới có thể tu thành? Còn kém một cái quan thiếu. Chấp trưởng Tiên Tôn trả lời. Cái gì quan thiếu? Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi đồng thời hỏi. Chấp trưởng Tiên Tôn trả lời, còn kém một cái hiến tế ân. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi nghe xong chấp trưởng Tiên Tôn loại lời này, lúc này đều là trong lòng một hồi kỳ quái, dù sao hiến tế loại chuyện này hẳn là không đạo đức, không nhân đạo chuyện, lẽ ra là không thể nào tại chấp trưởng Tiên Tôn loại này trong lòng còn có từ thiện đại năng trong miệng nói ra được từ ngữ. Hai người bọn họ nhìn nhau một cái, sau đó Vương Tử hỏi chấp trưởng Tiên Tôn, sư phụ, có thể nói rõ. Chấp trưởng Tiên Tôn trầm ngâm một chút, sau đó nói, từ khi ngươi theo Bắc Châu trở về sau, ta vẫn tại suy nghĩ việc này, cho tới bây giờ ta đã có một chút so đo, vẫn còn không thể hoàn toàn xác định, nhưng là hiến tế sự tình, là tất nhiên, chỉ là đến lúc đó các ngươi phải tiếp nhận liền tốt. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi hai cái là càng nghe càng hồ đồ rồi, cái gì hiến tế? Hiến tế ai? Còn muốn chúng ta đến lúc đó có thể tiếp nhận? Chấp trưởng Tiên Tôn nhưng cũng không có giải thích, mà là nhuận miệng cười, ngày sau sự tình, ngày sau hãy nói. Hiện tại cũng còn chưa tới lúc kia. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi nhìn xem chấp trưởng Tiên Tôn cười lên, trong lòng lo nghĩ cũng là càng lúc càng lớn. Sư phụ hôm nay thế nào đống nhiên nhìn có chút kỳ quái, hơn nữa trong lúc cười còn mang theo một chút bất đắc dĩ cùng thương cảm. Hẳn là thật cùng ngày sau hiến tế có quan hệ a. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi trong lòng đều biết cái này cái gọi là hiến tế nhất định sẽ phi thường trọng yếu lại thảm thiết. Chấp trưởng Tiên Tôn gặp hắn hai nãy giờ không nói gì, liền biết hai người bọn họ nhất định trong lòng tại nói thầm, thế là hắn tiếp tục cười đối Mạc Ngưng Mi nói, ngươi ngày bình thường đều ở trên hạ bận rộn, vì sao hôm nay nhưng lại không biết độc thân? Mạc Ngưng Mi mới phản ứng được, sau đó nhìn thoáng qua Vương Tử, sau đó xuống dưới chuẩn bị nước trà cùng điểm tâm. Vương Tử cũng biết chấp trưởng Tiên Tôn đại khái cũng có lời muốn tự đủ. Chấp trưởng Tiên Tôn cũng quả nhiên không có nhường hắn thất vọng. Ngươi đã cùng ta tu luyện mấy năm, bây giờ Thiên đỉnh cảnh nộ cùng Bắc Châu đã ma lại đến một cái tiết điểm bên trên. Chấp trưởng Tiên Tôn nói, cái gì tiết điểm? Vương Tử vốn là cảm thấy một vài thứ. Chuyện này có lẽ cùng Tây Phương có quan hệ, chấp trưởng Thiên Tôn chưa hề nói quá minh bạch. Vương Tử suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, có phải hay không cùng sư đệ của ta Tôn Ngộ không có quan hệ? Chấp trưởng Thiên Tôn không có trả lời, lúc này bên ngoài lại đột nhiên chuyển đến Thiên Du Nguyên Soái thanh âm. Tử Vi đại đế khâm mệnh, trấn hồn sứ tiếp chỉ. Vương Tử biết đây hết thảy nhất định có cái lý do, ít ra cùng Tử Vi đại đế, chấp trưởng Thiên Tôn, Bồ Đề tổ sư, còn có Tây Phương đám kia Phật Đà Bồ Tát có quan hệ quyển thứ nhất, song chương 1, nhóm thần thánh chỉ, 1, chương 1, nhóm thần thánh chỉ, 1, trải qua hơn 7 năm thời gian ma luyện, Vương Tử đã tu luyện ra nhất định hỗn độn sinh tồn và sử dụng chi đạo, thuận tiện còn có linh thức chấp trưởng Thiên Tôn giáo hội hắn linh thức cảm giác phương pháp, bây giờ hắn tại đạo thuật phương diễn đã có chút thành tựu. Mà mánh khóe thông thiên Tử Vi đại đế đương nhiên sẽ không buông tha hắn, tại hắn sắp xuất quan thời điểm, Thiên Du Nguyên Soái lại vội vàng mà đến, nhìn nhất định là có cái gì đại sự muốn tuyên bố. Vương Tử nhìn hắn đi gấp, lúc này cũng là rất kỳ quái. Mà chấp trưởng Thiên Tôn nhưng thật giống như cái gì đều dự liệu được như thế, bản thân cũng không có phát biểu ý kiến gì, chỉ là thu hồi trước mặt tu hành ma trận, sau đó nho nhỏ thở dài một cái. Tử Vi a Tử Vi, ngươi vốn là như vậy vội vàng. Thiên Du Nguyên Soái vào cửa sau, liền đối với chấp trưởng Thiên Tôn bái ba bái, sau đó lớn tiếng đối với Vương Tử nói: "Trấn hồn sư tiếp nhóm thần ý chỉ." Vương Tử tự nhiên không dám ngỗ nghịch, dù sao nhóm thần ý chỉ chính là chỉ Tử Vi đại đế tự mình hạ đạt ý chỉ, mà Tử Vi đại đế đã sớm là cấp trên của hắn. Hắn lại châu cũng không cách nào cùng tứ ngự chi thủ đánh đồng. Thế là hắn lúc này quỳ xuống, đối với Thiên Du Nguyên Soái trong tay tinh thần quyển bái ba bái: "Thần, Cửu Thiên Chấn Hồn Sứ Vương Tử tiếp chỉ." Thiên Du Nguyên Soái bởi vì là truyền đạt đế quân mệnh lệnh, niệm lên tinh thần quyển bên trên ý chỉ đương nhiên tiếng nói liền vô cùng to rõ, Vương Tử, Mạc Ngưng Mi cùng chấp trưởng Thiên Tôn đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Vương Tử nghe phía trước một đống đồ vật, tựa như là đối chấp trưởng Thiên Tôn nói, thật dài một đoạn khích lệ, sau đó mới là chính đề, chính là để cho mình chuẩn bị tiến đến Bắc Châu, tiếp tục trấn áp yêu ma. Mà Vương Tử cũng nghe tới một cái bộ phận mấu chốt, cái kia chính là chờ đợi Phật giáo căn dẫn xuất hiện. Vương Tử biết tại Bồ Đề tổ sư kế hoạch, cũng có thể là Thiên Đình các cao tầng kế hoạch bên trong, Tôn Ngộ không chính là cái gọi là Phật giáo căn dẫn, bây giờ cái từ ngữ này đã tại bọn hắn trong hội này trở thành một cái đã có thể được xưng là thẳng thắn tồn tại. Chỉ là lúc trước hắn liền nghe Bồ Đề tổ sư nói khoảng cách Tôn Ngộ không rời núi còn có đại khái thời gian một năm, bây giờ cũng đã bắt đầu chuẩn bị đây hết thảy. Quả nhiên các đại lão nghĩ đều khá cao. Chỉ là cũng không biết Tôn Ngộ không bây giờ bị Bồ Đề tổ sư điều giáo đến thế nào. Vương Tử phát hiện nghe đến đó thời điểm, Mạc Ngưng Mi trên mặt cũng là một hồi nghiêm túc vẻ mặt. Nhìn nàng cũng biết bên trong chuyện. Chấn hồn sứ xin đứng lên. Thiên Du Nguyên Soái niệm xong ý chỉ sau, liền lại đem tinh thần quyển hủy đi, sau đó đem Vương Tử nâng đỡ, tỉ mỉ từ trên xuống dưới nhìn hắn một lần. Nghĩ không ra chấn hồn sứ trải qua hơn 7 năm tu luyện, đã đổi mới là thần thái sáng láng. Thiên Du Nguyên Soái đối với Vương Tử bắt đầu khen. Vương Tử tự nhiên có chút ngượng ngùng, nhưng là hắn cũng biết đồng dạng khích lệ đều muốn nói quá sự thật, tự nhiên cũng liền hắc hắc cười một tiếng nói, Nguyên Soái tốt biết nói chuyện, không biết do đế quân, Tử Vi đại đế như thế nào? Bắc Châu tiền tuyến như thế nào? Thiên Du Nguyên Soái cười lắc đầu nói, đế quân cùng chúng ta đều rất tốt, chỉ là có chút đau đầu. Vương Tử biết lúc này mới có nói thật muốn hiện ra, thế là lúc này liền hỏi, có cái gì nhức đầu sự tình? Vậy nhưng có nhiều lắm. Thiên Du Nguyên Soái nói, phương Bắc yêu ma bây giờ đã nổi lên các loại pháp khí, kia cái gì bát tí oanh thiên lôi tại biên cảnh bên trên đều dựng lên một loạt, còn có các loại chiến khí, chúng ta trước đó càng là chưa từng nhìn thấy. Tất cả mọi người chờ ngươi trở về cùng nhau hàng ma a, thì ra là thế. Vương Tử lúc này cũng biết hắn không tại Bắc Châu tiền tuyến mấy năm này bên trong nhất định đã xảy ra rất nhiều chuyện, chắc hẳn trong đó lại trải qua nhiều lần đại chiến. Bây giờ đại gia tâm tâm nhiệm nhiệm, chính là chấn hồn sứ tranh thủ thời gian trở về, chúng ta mới tốt đem trận tuyến đẩy về trước, đem các yêu ma chém giết. Vương Tử nghe Thiên Du Nguyên Soái lời nói, liền biết lần này Thiên Du Nguyên Soái đến đây, tự nhiên cũng là tiền tuyến căng thẳng, nhất định phải đợi đến chính mình đi đối phó phía trước hỗn độn yêu ma nhóm. Hắn vẫn không trả lời, bên kia Thiên Du Nguyên Soái liền đã đối với chấp trưởng Thiên Tôn nói, Thiên Tôn, đế quân để cho ta tới mạo muội hỏi ngài một chút. Không biết do chấn hồn sứ bây giờ cùng ngươi tu luyện đến loại trình độ kia. Chấp trưởng Thiên Tôn nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói, muốn nói tốt, tự nhiên không tốt lắm, muốn nói xấu, cũng không quá xấu. Vương Tử, Thiên Du Nguyên Soái. Chấp trưởng Thiên Tôn cũng biết bọn hắn không hiểu, thế là liền nói tiếp, ngươi trở về nói cho nhà ngươi đế quân, liền nói chấn hồn sứ đã có thể mở rộng linh thức, đối kháng hỗn độn, nhưng là còn chưa tới chất biến thời gian, ngày sau còn muốn thường xuyên tu luyện. Chấp trưởng Thiên Tôn nói lời này lúc, còn hướng về Vương Tử gật đầu. Vương Tử biết hắn ý tứ là chính mình còn không có luyện đến nhà, ngày sau phải tiếp tục cố gắng. Mà Thiên Du Nguyên Soái nghe chấp trưởng Thiên Tôn cho lời chắc chắn, lúc này cũng không có lại dừng lại, mà là đối với chấp trưởng Thiên Tôn cùng Vương Tử cáo biệt. Trấn hồn sứ, đế quân mệnh ngươi trong vòng một ngày đuổi tới quân doanh. Thiên Du Nguyên Soái nói. Vương Tử bọn hắn cũng biết hắn làm việc vội vàng, phương Bắc chiến sự lại bắt đầu căng thẳng, thế là cũng liền không giữ lại hắn, thả hắn rời đi. Sau đó chấp trưởng Thiên Tôn liền ung dung thở dài, vốn còn muốn tiếp tục thật tốt điều giáo ngươi, nhưng là bây giờ đã là thời gian không chờ ta, Tử Vi như thế nóng nội, xem ra cũng là cố ý muốn chuẩn bị một trận đại chiến, sau đó bắt đầu chuẩn bị tiếp dẫn Phật gia vương tử. Nghe chấp trưởng Thiên Tôn nói chuyện ngữ điệu, liền biết hắn vẫn là tại để ý chính mình bản lĩnh còn chưa từng học thành, liền phải vội vàng đi ra ngoài hàng yêu. Cho nên vừa rồi chấp trưởng Thiên Tôn mới có như thế đoán niệm đến. Chương 1, nhóm thần thánh chỉ, 2, chương 1, nhóm thần thánh chỉ, 2, bất quá chấp trưởng Thiên Tôn dù sao cũng là một tôn đại thần, hơn nữa bản thân hắn cùng Tử Vi đại đế quan hệ vẫn còn tương đối tốt, cho nên cũng không có tiếp tục nhả rãnh, mà là bắt đầu đối với vương tử bắt đầu nhắc tới lên rồi. Ngộ Quan, ngươi bây giờ đã có thể tại hỗn độn nguyên khí bên trong sinh tồn, còn có thể lợi dụng linh thức thăm dò quanh mình sự vật, chỉ là ngươi bây giờ linh thức năng lực còn chưa đủ mạnh, không cách nào cùng ta hoặc là huyễn tướng so sánh, ngày sau ngươi như gặp phải đế giang, nói chung cũng không thể chống cự. Ngươi muốn thường xuyên luyện tập linh thức, ngày bình thường nếu có thời gian, liền đến nơi này đến, ta tiếp tục cho ngươi tu luyện. Vương tử biết chấp trưởng Thiên Tôn vẫn còn có chút không nỡ chính mình, thế là lúc này quỳ xuống nói, sư phụ, đồ đệ biết. Sư phụ ngày bình thường cũng muốn thật tốt bảo trọng thân thể, đừng quá mức vất vả, mấy năm này ngươi vì bồi dưỡng đệ tử, nhưng nói là lo lắng hết lòng, cân nhắc chu toàn. Chấp trưởng Thiên Tôn nghe xong hắn lời này, mỉm cười nói, ta có thể có ngươi dạng này thiên tư cùng số mệnh đệ tử, đương nhiên cũng là vận khí của ta. Ta lúc đầu đã quyết định không còn tu đồ, cũng không còn giáo hội thế nhân học được linh thức phương pháp, chỉ là ta lại gặp ngươi, đến cùng hay là trời cao có mắt, đưa ngươi cùng Ngưng Mi mang cho ta. Vương tử nghe chấp trưởng Thiên Tôn bây giờ giọng nói mang vẻ tự hào cùng thăng tiếp, tự nhiên cũng đã biết chấp hắn nói chung vẫn là lấy chính mình cùng Mặc Ngưng Mi tự hào, lúc này liền quỳ xuống dập đầu nói, sư phụ thụ nghiệp tri ân, đồ đệ vinh thế không quên ân. Chấp trưởng Thiên Tôn nghe Vương tử nói đến tình thâm, tự nhiên cũng biết hắn là phát ra từ phế phủ, trong lòng cũng liền vui vẻ rất nhiều. Sau đó hắn lại đối Vương tử gật đầu, Vương tử có chút kỳ quái. Sau đó chấp trưởng Thiên Tôn liền lại đem liền mặt hướng Mặc Ngưng Mi. Vương tử giống như cảm thấy Thiên Tôn ngay tại an bài chính mình. Ta điều giáo ngươi hơn 3 năm, bây giờ là hơi mệt chút. Chấp trưởng Thiên Tôn sau đó đối với hắn cùng Mặc Ngưng Mi nói, ta ngược lại thật ra muốn nghỉ ngơi một chút, hai người các ngươi tạm thời đi ra ngoài trước một cái đi. Vương tử biết những này Thiên Tôn gì gì đó nói chung đều là chém mất tam thi, cơ bản đã không có khả năng nói mệt mỏi nghỉ ngơi một chút, loại phàm nhân này mới có thể nhả rãnh lời nói. Chấp trưởng Thiên Tôn lần này thao tác đều chỉ là vì cho hắn cùng Mặc Ngưng Mi một chút một chỗ không gian. Cái này, Thiên Tôn cơ thao, không được kỳ quái. Thật tốt sư phụ chi chấp trưởng Thiên Tôn vì ngươi góp nhân duyên hệ liệt. Mặc dù biểu diễn thành phần tương đối lớn, nhưng tốt là tất cả mọi người là ngầm hiểu ý, cho nên Vương tử cùng Mặc Ngưng Mi cũng là lạ thường thản nhiên. Sư phụ, các đồ đệ đi ra ngoài. Vương tử hướng về Mặc Ngưng Mi vẫy tay một cái, sau đó đối với chấp trưởng Thiên Tôn nói chuyện. Chấp trưởng Thiên Tôn nhưng thật giống như mệt mỏi thật sự, liền đầu lay động dao động đều nhỏ rất nhiều. Thật diễn viên bản thân tu dưỡng bạo dạng hệ liệt. Vương tử cùng Mặc Ngưng Mi ngày bình thường đều là trực tiếp ở chỗ này, tự nhiên Ôn Linh Quan cùng hộ chỉ Kim Long nhóm cũng sẽ không ngăn cản bọn hắn, tùy theo bọn hắn đi ra khỏi phòng. Vương tử càng là thật lâu đều không có gặp thế giới bên ngoài. Hắn lúc này đưa mắt hướng về xa xa Lăng Tiêu Điện quần lạc nhìn sang, chỉ thấy bên kia vàng son lộng lẫy, long ngâm cửu thiên, quang mang bắn ra bốn phía. Hắn xoay xoay eo cùng cánh tay, đùi, cảm giác mình đã thật lâu không có vận động. Dù sao trước đó trong phòng tu luyện hỗn độn linh thức, vì để cho chính mình yên tĩnh, hắn không thể không thời điểm đều duy trì tư thế ngồi, đem cảm giác chuyên chú độ đạt tới tối cao, từ đó đi khống chế hỗn độn nguyên khí. Hắn thậm chí còn hướng về thiên thượng lật ra mấy cái bộ nhào, nhưng là bởi vì nơi này là tại cửu thiên phía trên, có bay lên không cấm chế tăng thêm, cho nên hắn mỗi lần đều chỉ là lật đến khoảng một trượng liền tức rơi xuống. Mặc Ngưng Mi lúc này im lặng mặc đi tại vương tử bên người, nhìn xem hắn một hồi thao tác manh như hổ, xem xét chiến tích đồng đốc. Khu khu. Chấp trưởng Thiên Tôn vị trí chỉ là cựu thiên chấn hồn phủ bên trong một bộ phận, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận bên trong lúc này cũng không có bao nhiêu người, bởi vì vương tử các sư minh sư tỷ đã sớm đều trợ giúp Bắc Châu quân doanh đi, bây giờ chấn hồn phủ cũng là thành tịnh thật sự. Vương tử cuối cùng thể hội người đi trả mát cảm giác. Nhưng là tốt là, Mặc Ngưng Mi bây giờ vẫn là không có rời đi hắn, hơn nữa còn là một mực đi theo bên cạnh hắn. Vương tử đống nhiên giống như có rất nhiều lời muốn nói, chỉ là trong lúc nhất thời còn không có hoàn toàn tổ chức lên ngôn ngữ đến. Nghĩ nửa ngày, hắn mới lăng lăng quay đầu nhìn xem Mặc Ngưng Mi nói, sư tỷ, mấy năm này có thể khổ ngươi. Mặc Ngưng Mi hôm nay mặc la váy trắng, cũng không có trang điểm tóc mây, như ngọc bích như thế làn da dường như đang lóe lên thanh xuân quan mang. Vương tử trong lúc nhất thời cũng là thấy ngây người. Mà nghe xong hắn, Mặc Ngưng Mi cũng là xoay đầu lại, vương tử trong lúc nhất thời lại thấy được nàng cặp kia như sóng nước nhộn nhạo biển đêm đồng dạng chớp động ánh mắt. Hắn lúc này biết mình tại Mặc Ngưng Mi trước mặt vẫn là quá khách sáo. Có lẽ là thời gian 3 năm bên trong, hắn lại trưởng thành quá nhiều, nhưng là trưởng thành một cái giá lớn, giống như hắn nói như vậy. Cuối cùng sẽ biến rất vô vị, mỗi chuyện đều giống như nhiều một tầng lọc tính, đều biến thành là giống nhau cảm giác. Hắn đột nhiên, liền đối với mình có loại cảm tình này cảm thấy có một chút xấu hổ, nhưng Mặc Ngưng Mi lại đối với hắn nở nụ cười. Vương tử cảm thấy mình lúc đầu không nên như thế khách khí. Thế là hắn một tay lấy trên người mình, cựu sĩ Linh Vương đưa cho hắn bị rực sòng phi xí mở ra. Màu xanh trên cánh bây giờ bị hắn rửa mặt đến như sóng nước dập dần, cánh lông vũ biên giới bên trên càng là mã nào sáng tránh như tinh thần. Không bằng chúng ta một lần nữa ngao du thiên địa. Vương tử đột nhiên lại ra một cái chủ ý xấu. Mặc Ngưng Mi không có biểu thị cự tuyệt, vương tử biết nàng bây giờ cũng sẽ không có quá nhiều ý cự tuyệt. Thế là, sư tỷ, người muốn đi đâu? Vương tử huy động cánh hỏi. Ta muốn đi Đông Thắng Thần Châu, nhìn xem Mặc Ngưng Mi trả lời. Chương 2, Phật gia căn dẫn, 1, chương 2, Phật gia căn dẫn, 1. Vương tử trong một ngày mang theo Mặc Ngưng Mi bay đến Đông Thắng Thần Châu, đồng thời tại nửa đêm ở giữa lại vội vàng gấp trở về. Hắn không biết rõ Mạc Ngưng Mi đến cùng vì cái gì muốn đi Đông Thắng Thần Châu, lẽ ra giống nàng dạng này nữ tiên, hắn không có nhiều như vậy tâm lý yêu kỳ. Sau đó hắn liền mang theo Mạc Ngưng Mi lại đi dạo tới Hải Ngoại Tam Sơn, Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, gặp các vị nơi đó đế quân đại năng, cùng phúc thọ lộc tam tinh. Nơi đó thần chi nhóm trông thấy cựu tiên phía trên chấn hồn sứ đến đây, tự nhiên cũng là lúc này hàng giai mà lên. Chấn hồn sứ, hôm nay thế nào có rảnh đến chúng ta Đồng Lai Sơn? Phúc thọ lộc tam tinh ở tại Tam Sơn bên trong Đồng Lai Tiên Sơn, ba vị đều là bất lão bất tử phúc khí kim tiền. Bây giờ thấy vương tử có một cái tiên nữ đến đây, tự nhiên cũng là đứng ra cùng hắn chào hỏi. Vương tử cũng biết những này thần tiên thai mắt khá rộng, khả năng cũng hiểu được một ít chuyện, thế là cũng liền hắc hắc cười một tiếng, bái tạ ba vị lao thần tiên. Phúc thọ lộc tam tinh tự nhiên cũng chính là tránh nặng tìm nhẹ, cùng vương tử cùng uống lên rượu ngon. Song phương vừa uống rượu, một chiêu hô, liền dễ dàng lẫn nhau cởi trần một ít chuyện. Thì như phúc tinh liền hỏi, chấn hồn sứ này đến, là cần làm chuyện gì? Không có việc gì không có việc gì, chính là đến dạo chơi, trước kia chưa từng tới, hiện tại đến xem. Vương tử nở nụ cười sau trả lời. Nhưng là hắn rất nhanh liền lại nghĩ tới một vấn đề, thế là hắn lúc này cũng liền đối với Tam Tinh hỏi lời nói đến, không biết rõ ba vị có biết hay không Phật gia căn dẫn sự tình. Hắn lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện về sau, Phúc Thọ Lộc Tam Tinh lúc này riêng phần mình nhìn thoáng qua, trong mắt đều có một tia kinh ngạc cùng một chút bối rối. Mà Mạc Ngưng Mi lúc này nghe Vương tử hỏi lời này đến, cũng là không khỏi ngưng thần nhìn xem trên trận tình thế. Vương tử nhìn xem tình huống này giống như có chút không đúng, thế là liền đối với Tam Tinh hỏi, các vị tiên gia, có phải là hay không ta hỏi đường đột? Không phải, không phải. Bên địa Tam Tinh bên trong Phúc Tinh lúc này trả lời, Phật gia căn dẫn sự tình, Tử Vi Đại Đế cũng cùng chúng ta nói qua rất nhiều lần, chúng ta cũng đều biết một chút à. Vương tử cùng Mạc Ngưng Mi đều tới hứng thú, thế là liền hỏi, nhà ta đế quân nói với các ngươi cái gì? Phúc Tinh hắc hắc cười một tiếng, đế quân thật cũng không nói cái gì, chỉ nói là cái này Phật gia căn dẫn là sinh ở chúng ta Đông Thắng Thần Châu, từ khi ra đời lên liền mắt mây thần quang, bắn sông đấu bỏ, coi là thật lợi hại. Mà lại nói, cái này Phật gia căn dẫn cũng không phải là phàm nhân phàm vật, mà là một cái thạch hầu. Vương tử cùng Mạc Ngưng Mi lúc này đều kịp phản ứng. Cái này nhất định nói chính là Tôn Ngộ Không. Hai người bọn họ nhìn nhau một cái, ngầm hiểu. Mà một bên Thọ Tinh gặp hắn hai như thế, lúc này cũng là cười nói, ta nghe nói cái này Phật gia căn dẫn là tại Bồ Đề Tổ sư môn hạ, mà hai vị vương tử tự nhiên cũng biết bọn hắn khẳng định biết mình cùng Mạc Ngưng Mi nội tình, thế là lúc này nói, Thọ Tinh ra ra nói không sai. Thọ Tinh khoát tay nói, ra ra nhưng không dám nhận. Vương tử lúc này nhấc tay cùng bọn hắn uống xong một chén rượu, sau đó lại tự mình đem rượu ấm cầm lên cho bọn họ ba cái đổ đầy một chén. Phúc Thọ Lộc Tam Tinh lại nhìn nhau một cái, biết vương tử có lời muốn giảng. Quả nhiên vương tử liền mang theo Mạc Ngưng Mi cùng một chỗ, vương chén rượu lên, đối với Tam Tinh nói, các vị, các ngươi nếu biết một chút nền tảng sự tình, chỉ hy vọng các vị có thể là nhà ta đế quân suy nghĩ, bây giờ Bắc Châu chiến loạn liên tiếp, cái này Phật gia nhập trung thổ sự tình cũng là trong đó mấu chốt. Nói xong câu đó sau, vương tử cùng Mạc Ngưng Mi liền đem rượu trong chén uống xong. Mà Phúc Thọ Lộc Tam Tinh lại chỉ là bưng chén rượu, lẫn nhau nhìn loạn, không biết nên như thế nào hạ miệng. Mới vừa rồi còn đầy nhiệt tình cảnh tượng bên trên vậy mà trong lúc nhất thời cũng có chút lạnh. Vương tử xem bọn hắn ba cái tiên gia đều là ngẩn ở tại chỗ, trong lòng không hiểu, lúc này cũng liền hỏi lời nói đến, ba vị tiên gia, các ngươi vì sao còn không uống rượu? Tam Tinh do dự một chút, Phúc Tinh lúc này liền đem chén rượu buông xuống, đối với Vương tử nói, chấn hồn sứ, không phải chúng ta không cho Tử Vi Đại Đế hoặc là mặt mũi ngươi, mà là việc này coi là thật còn có chút suy tính à. Vương tử trong lúc nhất thời hứng thú, không biết rõ các vị già sao suy tính. Phúc Tinh thấy bây giờ lời nói đã nói ra, hắn cùng Thọ Tinh, Lộc Tinh đối Vương tử phẩm hạnh cũng tương đối tin lại, lúc này liền nói, chấn hồn sứ, ngươi sư tổng Bồ Đề tổ sư, như vậy hắn dạy ngươi là Phật gia pháp thuật, vẫn là đạo gia pháp thuật? Vương tử đàng hoàng trả lời, tự nhiên là đạo gia pháp thuật. Phúc Tinh hỏi, nhưng còn có Phật gia diệu đế? Vương tử suy nghĩ một chút, giống như Bồ Đề tổ sư cũng không có dạy mình quá nhiều Phật gia pháp thuật, chỉ là có một ít như là bình thường tâm pháp dạng này, tâm pháp cùng niệm tụng kinh văn. Thế là hắn trả lời, không có, nhà ta sư phụ cũng là không có dạy qua ta những này. Vậy được rồi. Phúc Tinh nói, ta đạo gia vốn là đăng lâm tứ đại bộ châu, qua lại truyền giáo, làm vô số sinh linh đến thoát sinh tử khổ ách, mới có thể như chấn hồn sứ như thế hướng du Bắc Hải, mộ đến Thương Nô, trong đó tạo hóa, càng là ngàn vạn khác biệt. Ta nhìn Phật gia những cái kia tu luyện, cũng phần lớn không rời ta đạo gia phương pháp, về phần độ người bị ngạ, tiếp trước kiếp này, ta đạo gia cũng tự có địa phủ lo liệu, Thái Ức cứu khổ thiên tôn qua lại cứu nạn mặt khác Thọ Tinh cùng Lộc Tinh cũng làm tức gật đầu nói phải. Vương tử nghe bọn hắn ba cái ý tứ, hẳn là bọn hắn cảm thấy Phật gia có thể làm đại khái là đạo gia cũng có thể làm sự tình. Hắn trong nháy mắt đã cảm thấy, giống như cái gọi là Phật gia đông dẫn kỳ thật cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện. Dù cho loại sự tình này là Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Tử Vi Đại Đế định ra tới chuyện, bất quá hắn ngoài miệng cũng nên cưỡng cầu một chút. Các vị, nhà ta đế quân đã có chính mình suy tính, tự nhiên cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Chương 2, Phật gia căn dẫn 2, chương 2, Phật gia căn dẫn 2. Phúc Tinh nở nụ cười sau đó nói, chấn hồn sứ, ngươi là Bồ Đề tổ sư tọa hạ đệ tử, nhà ngươi sư phụ cũng không có kể cho ngươi những cái được gọi là Phật gia diệu đế, tự nhiên ngươi cũng liền không rõ. Giang bên trong tình thế, dù sao ta đạo gia tọa trấn Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Thiện Bộ Châu đều đã thành bình thản chi địa, chỉ là hắn tây phương một chỗ nói là phổ độ chi địa, kết quả lại là bốn phía yêu ma, còn nói cái gì độ hóa sinh linh. Vương tử theo Phúc Tinh lời nói, liền nhớ lại đến Tây Du Ký bên trong 9981 khó cơ bản không có tại Đông Thổ, cũng chính là Nam Thiệm Bộ Châu nơi này, các yêu ma phần lớn đều bản cổ Tây Như Hạ Châu, quả nhiên là quỷ dị. Cũng khó trách những này các thần tiên sẽ có ý tưởng như vậy. Tử Vi Đại Đế nghĩ đến sâu, chúng ta tự nhiên cũng biết. Một bên Thọ Tinh thấy Vương Tử đã có chỗ lung lay, lúc này cũng liền nói, chúng ta lúc ấy đi hướng đạo Phật đại hội, nghe Tử Vi đại đế cùng Như Lai cách nói, vốn cũng chính là coi là U Minh địa vực không thể quản lý loại này sự vụ, cho nên muốn đem Phật gia dẫn vào, đến đăng lâm cực lạc, bây giờ xem ra, những này Phật gia cũng nói chung không có bao nhiêu bản sự. Vương Tử lúc này gặp Tam Tinh từng bước đều là vô hạn nhà rảnh, liền biết bọn hắn bây giờ đã có chút hiểu rõ Phật gia, nhưng cũng vẫn là hiểu không nhiều dáng vẻ, lúc này trong lòng cũng là phạm vào nói thầm. Thành kiến, khả năng đều là thành kiến. Hắn chỉ có cười ha ha, cũng mặc kệ cái gì đúng sai, lúc này nói mình lỡ lời. Mà Phúc Thọ Lộc Tam Tinh gặp hắn không nói Phật gia căn dẫn sự tình, cũng liền đều thu hồi trước đó giáo hóa chi tâm, mà tiếp tục cùng Vương Tử nâng chén cộng ẩm, được không vui vẻ. Cuối cùng Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi rời đi thời điểm, Tam Tinh vẫn không quên lại giáo dục hắn một phen, chỉ là trong giọng nói nhiều một chút trưởng bối quên bảo. Vương Tử trở đi Mặc Ngưng Mi tiếp tục bay, bọn hắn một mực không nói gì. Nhưng là hai người bọn họ đều hiểu, bây giờ Phật gia căn dẫn không có tốt như vậy dẫn bảo, dù sao Đông Đảo Thần Tiên bây giờ đối Phật gia đều là có chỗ thành kiến cùng ý kiến. Xem ngày sau sau đường còn rất dài a. Mặc Ngưng Mi vừa rồi vẫn luôn không nói gì, nhưng là lúc này ở Vương Tử trên lưng, nhưng lại bắt đầu nói chuyện, ngươi có biết hay không Hoa Quả Sơn ở đâu? Vương Tử nghe được câu này, lúc này ngừng lại. Hoa Quả Sơn. Nhìn xem Mặc Ngưng Mi cặp kia tỏa sáng ánh mắt, Vương Tử cười khổ một cái. Xem ra dù cho Mặc Ngưng Mi đi ra ngoài bên ngoài, nhưng vẫn là thực hiện chính mình xem như Bồ Đề Tổ sư đại đệ tử chỉ trích, tại bắt đầu dẫn dắt đến Vương Tử chuẩn bị tiếp nhận ngày sau an bài. Sư tỷ, ngươi là muốn đi Ngộ Không sư đệ nơi đó nhìn xem? Vương Tử hỏi. Mặc Ngưng Mi nhìn xem hắn nhẹ gật đầu. Vương Tử nhẹ gật đầu, tự nhiên có thể Mặc Ngưng Mi không khỏi hướng về hắn lại tới gần một chút, bọn hắn lúc này mặc dù cũng biết ngày sau tình huống không dễ dàng, nhưng ít ra hiện tại cũng muốn trước có hiểu biết. Dù sao Bồ Đề Tổ sư khả năng sẽ còn nhường Vương Tử đến xử lý những chuyện này. Thế là Vương Tử xuất ra Vạn Quốc Thiên Dẫn địa đồ, căn cứ địa đồ bên trên chỉ dẫn, rốt cuộc tìm được Hoa Quả Sơn. Cái này Hoa Quả Sơn là hải ngoại sơn, kéo dài mấy chục dặm, trên núi phồn hoa như gấm, đào quả đầy rừng, trong núi có rất nhiều hầu tử tại bốn phía bước lên, rất là náo nhiệt. Nhưng Vương Tử cũng phát hiện một chút, những này hầu tử nhóm giống như cũng không quá an tâm, tại hái đào quả hay là đang uống nước thời điểm, đều sẽ càng không ngừng bốn phía quan sát, giống như sợ hai bên cạnh có đồ vật gì bỗng nhiên xuất hiện như thế. Ân. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi lúc này đã biến hóa thân hình của mình, hầu tử nhóm thì không nhìn thấy bọn hắn, cũng không biết đại vương lúc nào thời điểm trở về. Những này hầu tử nhóm ở trong cũng có mấy cái lão hầu, thân thể cường tráng, tay cầm vũ khí, thoạt nhìn như là đầu lĩnh như thế. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi lúc này không chút nghĩ ngợi, liền biết bọn hắn nói tới đại vương dĩ nhiên chính là Tôn Ngộ Không. Nhưng là bọn hắn cũng biết Tôn Ngộ Không tiếp qua mấy năm cũng sẽ một lần nữa đăng lâm nơi đây, một lần nữa trở thành hầu vương. Vương Tử nghĩ đến hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, ngày sau muốn chờ Tôn Ngộ Không trở về, nơi này mới có thể một lần nữa trở thành hầu tử nhóm động thiên phúc địa. Hắn cùng Mặc Ngưng Mi sau đó vòng quanh Hoa Quả Sơn bay vài vòng, nhìn tình huống nơi này, sau đó lại đi Thủy Liêm động bên trong, trông thấy có một vòng yêu quái chiếm cứ, ở trong ngồi một thủ lĩnh, danh xưng chính mình gọi Hôn Thế Ma Vương. Cái này Ma Vương đầu đội ô kim nó trụ, thân treo tạo la bảo, thân cao ba trượng có thừa. Mặc Ngưng Mi tự nhiên không biết rõ lai lịch của nó, mà Vương Tử nhìn qua Tây Du Ký liền biết ra hỏa này là thừa dịp Tôn Ngộ Không không tại chiếm cứ Thủy Liêm động, ngày sau Tôn Ngộ Không trở về, nó chính là cái thứ nhất bị huyết tế yêu ma. Thế là Vương Tử cũng không có động thủ đối phó nó, mà là mang theo Mặc Ngưng Mi bay một vòng. Hai người bọn họ càng không ngừng kể lời nói, phân tích nơi này tình thế. Mặc Ngưng Mi nhìn xem Hoa Quả Sơn mỹ cảnh, tự nhiên cũng là tâm tình tốt rất nhiều. Mà nàng tâm tình tốt, Vương Tử tự nhiên tâm tình thì tốt hơn. Cho nên bọn họ hai cái một đường cười cười nói nói, đem cái này toàn bộ Hoa Quả Sơn đi dạo mấy lần. Tại dạng này như tiên cảnh nơi bình thường, cũng là tự tại Mặc Ngưng Mi cảm khái nói. Vương Tử tự nhiên cũng có tâm tư như vậy, hắn cùng Mặc Ngưng Mi nhìn nhau cười một tiếng. Vương Tử nghĩ đến Hoa Quả Sơn chỗ như vậy cũng sẽ không so với hắn Cửu Thiên Chấn Hồn Phủ chênh lệch. Hai người bọn họ một đi dạo chính là cả ngày. Sau đó ngày rơi xuống, bầu trời âm u xuống tới, Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi cũng không cách nào lại thưởng thức nơi này cảnh đẹp, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là chờ bọn hắn bay lên bầu trời, Mặc Ngưng Mi lại đột nhiên nhíu mày quát lên, ngươi mau nhìn bên kia. Vương Tử theo nàng chỉ dẫn, đã nhìn thấy xa xa trên mặt biển có một hồi ánh sáng, kia ánh sáng cũng không phải là từ không trung rơi xuống, mà tựa như là theo hải đáy mà đến mức bên kia mặt biển mở ra một cái cây nấm như thế bằng sáng. Hơn nữa kia ánh sáng nhan sắc thường có biến hóa, nhìn rất là kỳ quái. Đây là có chuyện gì? Chương 3, Định Hải Thần Châm, 1, chương 3, Định Hải Thần Châm, 1. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi nhìn xem hải đáy chiếu đi lên tia sáng có chút kỳ quặc, lúc này cũng mặc kệ cái gì an toàn không an toàn, riêng phần mình bóp tị thủy quyết hướng phía dưới đi một chút nhìn. Chợt kia ánh sáng còn tại không ngừng chớp động, xung quanh thì có thật nhiều vòng xoáy xuất hiện, Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi nhìn nhau một cái, biết cái này nhất định là có cái gì lớn đồ vật đứng sừng sững ở nơi này. Mà chờ bọn hắn rốt cục nhìn thấy như thế đồ vật lúc này cũng đều là giật nảy mình. Thì ra kia là một cây dài 2 trượng, rộng nửa trượng to lớn gậy sắt, toàn thân đang phát tán ra thất thải quang mang. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi đều biết ngũ hành đều có nhan sắc, mà cái này thất thải quang mang dĩ nhiên chính là ngũ hành nguyên tố tự cùng nhau tổ hợp, cuối cùng khả năng dạng này muôn màu muôn vẻ. Vương Tử dù cho trong lòng đã có chỗ chuẩn bị, nhưng cũng không nghĩ tới cái này cùng gậy sắt vậy mà thật có lớn như thế. Hắn biết, đây chính là ngày sau Tôn Ngộ Không trong tay thần binh Kim Cô Đồng. Sau có tên Đồng Hào Kim Cô, bây giờ vào biển làm thần thiết. Cái này gậy sắt lại chính là Định Hải Thần Châm. Vương Tử trước đó cũng đọc qua sách, biết tại Tôn Ngộ Không xuống biển trước đó, trong biển liền đã có thần thiết tại tỏa hào quang rực rỡ, bây giờ xem xét, quả nhiên là như thế. Hắn cùng Mạc Ngưng Mi bơi lên tiến đến, đã nhìn thấy cái này thần thiết hai đầu đều có một cái kim cô, ở giữa là một đoạn ô thiết, nhìn kỹ mặt trên còn có một hàng chữ. Như ý kim cô đồng, trọng 1.3500 cân. Lúc này Vương Tử đã hoàn toàn xác định căn này đồng tử thân phận cùng chân tướng. Cái này Định Hải thần châm là đại vũ trị thủy lục, thiên đình cùng nhân tộc để dùng cho Giang Hải Lượng Sâu cạn một cái sở tạ tỏ, ngày sau liền sẽ trở thành hắn sư đệ Tôn Ngộ Không tùy thân bảo bối tốt. Vương Tử cùng Mạc Ngưng Mi còn phát hiện một chút, chính là cái này Định Hải thần châm tại hải đáy xúc lập không biết bao nhiêu năm, trên thân nhưng thủy chung đều là đen nhánh, cũng không có bất kỳ cái gì tạo biển hoặc là hải đáy sinh vật quấn quanh, tại cái này hải đáy bên trong đích thật là dị loại tồn tại như thế. Hơn nữa cái này Định Hải thần châm còn giống như có kiểu khác thần thông, chính là nó căn đâm hải đáy, trên thân có thể phóng xuất ra ngũ hành nguyên tố, quấy chung quanh thủy vực, thế là những này thủy vực liền sẽ hình thành vòng xoáy, từ đó làm thần châm phụ cận trở thành một mảnh bình thường thủy tộc không thể tới gần địa phương. Nói trắng ra là, cái này thần thiết ngăn cách một cái rất dài hải vực, làm hai bên không thể liên hệ. Như bị đạo trưởng cùng Vương Tử vừa thương lượng, liền biết cái này Định Hải thần châm pháp quang nhất định không đơn giản, chỉ là còn không biết được vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào. Mà Mạc Ngưng Mi thì là một hồi kỳ quái, dù sao nàng không phải hậu thế chi nhân, không biết rõ Tôn Ngộ Không sẽ kinh nghiệm cái gì. Hơn nữa nàng kỳ quái hơn chính là, ngươi thật giống như tuyệt không kinh ngạc. Mạc Ngưng Mi hỏi Vương Tử. Vương Tử sau khi nghe ngượng ngùng mà cười, ta chỉ là đang tự hỏi, không phải suy nghĩ. Mạc Ngưng Mi trong mắt đã phát ra quan mang, ngươi suy nghĩ thời điểm không phải cái dạng này, ngươi hẳn là hiểu được một vài thứ, phải không? Vương Tử trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào, dù sao đồ vật trong này rất khó đi giải thích, hơn nữa nếu như hắn giải thích, như vậy Mạc Ngưng Mi liền sẽ tiếp tục hỏi vì cái gì cái này thần thiết sẽ thả quan mang a, là ai chỉ điểm a. Kia đến lúc đó liền phiền toái, bởi vì Vương Tử bản thân cũng không phải cái gì thiên tôn Phật Đà, Bồ Tát Đại La, chỗ nào có thể có nhiều như vậy tri thức. Nghĩ nửa ngày, Vương Tử vẫn là đối Mạc Ngưng Mi nói, kiện pháp khí này, sư tỷ ngươi cảm thấy thế nào? Cũng không tệ lắm. Mạc Ngưng Mi nói, cho 1.3500 cân, đã coi như là thần binh một cái, chỉ là không biết nên muốn bao lớn người mới có thể đem cái này thần châm sắt cầm lên. Vương Tử nợ nụ cười nói, sư tỷ ngươi quên cái này gậy sắt là như ý kim cô đồng. Mạc Ngưng Mi lúc này nhãn tình sáng lên, ý của ngươi là nói, cái này gậy sắt cũng có thể giống thiên thức kiếm như thế, lớn nhỏ tùy ý. Vương Tử tự nhiên cũng không thể chủ động thấu đề đáp án, cho nên cũng chỉ có lập lờ nước đôi, nói không chừng đâu. Mạc Ngưng Mi nhìn hắn một cái, trong lòng tự định giá một chút nói, ngươi nói căn này thần thiết, có thể hay không căn Ngộ Không sư đệ có quan hệ. Vương Tử nhìn nàng đã không sai biệt lắm có chỗ phát giác, lúc này cũng liền cười nhìn về phía nàng. Mạc Ngưng Mi đã có chỗ ý vị, tự nhiên cũng liền không còn điểm phá. Mà liền tại bọn hắn vòng quanh thần thiết chuyển thời điểm, không căn cứ bên trong đỗng nhiên vang lên một thanh âm. Các ngươi hai vị là ai? Vương Tử cùng Mạc Ngưng Mi lúc này đều là một hồi kỳ quái, tại sao có thể có người nói chuyện tới? Nhưng là hai người bọn họ đi dạo hết xung quanh, đều không nhìn thấy bên cạnh có cái gì tiên nhân hoặc là đồ vật đang nói chuyện. Cái quỷ gì? Hai người bọn họ trong lòng đều là một hồi kinh ngạc, sau đó bọn hắn liền lại nghe thấy cái thanh âm kia. Các ngươi hai vị là không phải tới tìm ta? Vương Tử cùng Mạc Ngưng Mi lúc này nghe thấy thanh âm này về sau, lần nữa đi theo thanh âm truy tìm. Sau đó bọn hắn liền phát hiện một cái khó lường chuyện. Thì ra vừa rồi thanh âm này lại là theo Định Hải thần châm bên trên phát ra tới. Ân. Vương Tử cùng Mạc Ngưng Mi lúc này trong lòng càng là kỳ quái. Mà Định Hải thần châm phát hiện hai người bọn họ đang nhìn mình, cũng liền đáp lời nói, không sai, hai người nhìn chính là ta. Ta ít ít ít. Thần châm cũng có thể nói chuyện a. Vương Tử cùng Mạc Ngưng Mi nhìn nhau đối phương một cái, lập tức liền tiến ra đón. Sau đó bọn hắn liền phát hiện cái này thần châm mặc dù không thể động, nhưng là phát ra tiếng lại là thực sự. Ngươi có thể nói chuyện. Vương Tử đánh bạo hỏi Định Hải thần châm. Sau đó Định Hải thần châm trả lời liền để hai người bọn họ giật nảy cả mình. Dĩ nhiên chính là, chỉ có điều ta ở đây đã vạn năm lâu, thẳng đến 2000 năm trước đó, có vô số linh quang đến đây vờn quanh chúc phúc, cuối cùng khiến cho ta có thể có nói chi năng. Vương Tử cùng Mạc Ngưng Mi nhìn nhau một cái, lúc này trong lòng đều là kỳ quái. Chương 3, Định Hải thần châm, 2, chương 3, Định Hải thần châm, 2, thế nào còn có vô số linh quang đến đây? Là hiện tượng tự nhiên, vẫn là bên trong có cái gì đại năng trong bóng tối sai bảo. Mạc Ngưng Mi hỏi Định Hải thần châm, vậy những này linh quang có hay không cho người chỉ thị? Linh quang mới bắt đầu, cũng không có Định Hải thần châm trả lời, thẳng đến 56 năm trước, trên biển tới một đạo gió lốc, hải tộc chấn động, ta tại gió lốc bên trong mới nghe được có người nói một câu chân ngôn. Cái gì chân ngôn? Mạc Ngưng Mi tranh thủ thời gian hỏi. Định Hải thần châm trả lời, tên kia nói là, ngươi bây giờ đã đăng lâm thần thông như ý cảnh, chỉ là còn chưa đến kỳ chủ, 57 năm sau, ngươi tự có chủ, khi đó ngươi theo hắn lên trời xuống đất, không phụ bình sinh sau đó gần nhất, hắn lại để cho ta ở đây tỏa hào quang. Vương Tử lúc này mới minh bạch, thì gia Định Hải thần châm trở thành Tôn Ngộ Không vũ khí, cũng là có thứ gì nhân vật trước đó liền đã định tốt. Hắn cùng Mạc Ngưng Mi lúc này trong lòng đều có cái nghi vấn, làm những chuyện này đến cùng là ai? Trong lòng bọn họ đều có cái đáp án, nhưng là lúc này cũng không tốt trực tiếp chấn động rất xuống, dù sao bên người còn có Định Hải thần châm thăm dò. Xin hỏi hai ngươi, Định Hải thần châm nhìn hắn hai không đáp lời, lúc này cũng liền dứt khoát trực tiếp hỏi lên lời nói đến, các ngươi nếu là vị tiên nói chuyện với ta tiên gia phái tới, xin hỏi chủ nhân của ta không như lúc đến. Vương Tử nhìn thoáng qua Mạc Ngưng Mi, sau đó trả lời, chúng ta cũng chỉ là bởi vì trong biển tỏa hào quá mạnh, do đó đến đây nhìn xem. Không muốn lại đụng phải ngươi dạng này thần thiết thì ra là thế. Định Hải thần châm thấy Vương Tử hai người bọn họ giống như cũng không nói thật, lúc này cũng liền không hỏi nữa lời nói, mà là hỏi bọn hắn một chút chuyện bên ngoài. Hán, bọn chúng có một gốc dạ không có một gốc dạ nói chuyện, Vương Tử hỏi một chút liên quan tới linh quang chuyện, nhưng là Định Hải Thần Châm cũng đã nói mình có thể nắm giữ ý thức thời điểm chính là tại linh quang tụ tập về sau, cho nên chuyện lúc trước chính nó cũng không rõ ràng. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi tự nhiên cũng không dám trực tiếp ngay ở chỗ này loạn điểm thiên cơ, dù sao cái này Định Hải Thần Châm ngày sau khẳng định cùng Tôn Nộ không có liên quan, bọn hắn không dám ngay ở chỗ này cầm nó đi. Đợi đến bọn hắn cảm thấy hỏi không sai biệt lắm, chuẩn bị rời đi, lúc này bên cạnh bọn họ trong thủy vực lại đột nhiên lại vang lên một cái trang nghiêm thanh âm hùng hậu. Người nào cũng dám đến ta Đông Hải Hải vực? Vương Tử theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, liền nhìn thấy một đầu phát sáng long, đồng thời con rồng kia bên người còn có 10 cái toàn thân đen nhánh dạ xoa. Kia long toàn thân kim quang, vảy rồng đứng thẳng, miệng lưỡi bén nhọn, dài chảo đột xuất, thoạt nhìn là tùy thời chuẩn bị xuất kích như thế. Vương Tử lúc này cũng chỉ có tự bạo thân phận, tại hạ là Tử Vi Đại Đế giá hạ Cửu Thiên Chấn Hồn Sứ, đối diện kia long đột nhiên nghe thấy Vương Tử thân phận, lúc này chính là một hồi kinh ngạc, sau đó thu hồi lân giáp răng nanh, móng vuốt cũng giấu hướng về phía trong lòng bàn tay. Hóa ra là Chấn Hồn Sứ, tại hạ có nhiều mạo phạm. Vương Tử nhìn cái này long lúc này đã là túi đầu nghe theo, nói chung cũng đã biết nó vẫn là hiểu được một chút chức quan nặng nhẹ. Dù sao long tộc thuộc về Thiên Đình Lôi Bộ trực quản, mà Vương Tử thật là Tử Vi Đại Đế lệ thuộc trực tiếp, ở giữa có thể kém không biết bao nhiêu tầng cấp đâu. Vương Tử ho khan một tiếng, cũng không có đi trách tội, mà là hỏi: "Các hạ là ai?" Kia long lúc này gặp Vương Tử lên tiếng, cũng nghiêm túc, lúc này liền hóa thành thân người, đối với Vương Tử túi đầu trả lời: "Ta chính là Đông Hải Nam Thái Tử Ngao Loan, bái kiến Chấn Hồn Sứ." Vương Tử khoát tay nói: "Không cần khách sáo. Hôm nay chúng ta đến đây nơi đây, cũng là đường đột không có việc gì không có việc gì." Ngao Loan thấy Vương Tử mang theo một cái tiên nữ, trong lòng có chút sáng như tuyết, thế là liền hỏi: "Không biết rõ Chấn Hồn Sứ cùng tiên nữ hôm nay đến ta Long Cung, không biết cần làm chuyện gì à?" "Không có việc gì." Vương Tử trả lời, "chỉ là đến xem đấy nước này quang hoa à." Thì ra là thế. Ngao Loan thấy Vương Tử vẫn là rất thân thiết cho nên cũng không có nhiều như vậy đề phòng, kia Chấn Hồn Sứ phát hiện gì rồi? Vương Tử cảm thấy Định Hải Thần Châm biết nói chuyện vẫn là giấu một dấu cho thỏa đáng, thế là hắn liền đối với Ngao Loan nói: "Chỉ là trông thấy cái này thần thiết pháp quang, cũng không có phát hiện cái gì cái khác dị sự." Ngao Loan liền đối với Vương Tử nói: "Cái này thần thiết cũng không biết vì cái gì, mấy ngày nay luôn luôn phát ra thần quang bảy màu, chúng ta Long tộc cũng đều là sâu coi là dị." Vương Tử hỏi: "Các ngươi phát hiện thứ gì?" "Chúng ta trước mắt cũng đều chỉ là suy đoán." Ngao Loan trả lời nói, tục ngữ nói: "Thương Hải Tăng đến lúc, thượng tiên tất có ý tưởng mọc lan tràn." Chúng ta nhìn cái này thần thiết tại Đông Hải Hải vực đứng sừng sững vạn năm lâu, cũng không từng có thần thông nhẹ ra, bây giờ một khi hiện hình, liền quang hoa bắn ra từ phía, có thể thấy được thiên địa lại đến đại biến. Thời điểm Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi nhìn nhau một cái, hiểu được trong này vẫn là có rất nhiều kỳ quái địa phương, lúc này cũng liền gật đầu nói: "Hẳn là như thế." Ngao Loan thấy Vương Tử giống như cũng có tâm sự gì như thế, lúc này cũng liền muốn mời Vương Tử tiến đến Long Cung ngồi xuống. Nhưng là Vương Tử lúc này trong lòng còn không xác định một vài thứ, tự nhiên cũng liền không tốt cùng hắn tiến đến, dù sao đi Long Cung, liền phải gặp được Đông Hải Long Vương, liền tránh không được muốn bái bảo địa, nói vài thứ. Thế là hắn liền luyện cự Ngao Loan, sau đó đối với hắn nói ngày sau chính mình lại đến. Ngao Loan tự nhiên cũng không dám giữ lại hắn, chỉ có cùng hắn lưu luyến chia tay. Vương Tử mang theo Mặc Ngưng Mi tăng lên mặt biển, hai người bọn họ vẫn luôn không nói gì. Bọn hắn đều đang suy tư trong đó đồ vật. Xem ra cái này Định Hải Thần Châm thiết, trước đó liền đã có người đến đây chỉ thị muốn nó đi theo Tôn Ngộ Không, như vậy ra hỏa này là ai? Vương Tử hai người bọn họ trong lúc nhất thời đều đoán không được, sắc trời cũng đã thấy muộn, lúc này cũng liền chuẩn bị đi trở về. Nhưng là chờ Vương Tử đem bị rực song phi xí lộ ra đến, lúc này không trung lại xuất hiện một thanh âm. "Chờ một chút, là ai?" Chương 4, âm thầm chỉ thị chương 4, âm thầm chỉ thị. Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi tại hải đáy đi thăm Định Hải Thần Châm thiết, nhưng cũng không nhìn ra thứ gì, lúc này liền chuẩn bị rời đi, nhưng là bởi vì cái gọi là tới tốt lắm không như lai xảo, coi như bọn hắn chuẩn bị rời đi lúc, bọn hắn đột nhiên nghe thấy không trung có cái thanh âm vang lên. "Chờ một chút." Thanh âm này Mặc Ngưng Mi chưa từng nghe qua, nhưng là Vương Tử lại là hình ảnh khắc sâu. Hắn trong nháy mắt liền nhớ lại đến nói chuyện cái này ra họa là ai. "Là ngươi?" Vương Tử đối với không trung nói chuyện. Mặc Ngưng Mi vẻ mặt ngộng, sau đó ở một bên bốn phía xem xét, lại không có nhìn thấy bất luận bóng người nào. "Ngươi đang cùng ai nói chuyện?" Mặc Ngưng Mi hỏi hắn. "Ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi cái kia tiểu phu, còn có tại Tuyết Trang bên trong vị kia sư minh à?" Vương Tử trả lời. Mặc Ngưng Mi đương nhiên nhớ kỹ. Trước đó Tôn Ngộ Không tìm tới Tam Tinh Động, chính là dựa vào một cái tiểu phu chỉ dẫn con đường, mà kia tiểu phu rất rõ ràng chính là cái gì tiên gia biến thành. Hơn nữa về sau Vương Tử mang theo Tôn Ngộ Không đi Tuyết Trang, cũng đụng phải một cái bốn phía an bài hai người bọn họ ra hỏa, tên kia chỉ dẫn lấy Tôn Ngộ Không đi thí tâm thạch tiến lên đi thí tâm, đồng thời tại hiến tế cùng ngày còn nhường Vương Tử cùng Ngộ Không mạo hiểm. Gia hỏa này trải qua Bồ Đề Tổ sư cùng chính hắn chính miệng thừa nhận, chính là Bồ Đề Tổ sư ban đầu thu một cái đệ tử, Vương Tử cùng Mặc Ngưng Mi đều phải gọi hắn sư minh. Lúc này Mặc Ngưng Mi đã biết Vương Tử nói đến đúng là hắn. Thế là Mặc Ngưng Mi liền bắt đầu đối với không trung tra hỏi: "Xin hỏi là sư phụ đại đệ tử a?" "Ta không phải cái gì đại đệ tử." Không trung vị sư minh kia thanh âm vẫn còn tiếp tục: "Ngoài sáng mới có sư minh sư muội, ta trong bóng tối, tự nhiên cùng các ngươi không thể ngang hàng luận giao." Vương Tử lúc này lạnh lùng nói: "Ngươi đều ở phía sau màn, làm tốt hơn sự tình, chúng ta tự nhiên là đắc không lên quan hệ của ngươi." Vị sư minh kia trả lời: "Ngươi đến cùng vẫn là tại đoán hơn ta, nhưng là ngươi cũng muốn minh bạch, chuyện lúc trước cũng đều là sư phụ ủy thác hai người. Chúng ta các nơi sáng tối, phối hợp với nhau phối hợp." Vương Tử trong lòng giống như có chút lời oán giận, trước đây bị hố hình tượng, liền phản phất lại xuất hiện một lần như thế, ngươi mỗi lần đều là không nói minh bạch, còn tiện thể hãm hại lừa gạt, để cho ta gặp vận rủi lớn hắc hắc. Vị sư minh kia nở nụ cười nói: đây đều là nắm ngươi phúc khí, khả năng đi đến bây giờ vương tử cũng biết đối phương tránh không được cũng muốn trêu chọc chính mình, trong lòng sinh khí, nhưng là hắn rất nhanh kịp phản ứng mình bây giờ đã có thể mở rộng linh thức tiến hành cảm ứng. Thế là hắn liền đem chính mình linh thức trải rộng ra, bốn phía điều tra, trong lúc nhất thời trong vòng 10 dặm địa phương hắn liền toàn bộ dò xét một lần. Nhưng là bên trong lại ngoại trừ một chút trong biển sinh vật cùng hòn đảo, cũng không có cái gì tiên gia tồn tại. Gia hỏa này chẳng lẽ sẽ thiên lý truyền âm? Vương tử trong lòng không chắc. Lúc này không trung vị sư huynh kia còn nói lên lời nói đến, ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn tìm lấy ta, có phải hay không? Chỉ có điều sư phụ đã sớm nói cho ta ngươi đi theo linh thức chấp trưởng thiên tôn học tập linh thức phát triển, ta đã có phòng bị. Vương tử nhìn hắn đã biết được rất nhiều chuyện, thế là lập tức liền từ bỏ linh thức xem xét, mà là nói, tốt, lần này không có nắm lấy ngươi, nhưng là ta sớm muộn có thể tìm tới ngươi. Mặc Ngưng Mi ở một bên nghe hai người bọn họ nói chuyện, liền biết vương tử đối với vị sư huynh kia oán niệm quả thực không cạn, thế là nàng lúc này liền cắt ngang hai người bọn họ, sau đó đối với không trung nói, sư huynh ngươi hôm nay lộ ra tiếng nói, có phải là có chuyện gì hay không tới tìm chúng ta? Thông minh, không biết rõ ở nơi nào, vị sư huynh kia tiếp tục trả lời, ta chỗ này hoàn toàn chính xác có một số việc muốn cùng các ngươi nói một chút. A Mặc Ngưng Mi hỏi, vậy những này chuyện là sư phụ bố trí xuống, vẫn là ngươi bày ra? Vị sư huynh kia trả lời, ngươi nói ai cũng có thể tốt. Mặc Ngưng Mi nói, vậy ta tới trước hỏi ngươi, được chứ? Mặc Ngưng Mi lời này ngược lại để vị sư huynh kia có một chút hứng thú, tốt, vậy ngươi trước hết hỏi, ta nhìn ngươi biết nhiều ít. Mặc Ngưng Mi nở nụ cười, sau đó bắt đầu tra hỏi, tạ sư huynh kiếm lượng. Xin hỏi cái này Định Hải thần châm thiết, có phải hay không các ngươi bố trí? Các ngươi nói tới thần thiết muốn tìm một cái chủ nhân, có phải hay không chính là Ngộ Không sư đệ? Vị sư huynh kia trả lời, chính là. Lúc này Mặc Ngưng Mi mới hoàn toàn xác định cái này Định Hải thần châm thiết quả nhiên chính là vì Tôn Ngộ Không đo thân mà làm. Trọng lượng, thần thông cũng không tệ, huống chi ngày sau còn có thể như ý biến hóa. Mà vương tử lúc đầu cũng đoán không sai biệt lắm, cho nên cũng liền chờ lấy Mặc Ngưng Mi tra hỏi. Mà Mặc Ngưng Mi lúc này liền tiếp tục hỏi, sư minh ngươi thật là muốn cho chúng ta chỉ dẫn Ngộ Không đến Đông Hải Long Cung cầm bảo? Không phải. Không trung vị sư minh kia trả lời, đây là chuyện của ta, chuyện của các ngươi là đi thuyết phục Đông Hải Long Cung hiến vật quý ân. Vương tử cùng Mặc Ngưng Mi đều cảm thấy vị sư minh kia lời nói có chút kỳ quái, mà vị sư minh kia cũng đã cân nhắc tới hai người bọn họ trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa, cho nên cũng liền trực tiếp nói thẳng, Nộ Quan sư đệ, hai người chúng ta mặc dù có chút không thoải mái, nhưng đến cùng ta hai cái đều là thụ sư phụ nhờ vả, hiện tại sư đệ thân làm Phật gia căn dẫn tự nhiên là dẫn động thế gian đại biến thời cơ. Ta từ một nơi bí mật gần đó, mặc dù có thể khiến cho thần thiết tỏa ánh sáng, nhưng cuối cùng vẫn là không thể tại ngoại sáng động thủ. Vương tử lúc này nghe được một ít lời, thế là liền hỏi, ngươi làm ớn, để cho ta lấy chấn hồn sứ thân phận, nhường Long Cung hiến vật quý cho sư đệ. Thông minh. Vị sư minh kia lúc này tựa như là khen ngợi một chút vương tử, đúng là như thế, những chuyện này, ngươi đi làm, sư phụ yên tâm, ta cũng yên tâm. Vương tử trong lòng một hồi phiền muộn, sau đó lúc này liền trả lời, ngươi yên tâm, ta liền không yên lòng. Chỉ sợ hôm nào lại cho ngươi thổi vào cái gì cá lớn miệng bên trong. Vị sư minh kia nghe xong vương tử lời nói, lúc này hắc hắc cười một tiếng, quả nhiên ngươi vẫn là không yên lòng ta. Trước đó tại Tuyết Trang, là nhất định phải dẫn xuất Quan Âm Bồ Tát đến, nhưng không nghĩ ngươi muốn cứu Ngộ Không sư đệ, tự nhiên ta liền để ngươi đi cùng hắn một chút. Mặc Ngưng Mi nghe bọn hắn nói chuyện, sợ hắn hai về sau sẽ càng giảng càng cương, lúc này dùng tay nắm bóp vương tử mu bàn tay. Vương tử biết nàng là đang nhắc nhở chính mình tạm thời không cần nói, thế là liền hừ lạnh một chút, trầm mặt xuống. Mặc Ngưng Mi thì ho nhẹ một tiếng, đối với không trung vị sư minh kia nói, các ngươi chuyện lúc trước ta cũng không muốn nhiều hơn phân biệt, bây giờ sư phụ truyền lệnh xuống tới, muốn làm Ngộ Không sư đệ cái này Mai Phật gia căn dẫn đánh vào Trung Nguyên, chúng ta tự nhiên muốn hết sức giúp đỡ. Mặc Ngưng Mi nói đến đây liền lại tiếng nói nhất chuyện, chỉ có điều chúng ta có cái yêu cầu. Vị sư minh kia lập tức hỏi, yêu cầu gì? Mặc Ngưng Mi cất cao giọng nói, ngày sau nếu như ngươi nếu có chuyện gì đều muốn cùng ta hoặc là Ngộ Quan sư đệ nói xong về sau lại đi sự tình, không thể tùy tính mà làm. Vị sư minh kia lúc này cũng đổi một bộ giọng điệu, bắt đầu biến rất nghiêm chỉnh lại, chuyện ngày sau tất nhiên đều là chính sự, tự nhiên cũng sẽ không cũng có trước loại này chuyện đã xảy ra, các ngươi yên tâm. Chỉ là không biết rõ Ngộ Quan sư đệ. Vương tử biết Mặc Ngưng Mi đây là vì chính mình cùng vị sư minh kia có thể có khai thông chỗ trống, lúc này vì Mặc Ngưng Mi mặt mũi hắn cũng phải nói, tốt, chỉ cần hắn sau này không làm ẩu, ta ngược lại thật ra còn có thể cùng hắn hợp tác. Mặc Ngưng Mi nhìn hắn hai đã đạt thành hiệp nghị, lúc này cũng liền đánh nhịp, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Vương tử cùng vị sư minh kia cũng đều ân một tiếng, trong giọng nói còn có chút miễn cưỡng. Mặc Ngưng Mi trong lòng minh bạch, về sau rất nhiều chuyện còn cần tiếp tục rèn luyện, nàng vì vậy tiếp tục hỏi vị sư minh kia lời nói, xin hỏi sư minh, chúng ta nên nói như thế nào phục Đông Hải Long Cung hiến vật quý? Vị sư minh kia trả lời, đây là chuyện của các ngươi, có khả năng rất khó, cũng có khả năng rất đơn giản. Vương tử cùng Mặc Ngưng Mi lúc này cũng không biết hắn ý tứ đến cùng là cái gì, dù sao một sự kiện làm sao lại khó lại dễ dàng đâu, hẳn là bên trong còn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong a. Mặc Ngưng Mi thế là hỏi, sư minh, mời chỉ rõ, tại chúng ta hai cái hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Không chung vị sư minh kia tự nhiên không nói gì, các ngươi tốt nhất cũng không cần lập tức động thủ, tránh cho Đông Hải Long Vương hối hận. Thời cơ tại Ngộ Không sư đệ trở về sau tốt nhất. Vương tử cùng Mặc Ngưng Mi nhìn nhau một cái, cảm thấy sư phụ của bọn hắn Bồ Đề tổ sư cùng vị sư minh kia mưu đồ thật sự là cẩn thận. Vương tử lúc này cũng hết giận một chút, nhưng là hắn cảm thấy là thời điểm cùng vị sư minh kia nói lại điều kiện. Thế là hắn liền nói, ta còn có yêu cầu, ngươi gặp qua ta vô số lần, có thể ta vẫn còn chưa từng gặp qua ngươi. Dạng này ngày sau chúng ta nếu như gặp nhau, ta cũng không biết thật giả, ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn gặp diện mục thật của ta. Vị sư minh kia trả lời hắn nói, chỉ là ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như lộ diện mục, cần gì phải lại trong bóng tối làm việc. Mạc Ngưng Mi lúc này cũng bổ sung một câu, sư minh, chúng ta sợ ngày sau là giả. Vị sư minh kia lại trả lời, các ngươi không cần nói, đây là sư phụ quy định giới chuyện, lao nhân ra ông ta các ngươi cũng biết, nói một không hai, nếu là ta bản tính, tất nhiên sẽ hiện thân, nhưng là nếu như trong đó có sư phụ nhân duyên, ta liền không tốt kháng mệnh làm việc. Nghe xong hắn câu trả lời này, Vương Tử hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Mà vị sư minh kia thì giống như lăn lộn như vô sự, mà là lời nói xoay chuyển nói, bất quá ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Vương Tử lúc này hứng thú, cơ hội gì? Tìm tới cơ hội của ta. Vị sư minh kia trả lời, ngày sau Ngộ Không sư đệ làm lại Hoa Quả Sơn, ta liền sẽ hiện thân, đến lúc đó liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia, có thể tìm ra ta đến. Vương Tử trả lời, tốt, kia đến lúc đó ta liền lặng chờ ngươi, ta nhất định sẽ đem ngươi cầm ra đến. Vị sư minh kia cười một tiếng nói, tốt, kia đến lúc đó hai chúng ta liền các hiện thần thông, ta tận năng lực của ta tránh, ngươi tận năng lực của ngươi tìm, xem chúng ta hai cái đến cùng người nào thắng. Vương Tử đương nhiên sẽ không yếu thế, lúc này liền nói, tốt, vậy thì định như vậy. Vị sư minh kia lúc này phát ra tiếng biểu thị đồng ý, thế là hai người bọn họ liền có cái này giống mèo vờn chuột như thế trò chơi. Một bên Mạc Ngưng Mi tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ loại thời điểm này, thế là nàng ở trong đó làm chứng, nhường hai người bọn họ lập xuống lời thề, đến lúc đó lại tiến hành thực hiện. Tại định ra quy tắc sau, vị sư minh kia liền lập tức đi, lúc gần đi còn có một câu, cũng đừng quên Đông Hải Long Cung sự tình. Vương Tử tại hắn chạy còn dựng thẳng lỗ thai, triển khai linh thức đi dò xét tung tích của đối phương, nhưng không có nghe được bất kỳ thanh âm nào, cảm giác được bất kỳ khắc thường gì gió thổi cỏ lay. Xem ra gia hỏa này quả nhiên có chút Vương Tử không hiểu thần thông, cũng không biết chính mình ngày sau có thể thành công hay không đem hắn cầm ra đến đâu. Vương Tử phạm vào khó, nhưng là cũng không rất sợ. Dù sao mèo vờn chuột loại sự tình này, luôn luôn đều có 5 phần cơ hội đi, có phải hay không? Chương 5, lại đến tiền tuyến, 1, chương 5, lại đến tiền tuyến, 1, Vương Tử tại Mạc Ngưng Mi nhận tình chứng kiến hạ, cùng vị sư minh kia cực hạ ước định. Đánh cuộc nội dung dĩ nhiên chính là đến lúc đó tại Tôn Ngộ Không tụ nghĩa thời điểm đem vị sư minh kia tìm ra. Hắn tự nhiên là mang theo một chút oán khí, mà Mạc Ngưng Mi coi như thanh tỉnh, thế là nàng đứng ra nhắc nhở Vương Tử. Tốt xấu ngươi cùng vị sư minh kia là quan hệ mật thiết đây này, hơn nữa còn đầu sợi. Còn tại sư phụ Bồ Đề tổ sư kia đâu? Vương Tử giống như đột nhiên liền có một chút đối với Bồ Đề tổ sư bán nghiệm. Gây sự liền gây sự đi, vì sao còn điểm sáng tối, ở trong đó cho hắn cùng Tôn Ngộ Không tạo bao lớn nan đề a đây là. Ngay tại Vương Tử còn tại tức giận bất bình lúc, Mạc Ngưng Mi lại đột nhiên sâu kín tới một câu. Mặt trăng thật đẹp a. Vương Tử cũng không biết Mạc Ngưng Mi lúc nào thời điểm cũng học được đổi chủ đề, nhưng là hắn cảm thấy Mạc Ngưng Mi đổi chủ đề nắm giữ thời cơ đến cũng không tệ. Lúc này hắn cũng nhìn thấy tại Cửu Thiên phía trên mặt trăng. Hôm nay mặt trăng cũng không viên mãn, tựa như là một cái bị cắn một ngụm bánh trung thu. Khô khụ. Trước mắt hắn vị trí thời đại còn không có bánh trung thu, cho nên Mạc Ngưng Mi vẫn là không nghĩ ra được. Thế là Vương Tử tìm một cái mặt khác hình dung tử, liền giống bị chó gặm qua một ngụm bánh ngọt. Tục, đây là tục bãi. Nhưng là Mạc Ngưng Mi giống như cũng quen thuộc hắn tục, chỉ là nhìn xem mà không nói lời nào, thậm chí còn có chút muốn cười. Mà Vương Tử mỗi lần đều là chẳng phải chăm chú mở ra trò đùa, kết quả cười quả lại ngoài ý muốn tốt. Mạc Ngưng Mi nói, hắn thật giống như có loại thiên phú, gọi là chứng trạc đảng hoàng ngược lại khắp nơi chuyện xấu. Vương Tử cảm thấy nàng nói đến không có vấn đề gì, thậm chí còn có chút chân thực đến làm cho hắn không lời nào để nói. Thế là hắn đối với Mạc Ngưng Mi nói, cái kia sư tỷ ngươi vì sao sẽ cười đâu? Mạc Ngưng Mi cười nữa một chút nói, bởi vì không chừng ta tựa như là bị gặm qua bánh ngọt. Vương Tử cười. Nhưng là rất nhanh hắn lại kịp phản ứng, Mạc Ngưng Mi đây là tại vụng trộm nói hắn, thế là hắn giận đi nói, sư tỷ ngươi nói ta gặm liền ta gặm, tại sao phải đem mình làm bánh ngọt đâu? Tháng đó sáng không tốt sao? Nghe xong hắn lời này, Mạc Ngưng Mi lại đối với hắn nở nụ cười, sau đó chỉ trên đầu mặt trăng. Vương Tử theo nàng chỉ dẫn, đã nhìn thấy bây giờ còn tại Cửu Thiên phía trên, tỏa hào quang mạnh mặt trăng, hắn trong lúc nhất thời không biết rõ chuyện gì xảy ra. Mà lúc này Mạc Ngưng Mi lại tại một bên khanh khách cười không ngừng. Vương Tử lúc này mới nhìn thấy Mạc Ngưng Mi tại ánh trăng chiếu rọi xuống, toàn thân tản ra ôn ngọc đồng dạng quang mang, đồng thời trong ánh mắt của nàng tựa hồ cũng trang một cái bắc thần tinh, ở nơi đó chiếu sáng rạng rỡ, mà nàng kia một chùm tóc dài thì theo buổi tối gió biển ung dung phiêu đãng, tiên gia ý cảnh kéo căng. Hắn không khỏi lại thấy ngây người, mà Mạc Ngưng Mi dường như chỉ là nhường hắn chiếm may mắn được thấy, cũng không tiếp tục cho hắn nhiều một ít nhắc nhở. Vương Tử cũng vui vẻ cho nàng cho mình nhìn, nhưng là cũng không nghĩ tới thật muốn đi gặp một ngụm. Dù sao vạn sự đều tròn khuyết khó đợi, một khi mở miệng, ngược lại rơi xuống tầm thường. Hắn nên đón ôm lấy Mạc Ngưng Mi, sau đó mở ra hai cánh, mang theo nàng đi dạo nữa một lần trong đêm tối Đông Thắng Thần Châu. Thời gian, vừa rạng sáng ngày thứ hai, địa điểm, Bắc Châu Quân Doanh. Vương Tử hôm qua cùng Mạc Ngưng Mi đi dạo một chuyến phía đông, rắn rắn chắc chắc tới một chuyến Đông Châu chuyến du lịch một ngày. Vừa rạng sáng ngày thứ hai hắn liền bị Bắc Cực Tứ Thánh một trong Huyền Thủy Nguyên Soái kêu lên tiến về Bắc Châu Đại Doanh. Thời gian qua đi mấy năm, Vương Tử phát hiện Thiên Thượng Đại Doanh quy mô lại tăng nhiều rất nhiều. Theo Huyền Thủy Nguyên Soái nói tới, hiện tại Bắc Châu đại quân đã có 15 vạn chi chúng, thêm ra những này binh tướng bên trong, đại đa số đều là Tử Vi Đại Đế Minh Trưởng, Câu Trần Thiên Hoàng Đại Đế cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chỗ phái, cái khác như là U Minh, Lôi Bộ, Thiên Vương phụ thuộc cũng không ít, chiến tướng càng là đã hơn ngàn. Vương Tử nghĩ đến mấy năm này Tử Vi Đại Đế bọn hắn qua lại điều động, mới rốt cục đem Bắc Châu đại quân mở rộng tới loại trình độ này, cũng là thật không đơn giản. Trấn Hồn Sứ, ngươi nhìn bên kia Huyền Thủy Nguyên Soái tại hai quân chỗ va chạm chỉ vào đối diện đối Vương Tử nói. Vương Tử kỳ thật đã sớm nhìn thấy. Lúc này bởi vì có các vị đại năng pháp lực tràn ngập vạn tượng canh tân nghi, Thiên Đình đại quân cùng Yêu Ma đại quân ở giữa mới có một đạo bình chướng, đạo này bình chướng là hơi mở, nhưng lại có cực kỳ tốt cách ly hiệu quả, các yêu ma nếu như muốn đi qua, liền sẽ bị cảm giác, hơn nữa bình chướng bên trên còn có thể ngăn cách hỗn độn nguyên khí ăn mòn. Vương Tử xuyên thấu qua bình chướng, có thể nhìn thấy đối phương các yêu ma trận địa. Đầu tiên hắn nhìn thấy, chính là kia một hàng dài bát tí vành tiên lôi. Nhìn ra được những này vành tiên lôi trang bị lại tiến hành đổi mới, phía trên chậu than biến càng thêm kiên cố, hơn nữa phía dưới cơ quan cũng ẩn giấu đi lên, còn có thể tích cũng lớn không ít, nhìn đã hùng vĩ vừa kinh khủng. Xem ra những yêu ma này nhóm thừa dịp Vương Tử không tại, vẫn là làm không ít chuyện, ít ra tại kiến trúc phương diện này, bọn chúng là chăm chú lại tích cực tiến thủ. Huyền Thủy Nguyên Soái muốn chỉ cho hắn dĩ nhiên chính là những này bát tí vành tiên lôi. Vương Tử thấy chật chật lấy làm kỳ, trong lòng cũng không khỏi đối diện những yêu ma này nhóm sinh ra một chút kính nể tâm lý. Hắn không khỏi tán dương, nghĩ không ra những yêu ma này cũng như thế tài giỏi không sai. Huyền Thủy Nguyên Soái cũng phụ họa một chút, nếu như không có cái này vạn tượng canh tân nghi, sợ là chúng ta liền không có cách nào cách trở bọn chúng. Vương Tử đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, những yêu ma này nhóm tại sao có thể có lợi hại như vậy thiết kế? Chương 5, lại đến tiền tuyến, 2, chương 5, lại đến tiền tuyến, 2, những yêu ma này nhóm thật không đơn giản. Huyền Thủy Nguyên Soái nói, bọn chúng nhìn đều là chút không thông nhân tính giã thú loại hình, kỳ thật bọn chúng ở trong còn có các loại công tượng, cầm đầu chính là ba pha một trong bình tướng. Chuyên môn đến chế tác cái này chiến khí. Vương Tử cũng biết cái này bình tướng chính là các yêu ma tiền tuyến đại tướng bình định tướng quân thân Kaka. Xem ra những yêu ma này nhóm cũng đã sớm lĩnh hội tri thức chính là lực lượng khoa học kỹ thuật chính là tài phú yêu sinh chất lý a. Những yêu ma này thật không đơn giản nói. Chấn hồn sư ngươi nhìn một bên Huyền Thủy Nguyên Soái còn đang không ngừng mà cho Vương Tử giảng giải các yêu ma trận tuyến. Đối phương những yêu ma này nhìn đơn giản, ngươi cũng không gặp được bọn chúng bóng dáng, kỳ thật bọn chúng vẫn luôn trốn ở dưới mặt đất. Vương Tử lúc này một hồi kinh dị, còn có thể dạng này. Không sai. Huyền Thủy Nguyên Soái nói. Hiện tại Bắc Châu tiền tuyến chủ trì đại tướng đã đổi thành Kim Ngao Vương Tử a một tiếng, trong lòng rất là bất an. Dù sao trước đó Thiên Đình mấy chục viên đại tướng vây công Kim Ngao, lại không có cầm xuống đối phương, ngược lại còn có không ít tiên gia đều bị đốt. Huyền Thủy Nguyên Soái cũng đúng Vương Tử lo lắng biểu thị đồng ý. Chúng ta trước đó cùng Kim Ngao cũng có mấy lần giao phong, nhưng lại một mực không chiếm được lợi lộc gì. Gia hỏa này bản thân liền lão cá, hơn nữa ta nghe nói nó nhân tình còn tới, cái này coi như thật khó làm. Vương Tử sau khi nghe vẻ mặt ngộ, như vậy là lại tới nữ yêu tinh. Không sai. Huyền Thủy Nguyên Soái nói. Giống như cũng là mọc ra lớn Ngao ra hỏa, chúng ta trong lúc nhất thời cũng không nắm chắc được nàng chân thân, nhưng cũng hẳn là cùng Kim Ngao là một đối chi yêu, hơn nữa, đối phương còn có vô số yêu quái, tỉ như địa trùng, hồ điệp, chi chu. Vương Tử bản thân cũng có chút sợ hãi những này côn trùng, lúc này nghe Huyền Thủy Nguyên Soái từng cái điểm ra, tự nhiên là cả người nổi da gà lên. Xem ra bây giờ Bắc Châu, quả nhiên là song phương binh cường mã tráng, liền đợi đến một trận đại chiến tiến đến, điểm thắng bại. Vương Tử cũng phát hiện bây giờ Huyền Thủy Nguyên Soái đối với phía trước các yêu ma hành động bộ đội cấu thành rất có hiểu rõ, hơn nữa cơ hội là một bộ. Cái này khiến hắn cũng rất là kỳ quái, dù sao bọn hắn cùng yêu ma ở giữa còn cách một đạo bình chứng đâu. Huyền Thủy Nguyên Soái nghe xong hắn vấn đề, không có trực tiếp trả lời, mà là cười thần bí, cái này còn nhờ vào ngươi trấn hồn sứ cùng ngươi thủ hạ các nghĩa quân Vương Tử một hồi kỳ quái, điều này cùng ta nghĩa quân có quan hệ gì? Huyền Thủy Nguyên Soái cũng không có trực tiếp liền điểm phá, mà là vui tươi hớn hở khu vực hắn đi ở vào tiền tuyến phía sau 10 dặm nghĩa quân doanh địa. Vương Tử nhớ kỹ giống như trước kia các nghĩa quân ít nhất phải ở hậu phương 20 dặm chỗ, bây giờ lại gần như vậy. Huyền Thủy Nguyên Soái vui tươi hớn hở nói, từ khi ngươi tổ kiến nghĩa quân, mấy năm qua này, ngươi những nghĩa quân này các thành viên bốn phía điều tra, còn có không ít xâm nhập trại địch đi dò xét tin tức. Vương Tử lúc này mới minh bạch, thì ra Huyền Thủy Nguyên Soái tin tức phần lớn đều là loại tình huống này được đến. Có chút quyền lực, thật đúng là nhất định phải chính mình cố gắng khả năng tranh thủ lại đây. Dạng này mới có thể thắng người khác tôn trọng. Hắn cảm thấy câu nói này không sai. Tại hắn cùng Huyền Thủy Nguyên Soái có một gốc dạ không có một gốc dạ trong lúc nói chuyện, bọn hắn đám mây đã sớm tới các nghĩa quân đại doanh trước. Vương Tử phát hiện đại doanh nơi này bị tăng thêm một cái cấm chế, phàm nhân nếu như tiến đến, liền sẽ mất phương hướng, sau đó được đưa về địa diện, mà hắn các nghĩa quân lúc này liền đang trú đóng ở bên trong. Vương Tử cùng Huyền Thủy Nguyên Soái đi vào đại doanh, chỉ nghe thấy một cái hào sảng, lại có chút trêu chọc ý vị thanh âm vang lên. "Nha, đây không phải trấn hồn sứ Vương đại nhân a?" Vương Tử không chút nghĩ ngợi, liền biết kia là Hưu Thánh chân quân tọa hạ tứ đại linh quan bên trong xếp hạng thứ 2 Mã Linh Quan, cũng chính là Mã Vương gia. Hắn vốn là biết Tử Vi đại đế cùng Hưu Thánh chân quân trong âm thầm có liên hệ, lại không nghĩ rằng bây giờ Mã Vương gia liền đã trực tiếp trở thành Bắc Châu trong đại quân một thành viên. Xem ra bọn hắn là muốn đem Mã Vương gia giống một quả phần đệm như thế đánh vào nơi này, làm một ngày sau điểm tựa. Chỉ sợ sẽ là như vậy đi. Vương Tử trông thấy Mã Vương gia đi lên, lúc này cũng là không khách khí, lúc này giang hai cánh tay, thân thiết nắm tay. Xem như chiến hữu, bọn hắn bây giờ vẫn là rất khách khí, chính là Mã Vương gia cánh tay có chút trắng kiện, hơn nữa còn giống như nhiệt tình có chút quá đầu. Vương Tử chỉ cảm thấy trên tay một hồi nóng bỏng đau. Mã Vương gia thật là thật nghiêm túc, nên biểu hiện chân tình liền đều như quả ớt như thế nóng này. Tiểu tử, liền đợi đến ngươi trở về. Ta thật là đã sớm muốn vung roi đánh các yêu ma. Mã Vương gia giống như mấy năm gần đây cũng kìm nén đến không được, dù sao đã có thật lâu không có ra tiền tuyến đánh trận. Vương Tử cũng biết hắn tính cách, lúc này trả lời, cái này không phải liền là trở về muốn cùng Nguyên Soái cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Mã Vương gia tự nhiên thích đến vô cùng. Sau đó hắn liền phất tay hướng về đằng sau hô, các ngươi còn chưa lên đâu. Vương Tử vốn là trông thấy Mã Vương gia phía sau có một đoàn tiên gia, lúc này Mã Vương gia một chiêu như vậy hô, lúc này liền có một đám gia hỏa đạp trên chỉnh tề bộ pháp đi tới. nha, hiện tại liền quân trận đều luyện như thế đơn thuần nữa nha. Vương Tử rất nhanh liền nhìn thấy chính mình những này chiến hữu cũ, các lao bằng hữu, Lưu Đạo Khung, Trinh Linh đạo trưởng, Minh Chí đạo nhân, Thông Minh gia thú, U Âm độc lòng, Chí Bác huyền linh các nghĩa quân một nhóm, cùng Mã Vương gia cùng đi hơn 10 vị linh quan, còn có Nhị Lang thần cùng hắn 6 cái huynh đệ kết nghĩa, hợp thành Mai Sơn thất thánh. Hơn nữa trong đó còn nhiều thêm rất nhiều trương khuôn mặt mới, nhìn nhiệt tình của mọi người đều rất rào rạt, hai tay đều rất hữu lực. Không nói những cái khác, Vương Tử chỉ cảm thấy bàn tay của mình từng trận thấy đau. Chương 6, trợ cấp vấn đề, 1, chương 6, trợ cấp vấn đề, 1, trải qua mấy năm, Vương Tử rốt cục lại gặp được những này lao bằng hưu cùng chiến hưu cũ nhóm. Tới tới tới, trấn hồn sứ, uống một chén trông thấy Vương Tử trở về, Mã Vương gia cũng là vui vẻ đến không được, dù sao Vương Tử trở về, chính là khai chiến trước đó khúc nhạc dạo. Mà khai chiến, chính là hắn đại triển bản lĩnh, tinh thần phấn chấn thời điểm. Cái này tự nhiên, hắn được nhiều uống vài chén. Vương Tử luôn luôn có chút sợ Mã Vương gia vạn nhất không có địch nhân chặn, liền dễ dàng đảo ngược thương tổn tới mình người. Cùng nham chán Mã Vương gia kết giao, là tương đối phí sức, cũng tương đối phí tay chuyện. Đương nhiên, các vị ở tại đây cũng đều phù hợp Mã Vương gia giao hữu chuẩn tắc. Uống rượu hào sảng, không mục đích, hơn nữa uống rượu còn phải có lời nói, dạng này mới có kỉnh, không đơn điệu. Thừa dịp mùi rượu mượn rượu làm càn, thực sự. Bất quá Vương Tử vẫn cảm thấy Mã Vương gia là khó được có thể khiến người ta cảm giác vui vẻ ra hỏa. Dù sao phóng nhãn toàn bộ thiên đình, Vương Tử tiếp xúc, hoặc là mánh khóe thông thiên, nói chuyện nửa chặn nửa che đại thần, hoặc là tương đối hiện thực các vị bình tướng, không có mấy cái giống Mã Vương gia dạng này. Có rượu liền có thể chửi mẹ, không có rượu liền đòi uống rượu cương liệt hắn tử. Muốn ta nói, cùng Thiên Đồng Nguyên Soái cái nhóm này ra hỏa cùng một chỗ, cũng không có cùng các ngươi các vị thoải mái Mã Vương gia một bên uống, một bên lại lên đầu, bắt đầu chậm rãi mà nói, bọn hắn mấy tên này, miệng bên trong đều là yêu nhân có khác. Cái gì đừng, uống rượu cũng đều là nên phát huy, nên không giống tiên liền không giống tiên, bên cạnh Nhị Lang thần cũng là rất chán ghét loại kia không khí tiên nhân, các huynh đệ của hắn càng là từng cái gọi tốt, chỉ có Bắc Cực Tứ Thánh một trong Huyền Thủy Nguyên Soái thì tại một bên cười ngượng ngùng, sau đó tiện tay lau mồ hôi trên trán. Lời này có thể lo nghe, nói lung tung không được a. Hôm nay trấn hồn sứ trở về, thật sự là lại cho chúng ta ăn một quả thuốc an thần. Mã Vương gia nâng chén hô to. Vương Tử tự nhiên cũng theo đó nâng chén, biểu thị cảm tạ. Bên kia Lưu Đạo Khung cũng nâng chén nói, bây giờ cũng cho chúng ta lại tính các vị đã qua đời tướng sĩ cùng các nghĩa quân một chén. Vương Tử nghe Lưu Đạo Khung nói đến có chút lòng chua xót cùng cảm khái, lúc này liền hỏi, Lưu Minh, mấy năm này thường vòng có thể trọng. Nghe thấy Vương Tử lời này, đại gia lúc này đều ngừng lại, sau đó Lưu Đạo Khung thở dài một hơi, cũng là cũng không tính quá nặng, dù sao chúng ta ngày bình thường đều là chú đóng ở này, sẽ không chủ động xuất kích. Chỉ là tiền tuyến cần chúng ta loại trừ nghĩa quân tiến đến tìm hiểu tin tức. Mấy tháng trước, chúng ta một đội dò xét nhà báo ngựa bị các yêu ma phát hiện, toàn quân bị diệt, trong đó có liền có Hoa Báo huynh đệ. Vương Tử lúc này đặt chén rượu xuống, trong lòng cũng là một hồi thương tâm cùng khổ sở. Dù sao nghĩa quân tổ kiến mới bắt đầu, chính là Hoa Báo cùng Xuyên Sơn giáp bốn phía giúp đỡ Vương Tử tuyên bố cáo, truyền tin tức, hắn khả năng trong khoảng thời gian ngắn rảnh rụm ra như thế một đại đội nhân ma đến. Vương Tử cùng các vị ở tại đây không khỏi một hồi thổ thức. Kia Hoa Báo huynh đệ nhà báo nhóm đã thu xếp tốt sao? Vương Tử hỏi. Thu xếp tốt? Lưu Đạo không trả lời, chúng ta cho bọn họ tìm một cái đồ ăn phong phú tốt đậu phụ, mỗi ngày cho bọn họ đưa ăn thịt. Bây giờ những cái kia nhỏ Hoa Báo nhóm cũng đã trưởng thành, cũng là cũng không cần sầu. Về phần Hoa Báo huynh đệ, Nhị Lang chân quân cũng cho hắn tìm Diệp Vân, nói đầu thai sự tình. Vương Tử gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Chỉ là Lưu Đạo không nói đến đây lại nhíu mày. Vương Tử biết hắn nhất định là trong lời nói có hàm ý, thế là liền hỏi, chỉ là cái gì? Lưu Minh có thể nói thẳng. Lưu Đạo không lại thở dài nói, chỉ là Hoa Báo huynh đệ cùng các vị hy sinh nghĩa quân trợ cấp nhưng vẫn không có xuống tới. Lẽ ra bọn hắn mặc dù là tinh linh, nhưng là cũng hẳn là dựa theo hy sinh tướng sĩ phân lượng đến phát xuống, nhưng là cho tới bây giờ cũng còn không có. Vương Tử biết Lưu Đạo không nói là có ý gì. Tướng sĩ chiến tử, vốn nên có chỗ trợ cấp, không nên nặng bên này nhẹ bên kia. Cái khác như là Chí Bác Huyền Linh một nhóm cũng riêng phần mình oán giận, trong lòng tựa hồ là bị đè ép một khối đá lớn. Một bên Mã Vương gia nghe đã sớm không lọt ai, lúc này đập cái bàn hô to, cái gì chim đồ vật, ngươi sao không sớm nói với ta, để cho ta đi cùng bọn hắn hỏi một chút. Lưu Đạo không hắc hắc cười một tiếng, cũng không đáp lời. Vương Tử biết hắn là cân nhắc Mã Vương gia tính tình nóng nảy, đi lên chỉ sợ sẽ là một hồi làm ầm ĩ, đến lúc đó không chừng còn đem chuyện này làm lớn. Nhị Lang thần cũng là trái tim cẩn thận, hắn lúc này hỏi, Lưu huynh đệ, xin hỏi ngươi tìm là vị nào nguyên soái? Bắc Châu đại quân bên trong mặc dù Tử Vi đại đế là bên ngoài lãnh tụ, nhưng là Tử Vi đại đế dù sao cũng là thiên đình đại nhân vật, vẫn bận điều binh khiển tướng cùng bắt lấy đồng minh, cho nên Bắc Châu trong đại quân bình thường đều là Bắc Cực Tứ Thánh làm chủ. Lúc này Nhị Lang thần hỏi qua lời nói, bên kia Lưu Đạo không vẫn chưa trả lời, chỉ là Huyền Thủy nguyên soái liền đã hỏi lời nói đến, Lưu huynh ngươi là tìm Thiên Đồng nguyên soái á? Lưu Đạo không nhẹ gật đầu. Hóa ra là Thiên Đồng Mã Vương gia lúc này liền tính tình đi lên, cao giọng quát lên, gia hỏa này bản thân cũng không phải là thuần túy thân người, lại không hiểu thấu có như vậy một bộ nhân tiên có khắc quy củ túi, chớ nói chi là ngày bình thường đùa giỡn tiên nga, mượn rượu nháo sự. Nhà chúng ta chủ công, Hữu Thánh chân quân, sớm đã đối với hắn là lắc đầu liên tục. Các vị các nghĩa quân đã sớm đối Thiên Đồng nguyên soái có chỗ lời oán giận, lúc này vừa nghe thấy Mã Vương gia tính tình đi lên, tự nhiên cũng không có nhịn xuống, bắt đầu đối với Thiên Đồng nguyên soái một hồi cổ vốn, cái gì mượn cơ hội làm khó dễ tỉ thí khí lực, ám đi bẩn thỉu đều là từng trận đến. Vương Tử nhìn xem bọn hắn một cái tiếp một cái nhà rãnh, lúc này cũng đã biết mấy năm này các nghĩa quân trôi qua quả thực không dễ. Ta nói cũng là, Chí Bác Huyền Linh kịch liệt nhất, muốn nói Bắc Châu đại chiến, chúng ta nghĩa quân xuất lực rất nhiều, mỗi lần đi tiền tuyến tìm hiểu tin tức, cũng đều là chúng ta không sợ nguy hiểm. Xâm nhập hiểm địa Vương Tử ở một bên nghe không ngừng gật đầu, cũng cảm thấy Thiên Đồng Nguyên Soái cũng là có chút quá mức. Chương 6, trợ cấp vấn đề 2, chương 6, trợ cấp vấn đề 2, chỉ có Huyền Thủy Nguyên Soái ở một bên yên lặng không nói. Vương Tử cảm nhận được một ít chuyện, lúc này cũng liền nâng chén nói, các vị, nơi đây chuyện ta đã biết được, chờ ngày mai kiểm duyệt qua đi, ta tất nhiên sẽ cùng Thiên Đồng Nguyên Soái nói lên chuyện này, đến lúc đó ta sẽ vì các vị chết vì tai nạn nghĩa quân truy muốn trợ cấp đại gia lúc này đều là gọi tốt. Vương Tử nghe bọn hắn lại nhả ránh một hồi, sau đó liền để bọn hắn sớm ngày nghỉ ngơi. Chính hắn thì trong đêm nghĩ đến tại sao cùng Thiên Đồng Nguyên Soái nói trợ cấp sự tình. Đang uống rượu về sau, thời gian liền trôi qua rất nhanh, chỉ là đối với Thiên Đồng Nguyên Soái, Vương Tử cũng không biết làm như thế nào ứng đối. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ga trống nhóm liền ác gác gác kêu lên. Vương Tử nhảy lên một cái, nhường Lưu Đạo không đem tất cả các nghĩa quân kêu lên. Một hàng trận, Vương Tử liền phát hiện một sự kiện. Bây giờ hắn nghĩa quân đội hình lại làm lớn ra một cái quy mô, số lượng vậy mà đã đạt đến 1.200-1.300, Lưu Đạo không bây giờ cũng đã đem những nghĩa quân này lại phân làm 4 cái tiểu đội, phân biệt từ Trinh Linh đạo trưởng, Minh Chí đạo nhân, Chí Bác Huyền Linh cùng U Âm Độc Long đến lãnh đạo. Không có cách nào, quá nhiều người. Hơn nữa Lưu Đạo không còn đem từng cái trong tiểu đội phân ra trinh sát, đột tiến, thiên thượng, dưới mặt đất, mâu thường, trường kiếm, viễn trình chờ nhiều cấp độ, nhiều thuộc loại tổ chức nhỏ. Vương Tử phát hiện chính mình đối nghĩa quân sự tình kỳ thật không có quan tâm nhiều ít, chỉ là bởi vì chính mình đi cho bọn họ tìm tốt lãnh đạo Lưu Đạo Khung. Lúc này Vương Tử kiểm duyệt nghĩa quân, các vị các nghĩa quân đều là ngẩng đầu đỡ ngực, bộ pháp chỉnh tề, xem xét chính là huấn luyện thường ngày bắt gốc, bình thường tác phong không buông lòng biểu hiện. Vương Tử nghe Lưu Đạo Khung giải thích, một mực càng không ngừng gật đầu, hắn nghĩ đến nhóm này các nghĩa quân cũng đều có thể nói là thần kinh bách chiến tướng sĩ nhóm. Chỉ là bọn hắn lúc này còn có chút không ngóc đầu lên được. Dù sao bọn hắn trên đầu còn có một tầng rất sâu vẻ lo lắng. Vương Tử căn cứ như bị đạo trưởng nhắc nhở, cũng rất quan tâm đem Huyền Thủy Nguyên Soái mang lên cùng đi kiểm duyệt hắn các vị nghĩa quân. Huyền Thủy Nguyên Soái một bên nhìn, một bên càng không ngừng khích lệ các nghĩa quân quân dung chỉnh tề, sĩ khí dâng cao. Vương Tử thì tại một bên không ngừng biểu thị Huyền Thủy Nguyên Soái nhất định phải vì hắn nói ngọt nói ngọt. Huyền Thủy Nguyên Soái đương nhiên thượng đạo, lập tức biểu thị đợi chút nữa nhất định sẽ toàn lực trợ giúp Vương Tử. Vương Tử cùng như bị đạo trưởng nhắm ngay ứng phó không sai biệt lắm, lúc này cũng liền kêu lên Huyền Thủy Nguyên Soái, Mã Vương gia, Nhị Lang Thần, Lưu Đạo Khung một đám tiên gia cùng nghĩa quân lãnh tụ tiến về Thiên Thượng Bắc Châu đại doanh. Tử Vi đại đế tạm thời xuất ngoại chưa về, cho nên trong quân doanh nói chung vẫn là Thiên Bồng Nguyên Soái làm chủ. Lúc này đại trướng bên trong Bắc Cực tứ thánh đều chiếm vị trí, Thiên Bồng Nguyên Soái ngồi chính giữa chủ vị, trông thấy Vương Tử đến đây, cũng chỉ là nhẹ nhàng xưng hô một chút, sau đó bệ vệ ngồi trên ghế ngồi, không nói chuyện nhiều. Mã Vương gia lúc này tính tình cấp trên, mong muốn nói chuyện, lại bị Lưu Đạo Khung một thanh đè lại. Vương Tử cũng đối với Mã Vương gia sử một thanh ánh mắt, sau đó liền đi ra phía trước, đối Thiên Bồng Nguyên Soái hát một cái tốt. Thiên Bồng Nguyên Soái gật đầu đồng ý ngồi ở bên cạnh Thiên Du, dự thánh hai vị nguyên soái thì đối Vương Tử biểu thị hoan nghênh. Vương Tử nhìn bây giờ Hàn Nguyên đã xong, tự nhiên là chuẩn bị vào chủ đề mà đi. Đại Nguyên Soái tốt. Vương Tử đối với Thiên Đồng Nguyên Soái nói, nghe nói mấy năm gần đây bên trong, Nguyên Soái hiểu rõ đại nghĩa, đối ta nghĩa quân trên dưới là chiếu cố vô cùng, chỉ là bây giờ còn có chút ít việc nhỏ không có đúng chỗ mà thôi. Vương Tử trong lời nói cũng không có đi bốc lên lửa giận, mà là phương pháp trái ngược, đây là Ngưu Bị đạo trưởng lấy lui làm tiền kế hoạch. Thiên Đồng Nguyên Soái lúc đầu cũng chờ lấy hắn khai hòa đâu, không nghĩ tới lúc này Vương Tử lại là đảo ngược mà đến, trước tiên ở cảnh tượng bên trên khen một thanh chính mình. Hắn phân biệt rõ một chút, cảm thấy bên trong tràn đầy sáo lộ cùng trân trọng. Hơn nữa hắn theo Vương Tử trong lời nói, cũng nghe đi ra Vương Tử chỉ sợ là vì những cái kia chết vì tai nạn các nghĩa quân trợ cấp mà đến. Nhưng là hắn lại không tốt trực tiếp phản ứng, cũng không muốn liền theo Vương Tử câu chuyện đi, thế là liền đối với hắn nói, chấn hồn sứ khách khí Vương Tử gặp hắn không đáp gốc dạng, liền biết hắn đại khái là có tật giật mình, lại không khẳng lạp hạ mặt mũi, thế là liền tiếp tục buộc đi, chỉ là không biết rõ nguyên soái kế tiếp trợ cấp chuyện là chuẩn bị xử trí như thế nào. Thiên Đồng Nguyên Soái biết mình bây giờ chưa chắc có thể tránh thoát, liền bắt đầu từ chối. Bây giờ Bắc Châu binh tướng tổn thất nghiêm trọng, muốn tuân theo tới trước tới sau lý lẽ. Bây giờ còn không có đến phiên ngươi phía dưới các vị nghĩa quân Vương Tử vẫn không nói gì. Bên địa chí Bắc Huyền Linh liền không nhịn được, lúc này bắt đầu cao giọng hô to, cái gì tới trước tới sau, mấy năm này đều là chúng ta nghĩa quân trong gió đến, trong mưa đi, thiên đình nào có cái gì binh tướng tổn thất, các ngươi chỉ lo nhà mình hưởng lạc, không có cố lây chúng ta y quân các huynh đệ. Thiên Đồng Nguyên Soái giận dữ, lúc này hô to, ngươi là cái gì quái vật, cũng dám gào thét đại doanh, chấn hồn sứ. Thủ hạ của ngươi hẳn là chính là vô lễ như thế. Vương Tử lúc này tiến thối không được, chỉ có nói tới nói lui. Đại Nguyên Soái, ta những nghĩa quân này các minh đệ, bản đều là tuân theo thiên đình chiêu mộ, vì Bắc Châu chiến sự mà đến. Ngươi không cần lệnh các vị các minh đệ tâm trợ cấp sự tình, mong rằng ngươi có thể sớm ngày xử trí. Thiên Đồng Nguyên Soái lúc này hừ lạnh một tiếng nói, thiên đình bây giờ đã có 15 vạn đại quân, ngươi chờ nhiều chút địa tiên tinh linh, cũng là còn tới bại hoại quân ta trận. Cao thấp nhìn bất bình hắn lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện phía dưới, bên cạnh Mã Vương gia sớm đã là khí trùng cấp trên, lúc này hô to, ngươi hai to mặt tròn mặt đỏ nhi. Cho là mình làm đại nguyên soái liền có thể che thiên vương tử, nhìn Mã Vương gia náo lên, lúc này chuẩn bị đại lại, lúc này hắn bên thai lại chuyển đến Nhị Lang Thần lời nói. Ác nhân tự có ác nhân trị. Chấn hồn sứ. Lại xem bọn hắn kết cục như thế nào. Á Vương tử lúc này cũng liền bất động. Chương 7, tay ta chấp kim tiên đưa người đánh. 1. Chương 7, tay ta chấp kim tiên đưa người đánh. 1. Muốn nói vương tử lấy trợ cấp không thành, ngược lại là bị thiên đồng nguyên soái một hồi từ chối, bên cạnh cũng là chọc giận Mã Vương gia, lúc này liền muốn tiến lên an bài một đợt tiên bổng nguyên soái. Mã Vương gia tính tình nóng nảy, trên thân thiết giáp tranh tranh, trên đầu thần mục vừa mở, lập tức là linh quang chợt hiện, được không lóa mắt. Hắn xách theo một cây kim tiền, tốt là uy vũ. Ta cái này kim tiền là ngự tứ thần vật, có thể lên đánh không ngờ chi quân, hạ đánh vô chi chỉ dân, còn có bên trong đánh ngươi cái loại này ăn hối lộ, không hiểu trợ cấp lòng người lệnh gia quan. Mã Vương gia giống to, mà đối diện ngồi quỳ bên trên tiên bổng nguyên soái, trông thấy Mã Vương gia lên, lúc này cũng là một hồi tính tình cấp trên. Hắn vốn là sinh đầu tròn thai to, mũi dài miệng lớn, trên mặt ánh sáng màu đỏ càng là lúc nào cũng thoáng hiện, lúc này khí trùng đi lên, càng là nổi trận lôi đình, giận sôi lên. Hắn hô quát một tiếng, bên cạnh hắn chí bảo chân kim ba liền bay lên, rơi vào trong tay hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới Mã Vương gia là đầu thả linh quang, lập loè vô cùng, trong lúc nhất thời liền lóe mù hắn ánh mắt. Thừa dịp cái này ngay miệng, Mã Vương gia sớm đã là vung roi mà lên, nắm chặt thiên bổng nguyên soái trên gáy lông dài, nhường hắn không có cách nào phản công, sau đó chính là một hồi loạn đả. Vương tử nhìn xem cảnh tượng này, đột nhiên nhớ tới một câu lời kịch. Tay ta chấp roi thép đưa ngươi đánh Mã Vương gia lần này nhảy dựng lên vừa nhanh vừa độc, Thiên Bổng Nguyên Soái không nghĩ tới Mã Vương gia vậy mà thật hạ được đến tay, trong lúc nhất thời liền bị đối phương chế trụ phần gáy, muốn phản kích cũng không triệt. Hơn nữa Mã Vương gia còn càng đánh càng hung ác, vung lên kim tiên đến đều là hô hô rung động, đánh vào Thiên Bổng Nguyên Soái trên thân càng là kim thạch va chạm thanh âm không ngừng. Mà Mã Vương gia ngoài miệng càng là không buông lỏng, hắn lớn tiếng kêu lên: "Ngươi nghèo hèn mặt hàng, tại Thiên Đình làm đại tướng, vẫn còn không có sửa lại ngươi kia trên đất tính tình, trong ngày thường giễu võ dương oai, đùa giỡn thiên nga, ta đã sớm thay ngay mắt thấy. Hôm nay nhìn ngươi nói chuyện hành động, chính là không biết hối cải, người trong nghề bẩn thỉu, ngươi đem Tử Vi Đế Quân đặt chỗ nào Thiên Bổng Nguyên Soái lúc này bị chế, lại bị Mã Vương gia một hồi miệng ai, nói không ra lời, lại vung không ra tay đi dùng chân kim ba phản kích, cũng chỉ có dùng. Cái cào cán dài càng không ngừng về sau loạn đâm, ý đồ đem Mã Vương gia bức lui. Mã Vương gia bị thọc hai lần, lúc này cũng là tính tình đi lên, nắm lấy phần gáy tay cũng liền càng thêm dùng sức, trên tay kim tiên càng là thêm đủ mã lực cùng hỏa lực. Một bên Thiên Du, Dư Thánh, Huyền Thủy Nguyên Soái nhìn thấy loại chiến trận này, lúc này cũng là không còn bảo trì chính mình đại thần thân phận. Nhao nhao đi lên quên giải, vương tử bên này cũng tranh thủ thời gian mang theo nhị lang thần tiến đến can ngăn miệng bên trong quát to lên: "Các ngươi không cần đánh nữa, không cần đánh nữa!" Bên kia nghĩa quân lãnh tụ bên trong, Chí Bác Huyền Linh một đám nhìn thấy cũng là lên tiếng quên giải: "Ai nha, đánh cái gì ra à, thân làm nguyên soái đứng đầu, như cái gì lời nói cái này một roi xinh đẹp." "Đúng vậy a, cái này một bữa cả hung hiểm, cẩn thận." Thiên Du Nguyên Soái ba cái cũng là chân tâm quên giải, lại không nghĩ rằng Mã Vương gia trên đầu tam quang bắn ra, bọn hắn cũng là bị đâm đến đầu váng mắt hoa, mà Thiên Đồng Nguyên Soái vốn chính là lực lớn vô cùng, bọn hắn rất khó ở trên người hắn sờ được rõ, trên tay cũng không dám dùng sức. Thế là Mã Vương gia liền cùng Thiên Đồng Nguyên Soái tại đại trướng bên trong chiến đấu dòng dã một khắc đồng hồ, không thấy thắng bại. Cũng liền tại bọn hắn còn không có đánh ra kết quả đến, lúc này bên ngoài bỗng nhiên cao giọng thét lên một tiếng: "Đế quân đích thân tới." Lúc này vương tử trong lòng bọn họ một hồi bồn chồn, Tử Vi đại đế vậy mà đích thân đến. Bắc Cực tứ thánh cùng các vị nghĩa quân lãnh tụ trong lòng cũng là giật mình, lập tức liền đình chỉ gọi, trang nghiêm lên đón. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ nghe một hồi tiếng chuông vang lên, sau đó tiên nhạc lên tấu, dị hương bồng bềnh. Tử Vi đại đế tại các vị tiên nhân còn chưa lôi kéo đi ra kết quả lúc, liền đã phiêu nhiên tiến vào trong doanh trướng. Lúc này Mã Vương gia còn đang nắm Thiên Đồng Nguyên Soái phần gáy, trong tay kim tiên đang muốn rơi xuống. Mà Bắc Cực tứ thánh thì riêng phần mình bối rối, không ngừng lôi kéo, vương tử cùng nhị lang thần nghiêm nghị, nhìn xem Tử Vi đại đế chậm rãi đi vào doanh trướng. Tử Vi đại đế cũng không có quản bọn họ đang làm cái gì, chỉ là chậm rãi dạo bước mà vào. Lúc này trong doanh trướng một hồi yên lặng, chỉ có Tử Vi đại đế tiếng bước chân thong thả cùng các vị tiên gia tinh linh nhóm tiếng hít thở thỉnh thoảng vang lên. Tử Vi đại đế đi đến ngay tại chiến đấu Mã Vương gia, Thiên Bổng Nguyên Soái trước mặt, lắc đầu nói: "Thiên Đồng, người thân là chủ soái, lại thường xuyên vì chính mình thủ hạ chế, ngươi cũng nên có chỗ cân nhắc. Còn có, Mã Vương, ngươi có tính tình không giả, cũng không đến nỗi bắt lấy nhà ta đại nguyên soái, như thế trưởng trị a." Tử Vi đại đế lúc này cho bọn họ kết luận, các ngươi cái này thành bộ răng gì? Vương tử bọn hắn rất tán thành, đương nhiên ngoại trừ đương sự Mã Vương gia cùng Thiên Bổng Nguyên Soái hai vị. Tử Vi đại đế đã tới, Thiên Bổng Nguyên Soái liền phải đem chủ vị nhường lại, hắn thì xuống dưới ngồi tay trái vị trí thứ nhất. Tử Vi đại đế trong lúc nhất thời cũng không có nói, chỉ là lạnh lùng trầm mặc mà không nói lời nào. Cái khác các vị tiên gia tự nhiên cũng liền không lời nào để nói. Vương tử cảm thấy loại trầm mặc này đáng sợ cực kỳ, lúc này cũng liền đứng ra đối với Tử Vi đại đế nói: "Đế quân, chuyện hôm nay đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhìn đế quân thứ tội." Tử Vi đại đế nghe vương tử đến ôm trách, lúc này cũng liền gật đầu nói: "Ngươi vừa về đến, liền lấy ra động tĩnh lớn như vậy, cũng là khó được. Bất quá muốn mấy năm qua này, thủ hạ ngươi các vị các nghĩa quân vào Nam ra Bắc, xâm nhập hiểm địa, cũng chưa chắc so với chúng ta những này thiên đỉnh binh tướng dễ dàng đi nơi nào. Ngươi nói những này, vốn cũng là chúng ta ứng làm sự tình một bên." Chí Bắc Huyền Linh chờ nghĩa quân lãnh tụ nghe thấy Tử Vi đại đế nói như vậy, lúc này đều là lòng có vui mừng. Mà vương tử thì trong lòng vẫn là cảm giác ấy náy chiếm đầu to, một mực túi thấp đầu không dám nói lời nào. Chương 7, tay ta chấp kim tiên đưa người đánh. 2, chương 7, tay ta chấp kim tiên đưa người đánh. 2, Tử Vi đại đế sau đó lại đối Thiên Bổng Nguyên Soái nói: "Ngươi cũng quá không nên việc. Bị ngươi bắt được phần gáy liền không chút nào biết như thế nào phản kháng, ta nhìn ngươi đã là nhiều năm chưa từng tham chiến, chắc hẳn còn nhiều hơn học hỏi kinh nghiệm." Thiên Bổng Nguyên Soái lúc này trên mặt đã thanh mấy khối, lại nghe thấy Tử Vi đại đế giao hấn, ngoài miệng nhưng cũng không phục, lúc này nói: "Thân thể ta khổng lồ, phần gáy vốn là yếu hại, bất kỳ cái này Mã Vương mắt tỏa hào quang, phía sau thâu tập Mã Vương ra lúc này nghe Thiên Bổng Nguyên Soái nói chuyện, lúc này chính là kêu lên một tiếng đau đớn, lạnh lùng nói, đại nguyên soái tốt khiêm tốn, ngươi nếu là có năng lực, còn có thể để cho ta phía sau thâu tập đủ. Tử Vi đại đế nhìn hắn hai như thế nhau nhau xuống dưới, chỉ sợ đợi chút nữa lại là một trận miệng pháo đại chiến, thế là lập tức hô ngừng. Nhưng là cân nhắc tới chuyện sau đó, thế là Tử Vi đại đế liền đối với Huyền Thủy Nguyên Soái nói, Huyền Thủy, ngày sau trấn hồn sứ dưới các nghĩa quân, mặc kệ quân khí giới, trợ cấp, liền từ ngươi đến cùng trấn hồn sứ theo vào Huyền Thủy Nguyên Soái lúc này túi người trả lời, là, đế quân. Sau đó Tử Vi đại đế lại chuyển hướng Thiên Đồng Nguyên Soái, ngươi về sau phải cẩn thận làm việc, không cần lung tung liền bị người ta tóm lấy yếu hại. Tử Vi đại đế nói lời này lúc, ý nghĩa lời nói thâm trầm, là trong lời nói có hàm ý, Thiên Đồng Nguyên Soái bọn hắn những này tiền ra, tự nhiên cũng đều là trong lòng minh bạch, lúc này là gật đầu như dã tỏi, không dám tiếp tục nói thêm nữa. Bên kia Tử Vi đại đế lại đem mặt chuyển hướng Mã Vương gia, Mã Vương gia lúc này cũng không sợ, ngược lại ngẩng đầu lên thẳng tắp nhìn xem Tử Vi đại đế nói, Tử Vi đế quân, ngươi hôm nay nói rất đúng, ta Mã Vương phục ngươi, tùy ngươi xử trí. Tử Vi đại đế cười khổ một cái nói, ngươi tốt xấu là Ngọc Hoàng Lăng Tiêu Bảo điện tọa trấn Nguyên Soái một trong, vì sao nhưng vẫn là tính khí như vậy? Thiên Đồng lại có cứ phải, cũng đều là ta Bắc Châu đại quân đại nguyên soái, ngươi làm chuyện như vậy, làm cho ta Bắc Châu đại quân cùng nhà ngươi chủ công ở chỗ nào? Mã Vương gia lúc này trong lòng cũng có chút hối hận, coi như tức đứng ở nguyên địa chờ đợi Tử Vi đại đế xử lý. Tử Vi đại đế nói, bất quá ngươi hôm nay náo trò, cũng là giải thích rõ chúng ta làm việc không đủ chu toàn, bên trong có thiếu cân nhắc. Nhưng ngươi gào thét chung quân trướng, tội không thể tha, nếu như để ngươi an nhiên ở này trong quân trướng, chỉ sợ đều không có ngày yên tĩnh. Mã Vương gia nhìn Tử Vi đại đế càng nói càng có ý vị thế là lúc này nói, Tử Vi đế quân, ngươi xử phạt ta có thể, nhưng ngươi cũng không nên đem ta chạy về Lăng Tiêu Bảo điện, ta ở nơi đó là được không tự tại. Ngươi coi như đem ta hàng lên một cấp, cũng phải đem ta lưu tại Bắc Châu, để cho ta đánh một chút yêu ma đại gia. Nhìn Mã Vương gia mặc dù lỗ mãng, nhưng là tâm tâm niệm niệm lại là đừng đi làm trấn thủ Lăng Tiêu Bảo điện như thế nương nương chuyện, ngược lại bằng lòng lưu tại Bắc Châu đánh trận, trong lòng cũng là đối với hắn có rất nhiều hảo cảm. Mà Tử Vi đại đế cũng là lắc đầu, nói, ngươi không nên gấp. Hữu Thánh chân quân dạy ngươi nhiều năm như vậy, nhưng ngươi vẫn là như thế vội vàng. Ta chỉ là muốn nếu như ngươi mỗi lần đều mang vũ khí tiến trướng, không khỏi quá mức rêu rao, ngày sau ngươi đến trong trướng thương nghị, đều không được đeo vũ khí, thần mục cũng nhất định phải che chắn lên, không được ngươi lại cùng các vị tướng sĩ trở mặt. Nghe xong Tử Vi đại đế lời này, Vương Tử bọn hắn mới khó khăn lắm thở phào một cái. Mà Mã Vương gia cũng không phải loại kia không biết tốt xấu người, lúc này gặp Tử Vi đại đế cho hắn xuống đài đường, tự nhiên cũng liền tranh thủ thời gian đụng lên đi, thế là hắn bài nói, Tử Vi đế quân nói đúng, ta Mã Vương nguyện bị phạt. Tử Vi đại đế nhìn hắn chịu thua, sau đó liền để hắn cho Thiên Bổng Nguyên Soái xin lỗi. Mã Vương gia trong lòng một hồi không nguyện ý, nhưng lúc này Vương Tử cùng Nhị Lang Thần đối với hắn điên cuồng ám chỉ, hắn cũng chỉ phải đi ra phía trước, đối Thiên Bổng Nguyên Soái bái cúi lên. Đại Nguyên Soái, hôm nay có chỗ mạo phạm, nhìn Đại Nguyên Soái thứ tội. Thiên Bổng Nguyên Soái vốn đang giận trên đầu, nhưng lúc này Tử Vi đại đế đã nhìn về phía hắn, hắn lúc này liền thô tiếng nói nói, tướng quân xin đứng lên, ta cái này toa cũng làm không đúng. Tử Vi đại đế nhìn hắn hai mặc dù đều có tính tình, nhưng tốt xấu trên mặt mũi vẫn là có chẳng tử, thế là liền gật đầu nói, chuyện hôm nay liền đến này là ngừng, các vị về sau không còn muốn nhắc lên loại chuyện này đại gia. Tự nhiên cũng không có ý kiến, đều là miệng nói Tử Vi đại đế thánh minh. Chờ mọi người nói xong, Mã Nguyên Soái lại tại trước mắt bao người bỗng nhiên có cảm hướng về ngoài trướng đi đến. Các vị ở tại đây đều là kỳ quái hắn thế nào có kỳ quái như thế thao tác, mà Tử Vi đại đế lại là lắc đầu, thở dài một cái, Mã Vương, ngươi thật là thật khó hầu hạ. Đại gia cũng không nhìn thấy Tử Vi đại đế cùng Mã Vương gia nói riêng, lại cảm giác trong đó nhất định là có chuyện gì. Đương nhiên mọi người cũng không thời gian nào đi đoán, bởi vì Mã Vương gia không lâu sau đó liền tiến đến. Khi hắn đi vào, trên thân đã không có khôi giáp, chỉ để lại màu trắng áo trong, quần dài một đầu, trên tay kim tiên cũng đã không thấy, thần mục thì đã chuyên môn dùng một tấm vải bịt kín. Hắn bây giờ ngược lại không như cái chiến tướng, ngược lại như cái bình thường đi dạo tiên gia. Thì ra mới vừa rồi là đi tá giáp. Tử Vi đại đế quả nhiên là bất đắc dĩ cười khổ, Thiên Bổng Nguyên Soái thì là sắc mặt tái xanh, cái khác các vị trong lòng lại là hiếm có, vừa buồn cười. Đây thật là một khi tuân lệnh, lúc này chấp hành chủ a. Mã Vương gia cũng nghiêm túc, lúc này hai tay bái xuống, làm hạ thần chi lễ, đối với Tử Vi đại đế bái nói, thần Lăng Tiêu điện trấn điện ta Nguyên Soái Mã Vương, bái kiến Tử Vi đế quân. Đại gia nhìn hắn bái thời điểm, không có chút nào chế nhạo hương vị, ngược lại là có một loại trước nay chưa từng có trang trọng cảm giác. Tử Vi đại đế chỉ có lắc đầu cười khổ nói, tốt, tốt, tốt. Tác giả có lời nói hệ liệt nơi này tác giả đem Mã Vương gia xem như Hữu Thánh chân quân tọa hạ tứ đại linh quan một trong, xếp hạng thứ hai, Hữu Thánh chân quân tự nhiên là Lăng Tiêu điện trấn điện đại nguyên soái, Vương linh quan thứ hai, Mã Vương gia thứ ba, là Tam nguyên soái. Còn có linh quan cái này, bình thường đều sẽ có nguyên soái xưng hô, bởi vì bọn hắn tại Lăng Tiêu điện bên trong trấn thủ tự nhiên là một cái thân phận, ngoại trừ Lăng Tiêu điện lại là một thân phận khác, tỉ như Mã Vương gia lại bị trở thành Hoa Quang nguyên soái, cho nên thiên đình các đại thần lẫn nhau đều to thời điểm nhưng thật ra là tương đối tạm, đại gia ngày bình thường nhịn, cũng hơi hơi nuối lòng một chút tâm. Mà làm người quần thì sẽ càng không ngừng là các vị làm giải thích. Tốt, cứ như vậy đi. Chương 8, Tử Vi đại đế đến nói chuyện, 1, chương 8, Tử Vi đại đế đến nói chuyện, 1, bởi vì trước đó có Mã Vương gia cùng Thiên Bổng Nguyên Soái ẩu đả loại sự tình này, lúc này dù cho có Tử Vi đại đế tự mình tọa trấn đại trướng chính giữa, cũng khó tránh khỏi có chút ảnh hưởng, đám người ở trong có không ít đều cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ. Tử Vi đại đế trong lòng cũng là nghĩ như vậy, thế là hắn cũng không có tiếp tục khách sáo. Hắn vào chỗ về sau, hắn giọng một cái, bắt đầu lên tiếng: "Các vị, chúng ta cố thủ Bắc Châu biên cảnh đã có mấy năm lâu, một mực khổ vì phương Bắc yêu ma thế lực cường đại, hỗn độn nguyên khí có ảnh hưởng ngũ hành, sáng tạo linh thức chi năng, không cách nào tiến công, bây giờ trấn hồn sứ trở về, chúng ta liền nhiều năm phần lực lượng. Các vị, cùng trấn hồn sứ nói tốt có thể thực hiện." Tử Vi đại đế nói xong lời này, ánh mắt liền hướng về Bắc Cực tứ thánh đứng đầu Thiên Bồng Nguyên xoáy nhìn sang. Mọi người đều biết Tử Vi đại đế muốn cho Thiên Bồng Nguyên làm gương mẫu ý tứ, thế là tất cả mọi người xách theo một trái tim chờ lấy Thiên Bồng Nguyên xoáy đáp lại. Thiên Bồng Nguyên xoáy trái xem phải xem cũng không phải cái đầu, lúc này liền cười ha hả, đứng lên đối với Vương Tử đi tốt. Vương Tử tự nhiên cũng không phải không biết điều như vậy tiền, lúc này cũng liền đáp lễ. Mà Bắc Cực tứ thánh bên trong cái khác tam thánh cũng từng cái cùng Vương Tử chào hỏi, lẫn nhau hàn huyên một chút. Cái khác như là Bắc Đầu Thất Tinh, Cửu Diệu Tinh Quân, Thiên Cương Địa Sát, Tả Phụ Hữu Bật chờ cũng đi ra cùng Vương Tử vấn an, Vương Tử từng cái đáp lại, cấp bậc lễ nghĩa bên trên cũng đầy đủ rồi. Mã Vương gia cùng Nhị Lang Thần bọn hắn cũng là không cần trở ra góp thế cục, dù sao hiện tại bọn hắn vẫn là điệu thấp cho thỏa đáng. Vương Tử phát hiện lần này Tử Vi đại đế sau khi xuất hiện, còn tới một chút trước kia chưa thấy qua các tướng lĩnh. Lúc trước hắn đã nghe nói Tử Vi đại đế tại mấy năm gần đây bên trong tìm chung quanh nhân mã, tứ ngữ bên trong cái khác ba vị, U Minh địa giới, Lôi Bộ cùng các vị thiên vương đều phái ra không ít tinh binh cường tướng đến đây trợ giúp, lúc này hắn cũng liền cùng bọn hắn lẫn nhau khách sáo một chút, lẫn nhau biết đối phương xưng hảo, sở thuộc trở. Tử Vi đại đế nhìn Vương Tử cũng đã cùng dưới tay hắn các vị các tướng lĩnh gặp mặt, lúc này cũng liền tiếp tục nói chuyện. Lần này trấn hồn sứ trở về, một là vì giúp bọn ta Bắc Châu đại quân có thể đẩy về phía trước tiến, thứ hai là vì phía trước trấn hồn phá huyễn đại nghiệp, các vị ngày bình thường muốn bao nhiêu cùng hắn thân cận các vị tướng lĩnh gật đầu nói phải. Mà Tử Vi đại đế cũng móc ra một khối ngọc bài, ném cho Vương Tử. Vương Tử hiện tại đã không biết rõ có bao nhiêu dạng này ngọc bài. Chỉ có điều cái này trên ngọc bài có cái đặc điểm, chính là không có thuộc chữ, mà là trực tiếp ký tên lấy Tử Vi đại đế danh hiệu. Xem ra đây là muốn cho hắn một cái lệ thuộc trực tiếp danh phận. Tử Vi đại đế cũng bắt đầu đối với Vương Tử nói, khối ngọc bài này bây giờ ở khắp bốn bể đều có thể sử dụng, người móc ra ngọc bài này, đối phương như trông thấy, chính là như thấy ta bản tôn. Lúc này đại trướng bên trong các vị nghe thấy Tử Vi đại đế ý tứ này, tất cả giật mình. Dù sao Tử Vi đại đế bây giờ thân làm tứ ngự chi thủ, địa vị chỉ ở Hồng Quân pháp tổ, Đại La Tam Thanh, Lăng Tiêu Ngọc Đế phía dưới. Mà Vương Tử lúc này nắm giữ khối ngọc bài này, kia thật là quyền hành kỳ cao, đủ thấy Tử Vi đại đế đối với hắn coi trọng trình độ. Vương Tử thấy lớn như thế ngọc bài tồn tại, lúc này cũng thật không dám thu, lúc này quỳ xuống nói: "Đế quân, ngọc bài này có như thế quyền thế, hạ thần." "Hạ thần không dám thu lấy, sợ có." "Sợ có điều khiển không làm sự tình, ảnh hưởng đế quân uy danh." Tử Vi đại đế lúc này nghe thấy Vương Tử nói như vậy, cũng là cười một tiếng, người khác ước gì chính mình quyền thế ngập trời, nhưng ngươi còn có thể có như thế minh ngộ, có thể thấy được ngươi rất được ta nói. Nhưng là bây giờ Bắc Châu thế cục chưa tên, đây cũng chỉ là chúng ta sau khi cân nhắc hơn thiệt cấp cho quyền lực của ngươi mà thôi, ngươi chỉ cần trong lòng thời điểm ghi nhớ làm cẩn thận bất loạn làm việc chướng liền có thể. Vương Tử nghe Tử Vi đại đế nói như vậy, biết mình cũng từ chối không dưới, lúc này liền quỳ lạy tiếp nhận ngọc bài đặt ở bên hông. Hắn lúc đứng lên phát hiện đại chướng bên trong các vị nhìn về phía hắn trong ánh mắt lại nhiều rất nhiều cực nóng thích thú, đương nhiên cũng còn có hoài nghi ghen ghét các cảm xúc. Vương Tử cảm thấy khối ngọc bài này mặc dù nhìn ôn nhuận, kỳ thật cũng rất phòng tay dáng vẻ. Tử Vi đại đế thấy bây giờ chuyện đã có một cái an bài, đại gia cũng đều nhận Vương Tử quyền thế, thế là lúc này liền tuyên bố hôm nay tan họp. Bất quá tại đại gia tẩu tán trước đó, Tử Vi đại đế vẫn là gọi một tiếng: "Trấn hồn sứ, ngươi trước lưu lại, ta có lời nói cho ngươi." Quả nhiên, ngọc bài này cầm liền mang ý nghĩa có việc muốn xảy ra, hơn nữa đoán chừng cũng không phải việc nhỏ. Tại trong trướng các vị sau khi ra ngoài, Vương Tử rốt cục lần nữa cùng Tử Vi đại đế ở trước mặt đối lập. Vương Tử trong lòng cũng vẫn còn có chút bất an, thế là hắn yếu ớt nói: "Đế quân, hôm nay cái ngọc bài này có thể quá nặng đi chút phải không?" Tử Vi đại đế lộ ra rất nhẹ nhàng: "Ta nhìn ngươi đem nó treo ở bên hông, cũng không gặp ngươi ngắn mấy khối thịt, con mấy cây xương cốt, ngược lại chiếu sáng rạng rỡ, quang hoa bắn ra từ phía." Vương Tử cảm thấy Tử Vi đại đế nhất định là đang nhạo báng hắn, nhất định là. Bây giờ Tử Vi đại đế thông qua ngọc bài này cho hắn dạng này quyền thế, cũng không nghi ngờ cũng là nhường trên người hắn thời điểm tránh phát ra u lục quang mang. Cái này quá chói mắt. Vương Tử cầu nói sợ là đã đến đầu. Chương 8, Tử Vi đại đế đến nói chuyện 2, chương 8, Tử Vi đại đế đến nói chuyện 2, Tử Vi đại đế cũng biết trong lòng của hắn có chỗ bất an, thế là nhẹ giọng trấn an hắn nói: "Ngươi không nên cảm thấy trên thân áp lực quá lớn, kỳ thật khối ngọc bài này nếu là rơi vào Thiên Đồng trong tay, trong lòng ta cũng là sẽ bất an, nhưng là những ngươi khác biệt. Ngươi minh bạch ta nói tới phúc họa tương y khổ tận cam lai lý lẽ, đến cùng vẫn là sẽ thu liễm chút." Hơn nữa Vương Tử nghe Tử Vi đại đế trong lời nói có chuyển hướng, lúc này liền hỏi: "Xin hỏi đế quân, hơn nữa cái gì?" Tử Vi đại đế mỉm cười: "Hơn nữa khối ngọc bài này là sư phụ ngươi hướng ta cầu." Vương Tử lúc này giật mình: "Cái nào sư phụ?" Dù sao hắn bái hai vị sư phụ, một cái là Tây Mưu Hạ Châu, Linh Đài Phương Tuấn Sơn, Tàng Nguyệt Tam Tinh Động Tu Bổ Đệ Tổ Sư. Một cái khác thì là Nguyên Khởi Hỗn Độn, ở Cửu Thiên phía trên, Thiên Giới Linh Thức Trưởng Linh Thức Chấp Trưởng Thiên Tôn. Tử Vi đại đế cũng biết hắn lập tức không đoán ra được, thế là liền đối với hắn nói: "Cái này vì ngươi cầu quyền hành sư phụ, là ngươi cái thứ nhất sư phụ, Tu Bổ Đệ Tổ Sư." "A." Vương Tử lúc này nhìn xem bên hông mình ngọc bài đã xuất thần, Bồ Đề Tổ Sư tại sao phải nhường Tử Vi đại đế cho mình lớn như thế quyền thế lệnh bài? Đây rốt cuộc là chuẩn bị làm cái gì? Tử Vi đại đế cũng không muốn cho hắn đoán, thế là liền đối với hắn nói: "Cái này lệnh bài, thứ nhất là vì ngươi cùng ngươi nghĩa quân lại không chịu thiên đồng bọn hắn tiết chế, thứ hai cũng là vì cho ngươi đi chấp hành sư phụ ngươi đưa cho ngươi nhiệm vụ. Vương Tử lúc này nghe Tử Vi đại đế kiểu nói này, trong lòng liền lên so đo. Lúc này xem ra, Tử Vi đại đế cùng Bồ Đề tổ sư ở giữa thật có lấy không thể cho ai biết quan hệ. Sư phụ Bồ Đề tổ sư cho mình nhiệm vụ gì? Không phải là sư đệ Tôn Ngộ Không sự tình. Hắn lưu lại tâm tư, lúc này hỏi Tử Vi đại đế, xin hỏi đế quân, nhà ta sư phụ cùng ngài nói cái gì? Tử Vi đại đế mỉm cười, nhà ngươi sư phụ sự tình, chờ ngươi tự mình đi hỏi. Hắn tâm tư thâm trầm, lại là Phật đạo kiêm tu, không phải ta độc nói người có thể phỏng đoán một hai. Chờ ngươi đem chuyện nơi đây hoàn tất, liền nên đi tìm hắn, đem sau chuyện nói rõ ràng. Vương Tử nhìn Tử Vi đại đế nói đến thật không minh bạch, trong lòng thật lớn là một cái bóng ma vung đi không được. Những đại lão này, thật sự là đem mình làm chạy vô cùng đi đường công cụ a. Chuyện nơi đây vẫn chưa xong kết, nơi đó cũng đã sớm có an bài. Đại lão diễn xuất, luôn luôn ra ngoài ý định lại nói có lý. Ân, có lý nhường Vương Tử không cách nào phản bác. Tử Vi đại đế nhìn Vương Tử vẻ mặt ngộng, lúc này cũng liền trấn an hắn, kỳ thật cũng không tính quá nhiều chuyện, chỉ là có chút sự tình, trải qua ta đạo này, không khỏi lại có biến hóa, sư phụ ngươi tâm cơ dù sao cùng ta khác biệt. Dù sao Phật đạo căn dẫn đều theo trong tay hắn mà ra, chúng ta lại chỉ ở đạo ra một góc bên trong, không cách nào cố đến chu toàn. Vương Tử nghe đến đó, trong lòng lão đại là kỳ quái, trước đó hắn đã biết Phật gia căn dẫn dĩ nhiên chính là sư đệ của hắn Tôn Ngộ Không, mà cái này Phật đạo căn dẫn chỉ có phải hay không một cái ý tứ đâu. Tử Vi đại đế cũng không có cùng hắn giải thích, mà là nhảy qua đi đối Vương Tử nói, đương nhiên những chuyện này còn muốn ngươi hoàn thành chuyện trước mắt lại nói. Vương Tử hỏi, xin hỏi đế quân, trước mắt còn có thứ gì sự tình? Tử Vi đại đế hỏi lại, ngươi đã đến Bắc Châu, nhìn thấy tiền tuyến các yêu ma sao? Vương Tử tự nhiên nhìn thấy, phía trước có vô số bát tí oanh thiên lôi. Tử Vi đại đế nghe thấy câu trả lời của hắn, lại lắc đầu, đồ vật là đồ vật, mấu chốt vẫn là sử dụng đồ vật các yêu ma. Ngươi trông thấy sao? Vương Tử là thật không nhìn thấy, dù sao theo Huyền Thủy Nguyên Soái nói tới, những cái kia yêu vật đều dưới đất cất giấu đâu. Bất quá Vương Tử cũng đoán được một chút đồ vật, thế là hắn hỏi, sư phụ, có phải hay không muốn chúng ta đi đối phó những yêu vật này? Không sai. Tử Vi đại đế nói, ngươi cũng biết, trước đó mười mấy cái thiên đình đại thần vây công Kim Ngao đại tướng, lại tổn thất nặng nề. Mà cái này Kim Ngao đại tướng địa phương đáng sợ nhất còn không phải bản thân hắn tu vi, mà là dưới tay hắn có vô số địa chủng, côn trùng, ba chủng loại hình. Vương Tử nhớ tới trước đó giao thủ với hắn vạn tốc địa thần chính là Kim Ngao đại tướng thủ hạ, về sau hắn còn nhìn thấy Kim Ngao đại tướng thủ hạ những cái kia đáng sợ chi chu, gián độc càng là như ong vỡ tổ như thế dũng mãnh tiến ra. Nhớ tới lời nói, Kim Ngao đại tướng cho hắn, cho toàn bộ thiên đình Bắc Châu đại quân tạo thành ảnh hưởng đều là to lớn. Nghĩ tới đây, Vương Tử không khỏi trở nên đau đầu, cái này xác thực cũng là chuyện a. Tử Vi đại đế nhìn hắn cũng đã hiểu rõ tình huống, lúc này liền nói, cho nên chúng ta trước mắt khẩn cấp nhất chuyện, chính là muốn tìm cơ hội đem Kim Ngao đại tướng chặn trừ, hoặc là lùi lại mà cầu việc khác, đem Kim Ngao đại tướng cánh chim toàn bộ tiêu diệt. Dạng này mới có thể tiếp tục thúc đẩy trận tuyến. Vương Tử nhẹ gật đầu, đế quân, ngươi nói như vậy, có phải là hay không đã có so đo? Tử Vi đại đế nghe Vương Tử nói như vậy, lúc này mỉm cười, ngươi có muốn hay không đoán một cái? Vương Tử khoát tay nói, không cần, không cần, đế quân ngươi nói tiếp. Tử Vi đại đế nhìn Vương Tử cơ bản có hiểu rõ, cũng liền không còn tiếp tục thừa nước đục thả câu, mà là đối Vương Tử nói, trong này hoàn toàn chính xác có chút yếu điểm. Đầu tiên ngươi tự nhiên muốn công kích phía trước, yêu ma bên trong hỗn độn pháp sư từng cái đều có thể chủ trưởng miễn giác, hảo hảo lợi hại. Lần nữa ngươi còn phải giúp ta đi một chỗ, tìm một chút cường biện. Vương Tử lúc này nghe Tử Vi đại đế lời nói, trong lòng một hồi kỳ quái, bây giờ nơi này không phải bình cường mã trắng sao? Thế nào còn muốn cái gì cường biện? Xin hỏi đế quân. Vương Tử hỏi, những này cường biện có phải hay không cùng gạt bỏ Kim Ngao đại tướng có quan hệ? Thông minh. Tử Vi đại đế khẽ môi bật lên, ngươi là càng ngày càng thượng đạo. Chuyện này chúng ta đã suy tính đã lâu, bây giờ ngươi cũng đúng lúc đi gặp những này thánh nhân lão già. Vương Tử nhìn xem Tử Vi đại đế vẻ mặt ý cười, trong lòng đều là phạm vào nói thầm. Thế nào còn cùng thánh nhân có liên quan rồi? Chuyện càng ngày càng phức tạp uy. Chương 9, Hỏa Vân động Tam Thánh, 1, chương 9, Hỏa Vân động Tam Thánh, 1, bởi vì muốn đi hướng thanh tu đạo đức đến thánh nhân các lão già tìm kiếm trợ giúp, mà Vương Tử lại tại cái này thần tiên thế giới bên trong kinh nghiệm xã giao không đủ, cho nên Tử Vi đại đế vẫn là lưu lại một tay, nhưng ngày bình thường giao tế linh hoạt, cơ linh trầm ổn nhị lang thần cùng hắn cùng nhau đi Hỏa Vân động. Vương Tử lúc này mới thở dài một hơi, dù sao nếu để cho hắn đơn độc tiến đến gặp mặt các vị thánh nhân, vậy nhưng thật là một cái nan đề. Tử Vi đại đế giống như cũng nhìn ra hắn có như thế tâm tư, cho nên cũng cho hắn nói một lần nhường hắn đi nguyên nhân. Chính là nhường hắn đi cùng các vị thánh nhân chào hỏi, ngày sau nếu có khó khăn, lại tìm bọn hắn cũng liền không khó. Nói cách khác, Tử Vi đại đế muốn cho Vương Tử đi các vị thánh nhân trước mặt lăn lộn nhìn quen mắt. Vương Tử. Tử Vi đại đế hỏi, có vấn đề gì không? Tạm thời không có. Vương Tử biểu thị dạng này công chức đi công tác cơ hội vẫn là phải đem nắm chặt. Hơn nữa căn cứ lần này Tử Vi đại đế hành trình kế hoạch, hắn còn có một cái hứng thú rất lớn điểm. Nghĩ tới chỗ này, dù cho có khó khăn, chúng ta Vương Tử đồng học, nhịn một chút, chống đỡ khẽ chống, cũng liền đi qua. Vương Tử nhận mệnh lệnh, lúc này thì rời đi đại trướng tìm tới Hiện Thánh Chân Quân Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần nghe Vương Tử nói lần này nhiệm vụ nội dung, lúc này cũng là những mày nói, mấy vị này thánh nhân lão gia cũng là dễ tìm, ta cũng cùng bọn hắn tiếp xúc qua, chính là dù sao đều là chút ít đại nhân vật, không tốt lắm khai thông. Vương Tử cũng cho rằng như vậy, nhưng là bất đắc dĩ hiện tại Tử Vi đại đế đã ra lệnh, bọn hắn liền xem như trên đầu bao lại nhiều cũng nhất định phải kiên trì lên. Ngược lại đằng sau còn có Tử Vi đại đế chỗ dựa đâu. Nhị Lang Thần ngược lại cũng không sợ sự tình, lúc này vỗ vỗ quần áo liền muốn lên đường. Có thể Vương Tử trong lòng lại có chút so đo, cho nên hắn đối với Nhị Lang Thần nói, "Chân quân, ta còn muốn mang người muốn cùng nhau tiến đến." Nhị Lang Thần hỏi, "Ai?" Vương Tử không có lập tức liền đem đáp án để lộ, mà là đối với Nhị Lang Thần cười nhẹ một tiếng. Nhị Lang Thần sớm nghe nói hắn đến từ nhân gian, hành tung quỷ dị, thế là cũng liền về cười một chút, chờ lấy Vương Tử chính mình đi xử lý. Vương Tử nhìn hắn không có ngăn cản, lúc này liền nhảy lên Cựu Trọng Thiên, đi chính mình Cựu Thiên Trấn Hồn Phủ, bái kiến sư phụ của mình Linh Thức Chấp Trưởng Thiên Tôn. Sau đó, hắn tìm tới Mạc Ngưng Mi, hy vọng nàng có thể cùng chính mình một đạo tiến đến trên mặt đất chơi đùa. Mạc Ngưng Mi nhìn thấy Vương Tử nói chuyện là ở trong chứa huyền cơ, nhíu nhíu mày. Một bên Linh Thức Chấp Trưởng Thiên Tôn thì giả câm vờ điếc, lúc này đồng ý Vương Tử quyết định, thậm chí còn cực lực giật dây Mạc Ngưng Mi tiến đến. Các ngươi đi thôi, đi sớm về sớm, vi sư muốn thanh tịnh một chút. Chấp Trưởng Thiên Tôn ung dung nói. Nhìn Chấp Trưởng Thiên Tôn cũng là sảng khoái, Mạc Ngưng Mi thì là mặt sầm lại. Nàng hỏi Vương Tử, ngươi muốn dẫn ta đi làm cái gì? Vương Tử trả lời, chúng ta trước muốn đi thấy Nhân Giáo Tam Hoàng. Mạc Ngưng Mi rất kỳ quái, ngươi thế nào đi gặp kia ba vị lao ra? Bọn hắn là Thiên Địa Nhân Tam Hoàng, giữ Thiên Địa đồng thọ, vạn vật trùng xuân. Vương Tử thần bí cười một tiếng, nơi này cũng có chút nhân duyên, đến lúc đó ta tại nói cho ngươi. Mạc Ngưng Mi mở to hai mắt nhìn một chút Vương Tử, trong lòng kỳ quái, nhưng là nàng cũng không có nghĩ quá nhiều, ngược lại cũng đều là Tử Vi Đại Đế cắt cử nhiệm vụ, cùng nhau đi ra xem một chút cũng là tốt. Hơn nữa nàng cùng Tam Hoàng ở giữa cũng có nhiều như vậy quan hệ, nàng cũng đúng lúc đi gặp một chút những đại nhân vật này. Vương Tử gặp nàng không có ý kiến gì, lúc này vui vẻ không được, tranh thủ thời gian mang theo nàng đi cùng Nhị Lang Thần hội hợp. Mà Nhị Lang Thần đợi một hồi, mới nhìn rõ Vương Tử mang theo một cái áo trắng tiên nữ đến đây, trong lòng cũng là một hồi kinh ngạc, sớm nghe nói cái này trấn hồn sứ tổn hại thiên điều, có một cái bạn nữ, bây giờ thấy một lần, quả là thế. Lúc này Mạc Ngưng Mi, mái tóc đen dài đến eo, tóc mây như mây tầng vần quanh, ánh mắt bên trong như màu mực trầm tích, toàn thân tiên khí nghiêm nghị, chậm rãi đối với Nhị Lang Thần làm một cái tiễn lễ. Nhị Lang Thần nhìn nàng nhẹ nhàng hữu lễ, cử chỉ hào phóng, trong lòng cũng là đã nắm chắc. Xem ra trấn hồn sứ ánh mắt cũng không tệ lắm. Nhị Lang Thần vừa nhìn thấy nàng, thật giống như lại thấy được mẹ của mình. Cái kia số khổ nữ thần, thân làm Ngọc Đế muội tử, lại cùng một giới phàm nhân mến nhau, mà bị Ngọc Đế trấn áp Đào Sơn, cuối cùng chính mình học được thần lực, bổ ra Đại Sơn, mới làm chính mình một nhà cuối cùng được đoàn viên. Nghĩ tới đây, Nhị Lang Thần cũng là cũng không thấy bên ngoài, ngược lại đối với Vương Tử cùng Mạc Ngưng Mi có một loại hâm mộ tình cảm. Loại tình cảm này vượt qua tại quy củ bên ngoài. Dù sao bản thân hắn liền là những phiền toái này quy củ tại không có gì, nhưng là hắn tốt xấu thân làm đường đường đại thần, trong lòng một phái lung tung ý nghĩ, miệng bên trong lại là muốn nói, chuyến này có như thế tiên nữ tiếp khách, vừa vặn tu tâm, trên đường cũng tự có chiếu ứng. Vương Tử cùng Mạc Ngưng Mi cũng là biết Nhị Lang Thần mọc lan tràn thiên địa, căn bản không sợ nguy hiểm gì, chỉ là vì bận tâm mặt của bọn hắn, cho nên khách khí. Hai người bọn họ liếc nhìn nhau, đều là cười khanh khách. Nhị Lang Thần sau đó cũng không nói phá, mà là mang theo hai người bọn họ lại đám mây, tiến về Nam Phương Hỏa Vân Động. Nhị Lang Thần trên đường đi cùng Vương Tử cùng một chỗ nói tiền tuyến chiến sự, lại cùng Mạc Ngưng Mi nói lên đạo pháp, đều là có thu hoạch riêng. Vương Tử cũng thuận tiện hỏi hắn một chút pháp thuật, Nhị Lang Thần cũng là cũng không cất giấu, mà là từng cái cao chi. Cái này Hỏa Vân Động tại Mênh Mông Nam Cương rất là khó tìm, lại có các loại kết giới cấm chế bao phủ, trải qua nửa ngày thời gian tìm kiếm bọn hắn mới khó khăn lắm đến. Hỏa Vân Động ở đây chính là Nhân Giáo Tam Hoàng, Thức Thiên Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Thần Nông, Nhân Hoàng Hiên Viên. Vương Tử nhìn thấy cái này Tam Hoàng thời điểm, lúc này là giật mình, bởi vì cái này Tam Hoàng đều có đặc điểm, mặt đều là đều có phong cách. Phục Hy là đầu người long thân, mặt như bạch ngọc, đỉnh đầu có song giác, hoàng mắt trung đồng, hai lô thai sắc nhọn. Thần Nông thì là khoác lá đóng vai, vòng eo hổ bảo bấy, sắc mặt ấu vàng, râu ria hoa râm, thoạt nhìn như là lao lang trùng. Chương 9, Hỏa Vân Động Tam Thánh 2, chương 9, Hỏa Vân Động Tam Thánh 2. Hiên Viên sắc mặt như ấu ngọc, mặc trên người chính là đế bảo, đỉnh đầu mũ miệng có 11 đi hạt châu, tự có một bộ đế vương khí tượng. Vương Tử thấy rõ ràng, nhưng cũng không dám làm cản, chỉ có đi theo Nhị Lang Thần cùng Mạc Ngưng Mi cùng một chỗ bái phục Tam Hoàng. Tam Hoàng ở trong chính là Thiên Hoàng Phục Hy, lúc này gặp Vương Tử cùng Nhị Lang Thần bọn hắn đến đây, lúc này đẩy qua bắt quái, đã hiểu rõ một chút nội tình, thế là hắn hỏi: "Nhị Lang, bọn họ là ai?" "Là Dâng Tử Vi Đại Đế ý chỉ tới a." Nhị Lang Thần nhìn Phục Hy đã biết được một chút tình huống, trong lòng kỳ quái vì sao Phục Hy suy đoán không ra Vương Tử lai lịch, lúc này liền chỉ vào Vương Tử nói: "Vị này chính là Thiên Đình Cửu Thiên Trấn Hồn Sứ, họ Vương Thế Tử, pháp hiệu Ngộ Quang, bên kia thì là nàng đại sư tỷ." Mạc Ngưng Mi nghe xong Nhị Lang Thần nói như vậy, Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên lúc này đều nhìn Vương Tử một chút, sau đó lại nhìn nhau một cái, riêng phần mình đều là kỳ quái. Thế nào người này tuổi còn trẻ, lại thành Thiên Đình Cửu Thiên Trấn Hồn Sứ? Cái này ở trong tự nhiên thuộc Phục Hy tò mò nhất, dù sao hắn dựa vào Huyền Thiên bắt quái, nhưng vẫn là tìm không thấy Vương Tử lai lịch. Hắn hướng phía trước đẩy vô số năm, nhưng vẫn là không có tìm được tung tích của đối phương lai lịch. Thế là Thiên Hoàng Phục Hy vẫn trầm mặc không nói, trong lòng thì tại âm thầm tính toán, thẳng đến hắn lại tỉ mỉ trên dưới nhìn thoáng qua Vương Tử, lập tức là hiểu ra, tốt, thì ra ngươi cũng không phải là viễn cổ cùng hiện tại người, hơn nữa trên thân còn có nhị hồn, đây là vô thượng thiên cơ. Diệu vậy, hắn lúc này kiểu nói này, bên cạnh Thần Nông, Hiên Viên, Nhị Lang Thần cùng Mạc Ngưng Mi tất cả giật mình, Phục Hy đến cùng tính tới cái gì? Vương Tử trong lòng cũng là một hồi nói thầm, hẳn là Phục Hy thật phát hiện lai lịch của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lúc, mới phát hiện Phục Hy nếu có dư vị mà nhìn xem hắn, cũng không có trực tiếp vạch trần hắn. Thần Nông, Hiên Viên lúc này đến đây hỏi ý, Phục Hy lại là lắc đầu nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Nghe xong Phục Hy nói như vậy, Thần Nông, Hiên Viên tự nhiên cũng không nói thêm lời nào, mà là yên lặng ngồi, chờ lấy phía dưới Nhị Lang Thần bọn hắn nói rõ tiếp lai lịch. Nhị Lang Thần sau đó lại chỉ vào Mạc Ngưng Mi nói, vị này là Mạc Ngưng Mi, là tu bổ để tổ sư tọa hạ đại đệ tử, bản thân hắn không biết rõ lắm Mạc Ngưng Mi lai lịch, thế là liền kéo dài tiếng nói, nhìn Vương Tử có hay không muốn bổ sung. Vương Tử tự nhiên ngầm hiểu, lập tức ở phía sau bổ sung một câu. Nàng là nữ hoa thị tộc người, thì ra là Thế Phục Hy nợ nụ cười nói, ta sớm đã có tính tới bé con này cùng ta có chút nguồn gốc, lại không nghĩ rằng nàng chém mất thân rắn, đi theo bổ để pháp sư, đến cùng cũng vẫn là ta bên này tộc nhân. Vương Tử biết Phục Hy cùng nữ hoa mặc dù là lấy minh muội tương xứng, kỳ thật bọn hắn không chừng chính là vạn vật tạo hóa, Hùng Thư rõ ràng âm dương lưỡng cực, quan hệ bên trên càng là nói không rõ, không nói rõ. Cũng chính là, không đủ là bên ngoài nhân đạo cũng. Mạc Ngưng Mi nghe thấy Nhị Lang Thần cùng Phục Hy nói lên chính mình, cũng là lễ phép cúi đầu biểu thị kính cẩn nghe theo. Mà Phục Hy nhìn nàng thời điểm, vừa cười nhìn thoáng qua Vương Tử. Vương Tử mắt thấy hắn hình như là mắt có thừa bị, trong lòng cũng là thấp thỏm, những này thánh nhân lão gia hẳn là ánh mắt đều có độc. Phục Hy cười xong, liền bắt đầu hỏi Nhị Lang Thần bọn hắn, các ngươi chịu Tử Vi đại đế điều động đến đây, đến cùng là cần làm chuyện gì? Nhị Lang Thần sau đó bài nói, ba vị thánh nhân lão gia mời khải thánh hai, bây giờ ta Thiên Đình Bắc Châu đại quân chú lâm chiến trận, chung 15 vạn, cùng yêu ma ác chiến mấy năm, không thấy rốt cuộc, bây giờ có yêu ma đại tướng Kim Ngao, là chí độc chi vận, lại có vô số yêu vận, nuốt mây nhà khói, ở trong chứa ôn độc, ngăn quân ta đường đi đệ tử Dương Tiễn, mang cùng Cửu Thiên trấn hồn sứ, đại tử Vi đại đế khẩn cầu thiên, người ba vị tiên tổ lão gia, có thể mở kim mặt, ban cho chúng ta linh dược, lấy tiêu nhương hai ách, cứ trừ xương độc, lại mời Phục Hy Thiên Hoàng có thể mở động tiên chi môn, làm cầm tổ như thế, chấn nằm địa chúng yêu ma. Nhị Lang Thần lúc này nói đến minh bạch, Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên Tam Hoàng đều là nghe được tin tưởng. Ở trong Thiên Hoàng Phục Hy gật đầu nói, bây giờ Bắc Châu Tam Quốc đã quy y ta nói, khí vận đã thấy khởi thế, các vị yêu ma lấy tự thân ngăn đường, càng thêm hỗn độn đế răng ngao ngoe muốn động, tự nhiên muốn thiên địa vạn tâm tại một mới lấy tam giới an bình. Ta Thiên Nhân Hoàng ba nhà tự nhiên cũng sẽ không tự đứng ngoài nơi này, lúc này bên cạnh Thần Nông, Hiên Viên cũng riêng phần mình gật đầu, biểu thị đồng ý. Thế là Phục Hy quay đầu đối với Thần Nông nói, người ta đều bị quân, tự nhiên cũng muốn cùng nhân gian cùng tiến cùng lui, bây giờ Bắc Châu yêu ma hung ác, chắc hẳn không ít có độc ác chi vận, ngự đệ có thể phối đan dược, thành tựu công đức. Thần Nông thị bản thân liền là đan dược đại sư, đã từng trừ khử qua vô số ôn dịch độc vấn, lúc này gặp Phục Hy hạ lệnh, tự nhiên cũng nghiêm túc, lúc này đồng ý, đồng thời đưa ra phối trí đan dược còn muốn chút thời gian. Mà một bên Hiên Viên lúc này cũng là đối với Nhị Lang Thần khởi sướng lời nói đến, Bắc Châu Tam Quốc bây giờ mặc dù đã chuyển tin ta nói, nhưng còn chưa từng nhập ta đế vương khí vận, ngày sau nếu muốn có ta Thiên Người Tam Hoàng cung phụng, còn cần có hoàng tộc chuyển thế. Không biết rõ việc này, Tử Vi nhưng có cân nhắc. Chuyện này cũng là đã hỏi tới Nhị Lang Thần điểm mù, dù sao hắn còn không biết Tử Vi đại đế sẽ hay không an bài cái gì tiên gia chuyển thế tới Bắc Châu Tam Quốc đế vương gia bên trong. Mà Vương Tử lại là biết chuyện này, thế là liền đối với Hiên Biên bài nói, bái bên trên nhân hoàng, Tử Vi đại đế đã có cân nhắc việc này, chỉ là bây giờ chuyển thế tiên gia còn chưa từng định ra đến. Thì ra là thế, Hiên Viên nhẹ gật đầu nói, ngươi muốn nói cho Tử Vi, chỉ cần có đế vương khí vận, tất cả đều có thể mưu toan. Trong đó nếu có khó xử, chúng ta Thiên Địa Nhân ba cái cũng tự sẽ hỗ trợ. Vương Tử nghe Hiên Viên ý tứ, chính là Tam Hoàng cũng bằng lòng nhường tiên gia chuyển thế, trong lòng suy nghĩ ngày sau chân võ đại đế hạ phàm liền có dựa, Tử Vi đại đế tự nhiên cũng liền có thể an tâm rất nhiều. Thế là hắn lúc này bài nói, hạ thần, đại Tử Vi đại đế, bái tạ lao ra tác giả có lời nói hệ liệt nơi này Hỏa Vân Động Tam Thánh là tham khảo Phong Thần bảng bên trong thiết lập, về phần Phục Hy cùng nữ hoa quan hệ đi, bọn hắn nói là huynh muội chính là huynh muội ung. Chương 10, Động Tiên Phúc Địa, 1, chương 10, Động Tiên Phúc Địa, 1, lại nói Nhị Lang Thần, Vương Tử, Mạc Ngưng Mi một nhóm gặp Hỏa Vân Động bên trong Thiên Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Thần Đông, Nhân Hoàng Hiên Biên ba vị thánh nhân, hướng bọn hắn nói mục đích của chuyến này, thế là Phục Hy tại chỗ liền định ra đến nhường Thần Đông phối trí giải dược, Hiên Biên thì nhắc nhở bọn hắn phải chú ý đế vương khí vận. Cuối cùng Nhị Lang Thần nhìn những chuyện này đã xác định, lúc này liền hướng về Phục Hy túi lầu nói, không quan trọng Dương Tiễn, mời Thiên Hoàng Thánh Quân mở động thiên chi môn, khiến cho chúng ta có thể đi bái kiến nữ hoa nương nương cùng cầm tổ. Nhị Lang Thần nói lời này lúc, Vương Tử cũng nhìn thoáng qua Mạc Ngưng Mi. Mạc Ngưng Mi lúc này mới biết Vương Tử vì cái gì khăng khăng muốn dẫn nàng đến đây. Dù sao nữ hoa là chính mình tiên tổ, mà cầm tổ cũng chính là Phượng Hoàng, thì là nữ hoa nương nương tọa kỵ. Đồng thời Vương Tử còn nghe nói nữ hoa nhất tộc cũng cùng nữ hoa nương nương cùng ở một chỗ. Chỗ ở của các nàng cũng chính là chỉ có Thiên Hoàng Phục Hy khả năng biết đến địa phương, động thiên phúc địa. Nhị Lang Thần hỏi xong thánh nhân Phục Hy lúc này gật đầu nói, các ngươi đã muốn tìm Phượng Hoàng, ta tự nhiên sẽ để các ngươi tìm đến, chỉ là cái này động thiên phúc địa là ngự muội cùng nàng các tộc nhân thanh tịnh chỗ ở, các ngươi đi, không thể lâu nhiễu. Nhị Lang Thần cùng Vương Tử tự nhiên không dám lỗ mãng, lập tức liền đối với Phục Hy bài nói, không dám không dám. Phục Hy nhìn hắn hai đồng ý, lúc này liền nhẹ gật đầu, sau đó mặc niệm chú ngữ, đối với không trung một chỉ. Nhưng chính là một chỉ này, không trung lại đột nhiên hiện lên linh quang một đạo, sau đó liền có một vòng tròn xuất hiện, giống như tấm gương. Sau đó vòng tròn kính tượng bên trong xuất hiện một cái hình tượng. Trong tấm hình có một tòa tiên sơn, trên núi tường vân thủy khí, càng không biết có mấy ngàn tầng mấy vạn, mây mù cuốn quanh nhưng không thấy lôi điện, sơn hải bốc lên lại không nước biển có thể nhập, trong núi càng là núi non thay nhau nổi lên, xanh ngậm thích thú. Đây chính là các ngươi địa phương muốn đi. Phục Hy đối với Nhị Lang Thần bọn hắn nói, nhanh đi a Nhị Lang Thần, Vương Tử, Mạc Ngưng Mi nghe thấy hắn nói như vậy, lúc này bái tạ, sau đó hướng về vòng tròn bên trong bay vào đi, liền như là tiến vào một đạo thời không chi môn, trong nháy mắt đạt tới hình tượng bên trong ngọn tiên sơn. Vương Tử không khỏi một hồi chật chật lấy làm kỳ, hắn nghĩ đến cái này Phục Hy quả nhiên không hổ là nhân tộc thiên hoàng, vậy mà có thể có như thế thần thông. Nhị Lang Thần thì tại một bên giải thích nói, nữ hoa nương nương thân cận nhân loại, không thích ở tại thiên cung, mà là chính mình ở tại cực nam chi nam động thiên phúc địa, theo trung nguyên mà đi, không biết do muốn mấy trăm vạn giảm, hơn nữa đường xá vần quanh, ở trong có các loại cấm chế, cũng chỉ có Phục Hy thánh hoàng mới có thể để cho chúng ta dễ dàng như thế tới lâm nơi đây. Vương Tử lúc này nghe Nhị Lang Thần lời nói, cảm thấy cái này động thiên phúc địa hoàn toàn chính xác có chút đồ vật, không chừng vẫn là Phục Hy cùng nữ hoa sáng tạo ra một cái không gian, chỉ có huynh muội bọn họ mới có thể tùy tiện tiếp cận, tìm tới nhập khẩu. Lúc này Vương Tử vẫn không quên đùa giỡn một chút Mạc Ngưng Mi, sư tỷ, ngươi liền phải nhìn thấy nhà mình tiên tổ cùng tộc nhân, có ý nghĩ gì? Mạc Ngưng Mi lúc này thẹn thùng một chút, ngoài miệng lại nói, nữ hoa nương nương xưa nay không chủ động xuất hiện, ta gia tộc người thì cùng ta cách xa nhau lâu ngày, lẫn nhau ở giữa đã có mấy ngàn năm chưa từng lui tới, cũng không biết biến là không thay đổi. Vương Tử nhìn nàng nói đến có chút lời nói không khỏi tâm, lúc này cũng là đối với nàng cười một hồi. Mạc Ngưng Mi thì không nhìn hắn, nhưng là trong lòng lại là một hồi hân hoan nhẹ cỡng. Đang khi nói chuyện, bọn hắn một nhóm liền đã tới bên trong ngọn tiên sơn. Vương Tử nhìn sơn môn bên trên có một cái hàng hiệu biển, trên đó viết động thiên phúc địa, xem ra nơi này chính là bọn hắn chuyến này một cái tiết điểm. Mà tại trong cửa lớn thì có một đám lại một đám nửa người trên là người, nửa thân dưới là rắn hay là lòng nhân vật xuất hiện. Vương Tử từ khi tới Tây Du tiền thế giới, quái vật cũng nhìn qua không ít, nhìn loại nhân vật này hắn vẫn là không đáng kể. Hắn đi vào về sau mới phát hiện, thì ra nơi này cũng có nam nữ âm dương, nam đều là long thân, đỉnh đầu có mang sừng, cũng có không mang theo sừng, khuôn mặt đều cực kỳ tuấn tú, tứ chi hữu lực. Mà nữ đều là thần rắn, trên đầu không mang theo sừng, nhưng đều là tóc mây treo cao, phía trên có các loại long phượng ngọc xiên, khuôn mặt tịch lệ, toàn thân như ngọc. Hơn nữa cái này động tiên phúc địa bên trong là dãy núi thanh tú, đều có thần vận, trên đá bụi cỏ hoa sinh, đầu tường ngạo mai đón gió. Hơn nữa nữ hoa nhất tộc bản thân liền giỏi về thông dẫn vạn vật sinh linh, tự nhiên là không ít sáng tạo ra các loại cổ quái kỳ lạ giống loài đến. Tỷ như trọng mấy chục cân bí đỏ lớn, còn có dài mười mấy thước lớn đào quả. Vương Tử thấy hiếm lạ, lúc này cũng liền mở to hai mắt các loại nhìn. Mà lúc này không chỉ có là chính hắn, trong thân thể của hắn vị kia quỷ hồn như bị đạo trưởng cũng kìm nén không được, lúc này thông qua tâm linh liên kết đối Vương Tử nói, nhanh để cho ta nhìn xem bên trái. Vương Tử cùng hắn cùng hưởng thị giác, hắn mỗi lần muốn nhìn một vài thứ, cũng nên Vương Tử tự mình đến chuyển hướng, dạng này hắn mới có thể thấy rõ ràng. Lúc này Vương Tử đang thấy cao hứng, nơi nào sẽ đi theo hắn tâm tư đi, thế là hắn trêu chọc nói, ngươi cũng là chính mình nhìn a. Ta là thật nhìn không đến như bị đạo trưởng nghĩ cũng phải, lúc này cũng liền không để ý cái gì, chu toàn thể diện một thanh theo Vương Tử trên thân thoan đi ra. Hắn cái này nhảy trốn ra, cũng là đem bên cạnh Nhị Lang Thần giật nảy mình. Dù sao như bị đạo trưởng bản thân cũng chỉ có hồn phách, hơn nữa trải qua lão tử kim đan nuôi hóa, toàn thân tản ra kim quang, xinh đẹp dị thường, cay mắt đến không được. Càng đừng đề cập Vương Tử còn suy nghĩ khác người nhường hắn ở trên đỉnh đầu làm một vòng, nhìn liền cùng Tây Phương bức tranh bên trong tiên sứ như thế. Chương 10, động tiên phúc địa 2, chương 10, động tiên phúc địa 2, chỉ có điều Vương Tử nghĩ tốt, lại không nghĩ rằng như bị đạo trưởng dù sao cũng là châu mũi lao đạo, tự nhiên cũng liền cùng những cái kia đáng yêu các tiên sứ đắp không lên nói. Nếu như ngày sau thành kính giáo đồ may mắn bái như bị đạo trưởng cái này tiên sứ sợ rằng sẽ ba ngày ba đêm ói không ngừng. Vương Tử tự nhiên muốn đi theo Nhị Lang Thần giải thích, chân quân chớ sợ, đây là ta nhị hồn. Nhị Lang Thần đã sớm nghe nói Vương Tử là thân có nhị hồn, lại khổ vì không có tận mắt nhìn thấy, bây giờ hắn thấy một lần lấy Vương Tử trên thân bỗng nhiên nhảy lên đi ra như thế một cái kim quang lóng lánh ra hỏa, lúc này cũng là trong lòng lẩm bẩm, khá lắm, thì ra đây hết thảy hay là thật, thiên địa tạo hóa, vậy mà như thế thần kỳ, chấn hồn sứ như thế chi tiên, vậy mà lại có như thế một cái quái. Dị nhị hồn Mặc Ngưng Mi cũng là thường xuyên trông thấy Vương Tử cùng như bị đạo trưởng hồn phách đi theo, lúc này cũng không hiếm lạ. Mà không chỉ có là Nhị Lang Thần sẽ vì Vương Tử trên người như bị đạo trưởng hồn phách cảm thấy kỳ quái, lúc này cái khác nữ hoa tộc người cũng sớm đã nhìn thấy ba người bọn hắn. Cùng cái kia treo cao tại Vương Tử đầu vai, phát ra kim quang hồn phách. Ngay trong bọn họ lúc này liền hiện lên một đội nhân ma đến, Vương Tử nhìn trong những người này đều là thân rắn nữ tính dẫn đầu, long thân nam tính chấp đao búa thì theo sát phía sau, dương cung đắc kiếm, ánh mắt sáng long lánh. Đội nhân mã này nhìn chính là cái này động tiên phúc địa bên trong thủ vệ, ở trong thủ lĩnh vậy mà cũng là một cái nữ. Kia nữ thủ lĩnh lúc này đối với Vương Tử bọn hắn hét lớn lên, người nào, làm sao tới ta động tiên phúc địa? Là ai phái các ngươi đến đây? Còn có cái kia kim quang quỷ hồn, ra sao lai lịch? Nghe được nữ thủ lĩnh hỏi như vậy, Vương Tử tự nhiên nhịn không được muốn trêu chọc một chút Như Bị đạo trưởng. Chỉ nghe hắn triển khai hai tay, đối với Như Bị đạo trưởng nói, ngươi nhìn, lại là ngươi chuyện xấu à, thật tốt hồn phách không làm, hướng dẫn muốn đi ra làm cái gia châu thiên sứ. Như Bị đạo trưởng thì lập tức về đối nói, lời nói chớ nhiều lời, nếu không phải ánh mắt ngươi không đủ dùng, cũng không đến nỗi ta đích thân đến chỉ đạo một bên các vị nữ hoa tộc người cùng Nhị Lang Thần thấy cái này một người một hồn lại còn sẽ lẫn nhau lên tiếng đấu võ mồm, đều là kinh ở một bên, há miệng bệnh lên lưới không dưới. Chỉ có Mạc Ngưng Mi thì là sắc mặt như thường, không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Nhị Lang Thần tốt xấu là vì thiên địa lại thần, kiến thức rộng rãi, lúc này mặc dù nhìn thấy loại này quái sự, nhưng cũng sẽ không ở ngoài miệng cho Vương Tử phá, thế là hắn lúc này liền đối với trước mặt các vị nữ hoa tộc bọn thủ vệ nói, chúng ta là Tử Vi đại đế thân thuộc, bây giờ Bắc Châu yêu ma ác chiến, hôm nay đặc biệt hướng Phục Hy thánh nhân thỉnh cầu tới đây thấy nữ hoa nương nương cùng Cẩm Tổ Phượng Hoàng. Nhìn các vị giản xếp sau đó Nhị Lang Thần hướng về Vương Tử nhẹ gật đầu, Vương Tử hiểu ý, lúc này xuất ra Tử Vi đại đế cho hắn ngọc bài cho các vị bọn thủ vệ nhìn. Thủ vệ ở trong nữ thủ lĩnh tiếp nhận ngọc bài, nhìn thoáng qua, xác nhận là Tử Vi đại đế tục danh không tệ, lúc này liền trầm ngâm một tiếng nói, các ngươi nếu là thiên giới Tử Vi đại đế điều động mà đến, lại thụ phục Hy lão gia chỉ đường. Chỉ là các ngươi cũng không tốt trực tiếp thấy nữ hoa tiên tổ cùng phượng hoàng linh tổ, các ngươi cái này theo ta đi thấy tộc ta tộc trưởng Vương tử cùng nhị lang thần liếc nhau, xác nhận không có vấn đề, lúc này liền đối với nữ thủ lĩnh một cái tiễn lễ, mà nữ thủ lĩnh thì khoát tay chặn lại, mang theo bọn hắn đi vào trong núi. Vương tử cùng Nưu Bỉ đạo trưởng, Hồn phách, nhị lang thần, Mạc Ngưng Mi theo nữ hộ vệ chậm rãi tiến vào động thiên phúc địa địa vực, phát hiện tình cảnh bên trong lại cùng bên ngoài khác biệt. Thì ra những này nữ hoa tộc tạo vật đều có khác biệt, hơn nữa hắn, các nàng lại là rất có sinh mệnh lực, cho nên nơi này có cây đều là rất nhiều đều là gặp tuyệt sử mà sinh. Hơn nữa những này nữ hoa tộc cũng rất có sáng tạo tư duy, thường thường đem bỏ đầy rêu xanh đá xanh đứng ở trong nước, làm một đạo điếu ngư đài, còn có thì là ở giữa không trung sống sờ sờ làm được một đạo thác nước ở trong lại mây mù lở lở, cùng nhân gian khí tượng có khác nhiều. Nơi này rất nhiều tinh linh cũng đều là ngày thường mỹ lệ, hơn nữa cùng nữ hoa tộc mọi người ở giữa càng là thân mật vô gian. Nơi này còn nhiều tiên khí, cũng không phải là khói lửa. Vương tử cùng Nưu Bỉ đạo trưởng thấy ánh mắt đều bỏ ra, dưới chân bọn hắn càng là phồn hoa như gấm, trên đá cũng là hoa cỏ lở lở. Bọn hắn không khỏi thấy chật chật lấy làm kỳ, nhị lang thần mặc dù trong lòng có chút ưa thích, nhưng là ngoài miệng không nói, trên mặt như thường. Bên cạnh cũng có rất nhiều nữ hoa tộc nam nữ, bình thường cũng không trông thấy nhân tiên tiền đến, bây giờ trông thấy bọn hắn đến đây, cũng đều là rất cảm thấy mới lạ, đối với bọn hắn chỉ trỏ. Vương tử tại tiến lên quá trình bên trong, cũng càng không ngừng hỏi Mạc Ngưng Mi, sư tỷ, ngươi biết người nơi này à? Mạc Ngưng Mi đã sớm trận to mắt nhìn xem bên cạnh những cái kia nữ hoa tộc người, liền muốn ở trong đó tìm tới một chút chính mình trước kia quen biết cũ. Có thể nàng tìm nửa ngày, lại đều không có tìm được một khuôn mặt quen thuộc, cùng những cái kia chính mình quen thuộc hoặc là người khác quen thuộc ánh mắt của mình. Cuối cùng nàng sâu kín thở dài, không muốn ta một khi rời đi, chính là mấy ngàn năm lâu, bây giờ cảnh còn người mất, lại không phải năm đó bộ dáng. Vương tử biết nàng phạm vào thương tâm, coi như tức cá đuổi nàng nói, sư tỷ, người mất đã mất, ngươi muốn an tâm. Mạc Ngưng Mi nghe hắn như thế một dạng, trong lòng cũng là nghĩ đến chính mình có sư phụ, có các sư đệ sư muội, còn có như thế nộ quan sư đệ, trong lòng cũng là lên tâm tư. Dù sao bây giờ ta cũng còn có muốn mong nhớ đám người, làm gì quá mức thương cảm. Nàng nghĩ là nghĩ như vậy, thật là đằng sau nghĩ tới đã từng cùng chính mình cùng nhau nhân vật bây giờ đều đã không tại, tự nhiên cũng sẽ có điều xấu não. Vương tử nhìn nàng một mực trầm mặc không nói, sắc mặt giận dào, liền biết nàng vẫn còn có chút không bỏ xuống được, lúc này cũng liền tới gần nàng, càng không ngừng lên tiếng an ủi. Tác giả có lời nói hệ liệt nơi đây thiết lập, nữ hoa tọa kỵ là phượng hoàng, phục hy tọa kỵ là kỳ lân, hai thứ này các là giống chim, thú loại tiên tổ. Chương 11, trùng phùng, 1, chương 11, trùng phùng, 1, tại Mạc Ngưng Mi trong lòng từng đợt sầu não phía dưới, vương tử bọn hắn cuối cùng đã tới cái này động thiên phúc địa vị trí trung tâm. Thánh tổ nữ hoa cung. Nữ hoa cung trước mặt là một cái to lớn nữ hoa tượng đá. Vương tử nhìn tượng đá bên trên nữ hoa sắc mặt sinh động như thật, dây thắt lưng tung bay, dưới chân có phượng hoàng ngay tại chỗ. Đương nhiên bởi vì là yêu quý sinh linh nữ hoa tộc nội địa, tượng đá bên trên cũng không ít có rêu xanh hoa cỏ bám vào. Bởi như vậy mặc dù lộ ra tượng đá lộn xộn một chút, nhưng lại là lộ ra sinh cơ rạt rào, tại nghiêm túc có thừa lại nhiều một bộ thiên địa vạn vật mọc lan tràn khí tượng. Vương tử lúc này càng là càng không ngừng gật đầu tán thưởng. Hắn cũng càng không ngừng quay đầu hướng về Mạc Ngưng Mi nhìn sang, phát hiện nàng vậy mà cũng là trong mắt có ánh sáng. Xem ra nàng cũng là quen thuộc nơi này. Sau đó Mạc Ngưng Mi ngừng lại, ngơ ngác nhìn thoáng qua nữ hoa tượng đá, sau đó hạ thân chỗ mai phục, hai tay ở dưới cằm chỗ ngang bằng, đối với nữ hoa tượng đá hành lễ. Nàng bái chín bái, sau đó lại toàn thân chỗ mai phục, thỉnh thoảng đối với tượng đá ngẩng đầu, lại là 9 lần. Vương tử, Nưu Bỉ đạo trưởng cùng nhị lang thần thấy Mạc Ngưng Mi quỳ lệ lễ pháp cùng bất kỳ thiên phái, người phái phương thức đều có khác biệt, trong lòng đều là kinh ngạc. Mà bên kia dẫn bọn hắn đến đây nữ thủ lĩnh thấy Mạc Ngưng Mi như thế cúi đầu, lúc này cũng là giật nảy cả mình, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết tộc ta bái nương nương cấp bậc lễ nghĩa? Hơn nữa lại còn là tộc trưởng một mạch mới có thể sử dụng lễ pháp. Vương tử lúc này trong lòng cũng là một hồi kinh ngạc, sau đó nàng chỉ nghe thấy Mạc Ngưng Mi nói, ta họ Gốc. Thiên Cung nàng tiểu nói này, kia nữ thủ lĩnh nghe thấy Thiên Cung dòng họ, lúc này liền xuống bái nói, thì ra ngươi lại là tộc trưởng hậu duệ. Chỉ không biết nói ngươi là đời thứ mấy truyền nhân. Mạc Ngưng Mi trả lời, đời thứ 10 a. Nữ thủ lĩnh lúc này sợ hãi than một tiếng nói, thì ra lại còn là ta tổ sữa một đời. Xin hỏi tôn danh? Mạc Ngưng Mi thì trả lời, ta nguyên danh Thiên Cung Ngưng Vân. Thì ra là thế, chắc không được ta nhìn thần sắc ngươi, vậy mà cùng tộc ta người không khác, chỉ là dưới thân không vậy. Nữ thủ lĩnh nói, ta từng nghe nói năm đó có vị lao thần tiên đến đây, mang cùng một vị tộc trưởng một mạch một vị tiểu thư tiến về đại thiên thế giới, lại không nghĩ rằng thì ra lại chính là tôn giá. Tiểu nữ tử cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, nhìn tôn giá thông cảm nhiều hơn không cần. Mạc Ngưng Mi nói, ta bản đi theo sư phụ tiến đến, đã không còn là tộc ta bên trong người, chỉ là bây giờ nương nương ở đây, ta không dám lỗ mãng, chỉ có thể hành lễ cung bái. Kia nữ thủ lĩnh nghe thấy nàng nói đến chân thành, lúc này tại không nghi ngờ, liền lấy phụng dưỡng tộc trưởng chi lễ đối nàng cúi đầu. Bên cạnh các vị nữ hoa tộc người cũng nhao nhao đối với Mạc Ngưng Mi hành lễ. Vương tử ở một bên nhìn xem đông đảo nữ hoa tộc người đối với Mạc Ngưng Mi cung kính đan sen, trong lòng kêu to, thì ra nàng lại còn là nữ hoa tộc bên trong tộc trưởng một mạch. Xem ra bên trong tất nhiên có chút nhân duyên. Hôm nay thế nào cũng phải đào ra một chút nền tảng đến lại nói. Nữ thủ lĩnh hành lễ hoàn tất, cũng liền đối với vương tử cùng nhị lang thần bọn hắn cung kính rất nhiều. Cái khác thủ vệ thấy thế, cũng liền đem vừa rồi tạo thành quay chung quanh trận thế trên hồi, chỉ là có thưa thất một bọn tộc nhân cùng đi bọn hắn tiến lên. Vương tử thấy thế, liền thấp giọng hỏi Mạc Ngưng Mi, sư tỷ, thì ra ngươi còn có dễ nghe như vậy danh tự. Mặc Ngưng Mi biết hắn là đến hỏi mình nền tảng, thế là liền đối với hắn cùng Nhị Lang Thần nói, chúng ta Nữ Hoa tộc có hai cái đại tộc chung mặc cho tộc trưởng chi vị, theo thứ tự là họ Thiên Khung Địa Hải Tức Báo trước Thiên Địa Vô Cực Chi Tượng Vương Tử. Nhìn Mặc Ngưng Mi giải thích cho hắn, sau đó liền nhớ lại đến Thiên Khung còn dễ nói, mà Địa Hải đi, không phải là chỉ dưới mặt đất đầu kia nham tương sông lớn. Nhưng lúc này Vương Tử không có nghĩ sâu, mà là hỏi Mặc Ngưng Mi, ngươi liền phải nhìn thấy nhà mình thân tộc, ngươi cảm thấy có thể nhìn thấy nhà mình nhận biết tộc nhân sao? Mặc Ngưng Mi lúc này sững sờ, lúc này liền hỏi trước mặt Nữ Hoa tộc hộ vệ nữ thủ lĩnh nói, xin hỏi hiện tại lo liệu trong tộc sự việc cần giải quyết chính là thứ mười mấy đời tộc nhân? Nữ thủ lĩnh lúc này cung kính trả lời, chính là đời thứ 10 tộc trưởng. Mặc Ngưng Mi nghe thấy lời này, lúc này nhãn tình sáng lên, dưới chân không khỏi bước nhanh hơn. Nhanh, mang ta đi nhìn. Nữ thủ lĩnh tự nhiên cũng minh bạch Mặc Ngưng Mi tâm tình lúc này liền mang theo Mặc Ngưng Mi một nhóm nhanh chóng tiến lên. Mặc Ngưng Mi vừa đi, một bên nhìn xem bên cạnh cảnh vật, chợt cảm thấy phía ngoài thế gian cho dù lại là Thương Hải Tam Điền, chỗ này chỗ vẫn như cũng là vạn vật như trước. Dù cho nơi này đã sớm đã không phải nàng năm đó thấy qua bộ dáng a. Bất quá dọc theo con đường này cũng là con quấn, cuối cùng Vương Tử, Nhị Lang Thần cùng Mặc Ngưng Mi một nhóm bị nữ thủ lĩnh dẫn tới trong tộc sự vụ xử lý vị trí, cái kia chính là phòng nghị sự. Lúc này Mặc Ngưng Mi đi tại đi đầu, sau khi tiến vào, liền một cái trông thấy chính giữa vị kia ngồi ngay ngắn ở tộc trưởng chi vị bên trên nữ nhân. Nữ nhân kia cũng là cùng cái khác nữ hoa tộc người như thế, thân trên là người, hạ thân là rắn, toàn thân bạch bảo phiên bay. Chỉ là nữ nhân đã là như ngày gần hoàng hôn, mắt hiện mờ nhạt, trên mặt cũng là nếp nhăn hiện hiện, có thể thấy được đã là tới già yếu thời điểm. Nhưng là nàng cùng Mặc Ngưng Mi một khi ánh mắt va chạm, các nàng song phương chính là một hồi kinh ngạc, mà về phần vui mừng như điên. Tỷ tỷ, muội muội. Vương Tử lúc này mới hiểu được, thì ra Mặc Ngưng Mi trước kia tại Nữ Hoa tộc bên trong, bối phận còn không thấp, dù sao bây giờ Nữ Hoa tộc giải, lại còn phải gọi tỷ tỷ nàng. Lúc này Mặc Ngưng Mi cùng tộc trưởng tỷ muội đoàn tụ, lúc này là nhiệt liệt phi phàm. Chương 11, trùng phùng 2, chương 11, trùng phùng 2, Mặc Ngưng Mi hiếm thấy bạo phát tính tình thật vậy mà không để ý bên cạnh ánh mắt mọi người bước nhanh xông lên phía trước, mà vị kia Nữ Hoa tộc giải thì là phía dưới thân rắn kéo lấy, trong lúc nhất thời cắt tê âm thanh rung động không ngừng. Hai người bọn họ nên tiếp đối phương, lúc này liền giang hai cánh tay cùng nhau ôm, lẫn nhau tố tâm sự. Các nàng tách ra là tại mấy ngàn năm trước đó, mà cha mẹ của các nàng sớm đã tại ngàn năm trước đó vẫn lạc, bây giờ hai người bọn họ gặp lại lần nữa, sớm đã là dường như đã có mấy đời. Mặc Ngưng Mi nhìn bây giờ Nữ Hoa tộc dài, chính nàng muội muội bây giờ đã là sắc mặt tang thương, không khỏi nước mắt đi lên, càng không ngừng vuốt ve khuôn mặt của nàng. Đối diện nàng tộc trưởng muội muội tự nhiên cũng là cảm khái rất nhiều, trong mắt nước mắt tràn lan, "Tỷ tỷ, ta còn vẫn cho là ngươi liền vĩnh viễn không trở lại." Mặc Ngưng Mi thì trả lời, "Sẽ không, ta kiểu gì cũng sẽ trở về." Nhìn các ngươi hai người bọn họ lại cảm khái một hồi, sau đó tộc trưởng muội muội liền đem Mặc Ngưng Mi dẫn tới trong tộc trước bài vị, nhường nàng cho các vị tổ tiên hành lễ. Vương Tử phát hiện các nàng tộc trưởng nhất tộc, ngoại trừ bái Nữ Hoa nương nương lúc cấp bậc lễ nghĩa khác biệt, bái cái khác tông tộc tổ tiên cũng là cùng các tiên nhân cấp bậc lễ nghĩa không sai biệt lắm. Xem ra Nữ Hoa nương nương đối với các nàng mà nói, dù sao vẫn là không cùng một chút. Sau đó Mặc Ngưng Mi tộc trưởng muội muội lại dẫn nàng gặp hậu duệ của mình, nhưng Mặc Ngưng Mi tự đậu khấu chi niên rời nhà, trước kia căn bản vô duyên nhìn thấy muội muội mình nhóm đời sau, cho nên bây giờ bọn muội muội hậu duệ căn bản không biết mình. Mà theo từng đợt cô đại mãi mãi loại hình tiếng kêu gọi vang lên, Mặc Ngưng Mi trong lòng lại là cảm khái rất nhiều. Vương Tử cũng thể hội loại cảm tình này. Cái này kêu là làm, ta thật vất vả cho tuổi tác hấp dầu, nhưng ngươi vừa già. Trong nhân thế, khu khu, tiên thế gian cũng là thật có ý tứ tới ngươi căn bản là không có cách trưởng khống trong đó chi tiết, bao quát tuổi tác, bao quát kinh nghiệm, còn bao gồm nếp nhăn. Mặc Ngưng Mi hai tỷ muội một mực tại nói chuyện, Vương Tử, Lưu Bị đạo trưởng hồn phách cùng Nhị Lang Thần thì ngồi ngay ngắn ở một bên, cũng không lên tiếng. Tộc trưởng cùng Mặc Ngưng Mi nói một hồi lâu lời nói, rốt cục mới quay về Vương Tử bọn hắn hỏi lời nói đến, xin hỏi các ngươi hòa gia tỷ đến đây nơi đây, cần làm chuyện gì? Nhị Lang Thần trả lời nói, chúng ta nhận Tử Vi đại đế nhờ vả, lại được Thiên Hoàng lao ra trợ giúp, chuyên tới để nơi đây thỉnh cầu gặp mặt Nữ Hoa nương nương cùng Cẩm Tổ Phượng Hoàng, thì ra là thế. Bên kia tộc trưởng nhẹ gật đầu nói, Nữ Hoa nương nương yêu quý thế gian, nhưng cũng không muốn quấy rầy trần thế, cho nên ngay tại này động Thiên Phúc địa ngủ yên. Các ngươi muốn tìm nàng, liền phải phân ra mấy ngày qua chuẩn bị quỳ lễ. Nhị Lang Thần cùng Vương Tử nhìn nhau một cái, Vương Tử bản thân đã cảm thấy Mặc Ngưng Mi tỷ muội thật vất vả trùng phùng, liền dùng nhiều chút thời gian cũng không sao, thế là liền đối với Nhị Lang Thần gật đầu, trong mắt có chỗ dư vị nhìn hắn một chút. Nhị Lang Thần như thế nào thông minh, lúc này liền đối với tộc trưởng nói, tự nhiên là muốn như thế. Tất cả mặc cho tộc trưởng an bài, chắc hẳn có Thiên Hoàng lao ra bên ngoài, Bắc Châu lại tạm thời vô sự, chúng ta ở chỗ này cũng có thể dừng lại lâu mấy ngày. Tộc trưởng tự nhiên vui mừng quá đỗi, lúc này liền phân phó phía dưới tộc nhân cho Vương Tử bọn hắn tìm gian phòng nghỉ ngơi, mà chính nàng thì giữ lại Mặc Ngưng Mi ở nơi đó nói chuyện. Vương Tử vốn đang trông cậy vào Mặc Ngưng Mi giới thiệu với hắn cái này động Thiên Phúc địa, lúc này tộc trưởng đã đem Mặc Ngưng Mi giữ chặt lời nói lập nghiệp thường đến, hắn cũng không tốt liền làm giảm người khác phong cảnh. Tốt là cái này động Thiên Phúc địa bên trong Nữ Hoa tộc đều là nam tuấn nữ tịnh, hơn nữa bốn phía đều là đỉnh đài lầu cát, kỳ hoa dị thảo, phong cảnh tất nhiên là không kém, ân tình càng là đúng chỗ. Cho nên Vương Tử cùng Nhị Lang Thần nói chung cũng có thể nhìn náo nhiệt, nhiều hưởng thụ chút khói lửa chi khí. Mà những cái được gọi là quy lệ chi vật tự nhiên cũng liền không nhanh không chậm chuẩn bị. Mặc Ngưng Mi tộc trưởng muội muội cũng chi kỷ đem hộ vệ đội nữ thủ lĩnh đưa cho bọn hắn làm thủ vệ. Mặc dù bằng hai người bọn họ bản sự, sớm đã không cần người nào hộ vệ. nhưng nữ hộ vệ thủ lĩnh quen thuộc cái này động tiên chi địa, tự nhiên cũng liền làm bọn hắn hướng dẫn du lịch. Vương tử cùng Nhị Lang Thần, cùng Nưu Bị đạo trưởng hồn phách tự nhiên cũng liền mở rộng tầm mắt. Trải qua một hai ngày sống phong túng, Vương tử cao hứng bừng bừng, Nhị Lang Thần thì là giữ vững vẻ mặt đứng đắn, không tính quá hiện ra tính tình thật. Thẳng đến bọn hắn tới ngày thứ hai buổi chiều thời điểm, Vương tử cùng Nhị Lang Thần đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, đột nhiên liền có một cái nữ hoa tộc người đến đây, đối với Vương tử viện chuyển hạ bái, tộc trưởng mời Vương trung sứ tiến đến thấy một lần, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Vương tử hỏi, xin hỏi có chuyện gì? Kia nữ hoa tộc người cũng không chính diện trả lời, mà là đối với hắn nói, trung sứ tiến đến liền biết nơi đây không tốt nói thẳng. Vương tử cùng Nhị Lang Thần nhìn nhau một cái, hắn phát hiện đối phương trong mắt dường như có chỗ dư vị, hắn cười xấu hổ một chút, lúc này liền đứng lên, trong lòng suy nghĩ tộc trưởng thân làm Mặc Ngưng Mi thân muội muội, cũng không đến nỗi đối với hắn cái này cùng Mặc Ngưng Mi kính yêu tới thân ái ra hỏa trực tiếp ra tay. Vị yêu nữ hoa tộc người lần nữa đối với hắn cúi đầu, sau đó dẫn đường, mà Vương tử thì theo sát phía sau xài bước tiến lên. Lúc này Nưu Bị đạo trưởng lại không an phận, bắt đầu thông qua tâm linh liên kết đối với Vương tử nói, người người đều nói xấu nàng dâu thấy bà đều có các xấu hổ, bây giờ ngươi là xấu lang quân thấy cô em vợ. Hăng hái phú chạy về hướng đông. Vương tử lập tức uống ngừng hắn, sau đó chỉnh ngay ngắn y quan, nói cái gì đó, đây không phải đường đường chính chính xinh đẹp Vương tử, phong độ hết lần này tới lần khác lớn trung sứ đi. Người già Châu lão đạo trưởng coi là thật không nói phân tức, không biết ta chi tiền già khí tượng. Chương 12, đẹp như tranh, 1, chương 12, đẹp như tranh, 1, lúc này sắc trời đã tối, bên ngoài còn chưa có bắt đầu đốt đèn, nhưng là trong phòng cũng đã nửa đen. Phía trước dẫn đường nữ hoa tộc nữ tử thân hình thức tha, trong tay kia ngọn cô đang đang nhảy nhót không thôi. Vương tử phát hiện, cái này nữ hoa tộc các nữ tử bởi vì hạ thân là rắn, cho nên đi đường luôn luôn nhăn nhăn nhó nhó. Đương nhiên loại này nhăn nhó chính là trời sinh loại kia lay động, nhưng là tùy theo nữ tử vòng eo cũng đang không ngừng lắc lư, chỉ nhìn một cách đơn thuần nửa người trên, ngươi sẽ coi là đối phương là tại đi bước chân mèo. Vừa nghĩ tới đã từng Mặc Ngưng Mi cũng là dạng này đi đường, Vương tử liền nhịn không được tâm thần lay động, theo kia khiêu động một đầu ánh lửa liệu mạng chập chờn. Thế là liền đã xảy ra chuyện kế tiếp, ôi, ngươi giẫm lên cái đuôi của ta phía trước dẫn đường nữ tử hô. Vương tử lúc này mới kịp phản ứng, lập tức một thanh nhảy ra nói, à, thật xin lỗi, nữ tử kia cũng không phân biệt, mà là tiếp tục tại phía trước chập chờn tiến lên, kia ngọn cô đăng cũng liền càng không ngừng chớp động đồng phát ra suy suy thanh âm. Vương tử lúc này đã chú ý, vẫn càng không ngừng đi theo nữ tử tiến lên, hơn nữa thời điểm chú ý đến bước chân. Nhưng kỳ quái là, theo hắn càng không ngừng tiến lên, ánh mắt của hắn liền không tự chủ được hướng về nữ tử cùng cô đang nhìn sang. Hắn muốn đem dưới ánh mắt đặt vào chân, nhưng lại luôn luôn bị sự thần chênh lệch mong muốn nâng lên nhìn phía trước nữ tử. Đây là đi chuyện. Vương tử trong lòng một hồi kỳ quái, nhưng là lại không chịu nổi, trong đầu đã bắt đầu theo nữ tử vặn mèo vòng eo cùng khiêu động đến bắt đầu nhảy lên động cũng tràn lan. Thế là trong đầu của hắn đều không ngừng xuất hiện Mặc Ngưng Mi vẫn là thân rắn lúc hình tượng, còn có kia đong đưa vòng eo. Ta ít ít ít. Không biết rõ chừng nào thì bắt đầu, Vương tử trong đầu bắt đầu càng ngày càng hướng về cấm kỵ phương hướng đi. Cuối cùng hắn giống như dưới chân lại dẫm lên thứ gì, lúc này hắn cũng đã ngây dại, phía trước vị nữ tử kia giống như lại bởi vậy ngừng lại. Nhưng là không biết rõ vì cái gì, Vương tử mắt thấy nữ tử này lại không có khiển trách hắn, ngược lại đem mặt quay tới nhìn xem hắn. Trông thấy gương mặt kia, Vương tử trong lòng lại là một hồi kỳ quái, đây là có chuyện gì? Bởi vì gương mặt kia lại là Mặc Ngưng Mi mặt. Trong lòng của hắn một hồi kinh ngạc, đang chuẩn bị muốn lên trước ôm ấp, lại không ngại lúc này đột nhiên lại là ba một chút, trong đầu của hắn lại xuất hiện một cái thích nghe ngóng dừng lại. Ngay tại lần này dừng lại về sau, Vương tử trong đầu lại là một cái linh quang, hắn nhắm mắt lại, lắc đầu, cũng cảm giác được dưới chân tựa như là dẫm lên cái gì thịt nhân nhất đồ vật. Sau đó hắn đã nhìn thấy phía trước nữ tử cũng không quay đầu, cũng căn bản không có cái gì Mặc Ngưng Mi mặt. Quả nhiên không hổ là thiên đình trấn hồn sứ, quả nhiên có phá huyễn năng lực. Phía trước nữ tử kia lúc này mới quay đầu, nhìn xem Vương tử yên lặng gật đầu. Vương tử lúc này mới hoàn toàn kịp phản ứng, thì ra nữ tử này sẽ còn huyễn thuật. Nếu không phải hắn có Nưu Bị đạo trưởng tọa trấn, nếu không còn không thật khó mà nói sẽ xảy ra sự tình gì. Hắn cười hắc hắc, đối với nữ tử lúng túng cười. Mà nữ tử chỉ là cười đối với hắn nói, ngươi lại giẫm lên ta a. Vương tử rốt cục kịp phản ứng dưới chân lại là giẫm lên cái gì, thế là mau để cho mở. Nữ tử rốt cục lại khôi phục tự do, sau đó Vương tử chỉ nghe thấy hoa một chút, sau đó hắn đã nhìn thấy nữ tử phía dưới thân rắn liền lách vào váy, không còn có lộ ra. Vương tử, a, còn có thể dạng này a. Hóa ra mới vừa rồi là cố ý để cho mình giẫm đây chứ. Nữ tử kia giống như cũng biết hắn hiểu được nguyên nhân, lúc này liền đối với hắn bái một chút, sau đó lại tiếp tục dẫn đường, chỉ là lúc này nàng hạ thân đã không bằng trước đó như thế lay động, cho nên thân hình cùng bộ pháp liền biến nghiêm chỉnh rất nhiều. Vương tử tự nhiên cũng liền không dễ dàng như vậy ý nghĩ kỳ quái. Hắn không khỏi cùng Nưu Bị đạo trưởng đáp lời nhà danh nói. Khá lắm, mới vừa rồi là sử dụng miễn dụng cảnh để cho mình nghĩ lung tung tới. Nưu Bị đạo trưởng lúc này thông qua tâm linh liên kết đối với hắn hắc hắc cười một tiếng nói, xem ra đêm nay ngươi là tất nhiên muốn thể hiện ra chính mình kia không muốn người biết một mặt ta phi. Vương tử lúc này ở trong lòng nói, nếu là ta xảy ra chuyện, đó học nghệ không tinh, nhìn ta không may. Nưu Bị đạo trưởng lại là cười một tiếng, trong lòng lại nói, ngươi chờ xem, đêm nay không chừng đối phương thế nào đối phó ngươi. Đương nhiên hắn lời này Vương tử nghe không được, Vương tử cũng không phải như vậy tận lực đi phòng bị người. Hắn theo nữ tử đi một đoạn đường rất dài, tùy theo cuối cùng đã tới một chỗ. Hắn thăm dò đi bảo, lại không có trông thấy Mặc Ngưng Mi cùng nàng tộc trưởng muội muội. Không phải nói tới gặp các ngươi tộc trưởng sao? Sao không gặp người? Vương tử trong lòng rất là kỳ quái. Nữ tử kia lúc này đối với hắn luyện chuyển túi lầu nói, tộc trưởng hôm nay nói hai ngày này người cùng ngươi bằng hữu trong núi đi dạo, cảnh trí nhìn không ít, nhưng lại không biết rõ chúng ta nơi này bảo bối là cái gì, cho nên liền để ta tới trước dẫn ngươi nhìn xem chúng ta trấn sơn chi vật a. Thì ra là thế, vương tử ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là một phen khác quan cảnh. Đây chẳng lẽ là có xáo lộ? Nữ tử kia gặp nàng đáp lời, lúc này liền đi vào trong phòng, đem bốn bể ánh đèn đốt lên. Lúc này trong phòng là một trận quang mang bắn ra bốn phía, vương tử cũng rốt cục thấy được nơi này bộ dáng. Trong phòng này cũng cùng Mặc Ngưng Mi phong cách không sai biệt lắm, sạch sẽ thanh lịch, không có dư thừa bài trí, không có loại kia áp bách cùng tráng lệ cảm giác, mà toàn bộ trong phòng bắt mắt nhất chính là bày ở chính giữa một bộ bức họa. Vương tử bốn phía nhìn, đều không có phát hiện những người khác ảnh, nhưng là hắn lưu lại tâm tư, lúc này liền đem ý thức trải rộng ra, thăm dò động tĩnh xung quanh, nhưng cũng không có chạm đến ngoại trừ nữ tử bên ngoài bất kỳ người sống. Chương 12, đẹp như tranh 2, chương 12, đẹp như tranh 2, đây là chuẩn bị làm cái gì? Vương tử kỳ quái. Trung sứ đại nhân. Bên kia nữ tử lại bắt đầu nói chuyện, mời đi theo thưởng thức chúng ta Trấn Sơn Chi Bảo. Vương tử nhìn nữ tử này vậy mà liền chỉ vào họa tác đối với hắn nói chuyện, hiển nhiên trong miệng nàng nói Trấn Sơn Chi Bảo chính là chỉ bức họa này. Hắn đang muốn đi lên xem xét, trong lòng lại là một hồi tỉnh táo, sau đó hắn liền hỏi nữ tử, xin hỏi đây không phải Sơn Hà xã tác đồ? Nữ tử nghe hắn nói lên Sơn Hà xã tác đồ lúc này lại là ngẩn ngơ, sau đó đối với hắn nói, nghĩ không ra trung sứ còn biết Sơn Hà xã tác đồ sự tình. Vương tử tự nhiên biết, trước đó nhị lang thần cùng chính mình nói qua đã từng vì hàng phục Bạch Biên, đến đây mượn nhờ Sơn Hà xã tác đồ. Mà vương tử bản thân cũng đọc qua không ít sách, tự nhiên đối loại này trước thiên linh bảo rất là cảnh giác. Đây là muốn chơi chuyện ẩn ở bên trong. Thật không tiện, bản trung sứ đã sớm đề phòng. Nào biết được nữ tử kia lại phốc phốc cười một tiếng nói, trung sứ đại nhân tốt là suy nghĩ lung tung, Sơn Hà xã tác đồ là vì nữ hoa nương nương chí bảo, làm sao lại tồn tại chúng ta nơi này? Đây chẳng phải là kỵ càng chi ngại. Tranh này làm chỉ là một góc trong đó mà thôi a. Vương tử nhìn nữ tử nói đến chân thành, cũng là cũng như thế cảm thấy, thế là liền tránh không được thật muốn lên trước nhìn qua. Bất quá hắn vẫn là giữ vững cảnh giác, thời điểm chuẩn bị rút về ánh mắt. Thật là chờ hắn liếc mắt hướng về họa tác bên trên nhìn sang, liền phát hiện ánh mắt của mình đã không cách nào lại từ phía trên kéo ra. Bởi vì tranh này làm dường như liền có một loại ma lực, nhường hắn không thể không nhìn. Từ giờ trở đi, hắn mới biết được cái gọi là sinh động như thật rốt cuộc là ý gì. Người họa tác bên trên kỳ thật cũng không có vẽ cái gì vật kỳ lạ, mà chỉ là cái này động tiên phúc địa quần sơn bộ dáng. Nhưng là tranh này làm lại vô cùng chân thật, vương tử thật giống như thật là thân ở giữa không trung, hướng phía dưới quan sát nơi này như thế. Muốn nói cổ đại tranh thủy mặc, vương tử cũng nhìn qua không ít, nhưng là hắn vẫn cảm thấy cổ họa đều là trọng ý cảnh, cũng không có loại kia lập thể cảm giác. Mà bức họa này làm lại là hoàn toàn khác biệt, phía trên đám mây tựa hồ là đang lan lộn, quần sơn thấy bóng cây trùng điệp, phảng phất là tại theo gió mà nhẹ nhàng phiêu đãng, trên đá thanh thủy phẩm chất cân xứng như chạy xuôi chi tư. Vương tử không nghĩ tới thì ra cổ họa cũng có thể có dạng này chân thực cảm giác. Mà theo hắn nhìn về phía họa tác, tinh thần của hắn cũng không nhịn được đầu nhập trong đó. Chờ hắn có chỗ phát giác thời điểm, hắn lại là một cái giật mình, mắt thấy tranh này làm bên trong là mây mù đống nhiên thông suốt. Hắn đang muốn rút ra, lại không nghĩ rằng tranh này làm lại kim quang lóe lên. Hắn trong nháy mắt liền không cách nào thoát thân, bị kim quang vừa chiếu, sau đó hắn liền tiến vào họa tác bên trong. Một bên dẫn đường nữ tử nhìn xem trong tấm hình bắt đầu bước lên, lúc này thở ra một hơi, bắt đầu lắc đầu nói, muốn gạt ngươi đẹp như tranh, vẫn còn bỏ ra chút tâm tư. Ai nha, nàng lúc này cũng không do dự nữa, đi đến họa tác trước mặt, nhìn xem họa bên trong đã bắt đầu chậm rãi chuyển hóa. Nàng không khỏi khoe môi bật lên, bắt đầu lặng lặng thưởng thức. Mà bị mang vào họa bên trong vương tử, lúc này thì là đông một đầu tây một đầu đi loạn, muốn tìm người nói chuyện đều không nhìn thấy. Mãi mãi, vẫn là chúng chiêu. Nghĩ không ra hắn ngàn phòng bạc phòng, nhưng vẫn là không nghĩ tới tranh này vậy mà như thế lập thể, đến mức chính hắn đều mất phương hướng tâm thần, mới bị dễ dàng như vậy được đưa tới nơi này đến. Hắn đụng mấy lần năm tưởng, liền phát hiện thì ra trong bức họa kia vậy mà đều là thật, nước chảy tiếp tục lưu, tiểu phong cũng thổi chính kình, còn có thiên tượng khí sắc đám mây, bốn phía lan lộn, đặc biệt đẹp đẽ. Có thể vương tử lúc này tâm loạn như ma, trong đầu đều là quái dị. Hắn không khỏi tâm loạn như ma, bốn phía tìm được đường đi, lại phát hiện trong bức họa kia tiên sơn vậy mà cũng cùng hắn nhìn thấy động thiên phúc địa như thế, là phong bế trên hải vực, hắn không khỏi lái mây đến, tứ phía trượt một lần, lại phát hiện cảnh trí cùng trước đó thấy qua là như thế như thế. Hắn đếm thử bay ra ở ngoài ngàn dặm, lại phát hiện tranh này làm vậy mà còn giống như có thể mở rộng, cho dù hắn nhảy ra ngoài cũng giống vậy sẽ kéo dài. Vương tử không khỏi nghĩ tới nữ hoa nương nương Sơn Hà xã tắc đồ. Nhưng là Sơn Hà xã tắc đồ lại là muốn cái gì đến cái gì, như mộng như ảo. Mà ở trong đó thì giống như là một đạo phương ngoại chi địa, tứ phía phong bế. Hắn lúc này trong lòng suy nghĩ vẫn là trở lại nguyên địa, thế là hắn lần nữa tới bên trong ngọn tiên sơn, bắt đầu trầm tư suy nghĩ, lại phát hiện căn bản không phải xã tắc đồ như thế. Nhìn bức đồ này tính năng không được à, còn không mang theo tư tưởng chuyển đổi hệ thống, khẽ nhìn cấp thấp. Hắn nghĩ như vậy, lúc này là phát ngốc. Chờ hắn kịp phản ứng, cũng đã không biết rõ qua bao nhiêu thời gian. Hắn lúc này nghĩ đến trước mặt đại sơn nhìn sang, lại phát hiện trong bức họa kia địa phương cơ hồ đều cùng phía ngoài động thiên phúc địa giống nhau như lúc, chỉ là có một ngọn núi, lại thấp, căn bản không xứng với những cảnh đẹp này. Thứ gì? Vương tử trong lòng mang theo khí, điểm ngọn núi kia nói, ngươi núi này, rõ ràng trà trộn vào đến nhường tiểu gia ta tâm tình không tốt, cho ta dịch chuyển khỏi hắn lúc này buồn bực không vui. Sau khi nói xong liền túi thấp đầu xuống suy nghĩ. Chờ hắn lại lúc ngẩng đầu, lại phát hiện một cái ghê gớm chuyện tác giả có lời nói hệ liệt sơn hà xạ tắc đồ là xuất hiện ở phong thần bảng ở trong. Lúc ấy nhị lang thần dương tiễn không cách nào thu phục bạch viên viên hồng, thế là nữ hoa đích thân đến tiễn hắn sơn hà xạ tắc đồ, Văn bên trong nói là lại nói viên hồng lên sơn hà xã tác đồ, như tứ tượng biến hóa, có vô cùng chi diệu. Nghĩ sơn tức sơn, nghĩ nước tức nước, muốn trước tức trước, muốn sau tức sau, có thể thấy được bờ UG trình độ, như đại sự đem bán, đoán chừng sẽ trở thành các vị trạch nam yêu nhất. Chương 13, một góc càn khôn chương 13, một góc càn khôn vương tử tại bức tranh này bên trong đã bồi hồi thật lâu, lại vẫn luôn không có tìm được thế nào ra ngoài, lúc này hắn cụt hứng ở giữa, liền phát hiện một cái quái sự. Thì ra vừa rồi trước mặt hắn ngọn núi nhỏ kia thế mà. Không thấy. Còn có dạng này quái sự. Vương tử lắc đầu, phát hiện căn bản không phải cái gọi là chướng nhãn pháp, bởi vì lúc trước ngọn núi nhỏ kia bây giờ đã không tại. Lại lắc đầu cũng là uổng công. Hắn không khỏi nghĩ một chút trước đó kia phiên thao tác. Thẳng đến hắn nhớ tới đến chính mình kêu một tiếng nhường sơn dịch chuyển khỏi. Hẳn là bức đồ này bên trong vẫn là cái gọi là cao cấp âm thanh khống hệ thống. Vương tử nhíu mày, sau đó lông mày triển khai, kế thượng tâm đầu, sau đó, cho ta tới một cái cung điện. Tất cả đều là vàng cái chủng loại kia, sau đó hắn mở to ánh mắt, nhìn xem trước mặt, sau đó hắn liền thật nhìn thấy một cái cung điện, hơn nữa bởi vì cung điện này rất giống lúc trước hắn thấy qua Lăng Tiêu Bảo Điện. Dù sao chính hắn cũng liền gặp qua Cửu Trọng Thiên bên trên những cung điện này, Lăng Tiêu Bảo Điện đã là phải tính đến vàng son lộng lẫy. Ngoan ngoãn, thật có thể chơi như vậy a. Vương tử dở khóc dở cười, lúc này liền bắt đầu cho ra một chút kỳ quái mệnh lệnh đến. Tỷ như ta muốn mặt trăng tinh tinh cũng cho ta ra đi a loại hình. Thế là trước mặt hắn thế giới, liền xuất hiện một bộ kỳ cảnh, bầu trời có nhật nguyệt cùng tồn tại, tinh thần cùng đám mây đủ thăng, kim cung cùng ngọc đỉnh tương hợp. Cái này khiến Vương tử trong lúc nhất thời đều không phân rõ thật giả. Thế là hắn quyết định, muốn kêu lên cái nào đó hồn phách đến xem thử, nhìn một chút. Như bị đạo trưởng sau khi đi ra, nhìn chung quanh một chút, sau đó lại liên tiếp đánh mấy cái búng tay. Thế là ba ba âm thanh không dứt, phá huyễn linh quang không hết. Có thể chung quanh vẫn là kỳ cảnh cùng tồn tại, Vương tử vẫn là người da đen dấu chấm hỏi mặt, thế nào vô dụng. Ân, đây không phải huyễn giác, mà là chân chính tồn tại một cái hoàn cảnh như bị đạo trưởng cảm thấy mình có thể làm ra phán đoán, nơi này nhìn ma huyễn, kỳ thật lại là có chính mình ở bên trong ăn cướp, chắc hẳn đây hết thảy đều là pháp bảo bên trên thực cảnh. Vương tử lúc này hỏi, có phải hay không sơn hà xã tác đồ? Như bị đạo trưởng sau khi suy nghĩ một chút trả lời, không phải, sơn hà xã tác đồ là theo muốn theo tới, cũng không phải là bây giờ như thế còn muốn tự mình làm quyết định, hoàn toàn không phải một chuyện, một cái giống như là người đang nằm mơ, một cái khác thì là chính người đang trang điểm phòng. Vương tử suy nghĩ một chút, cũng là, chỉ bất quá hắn hiện tại lo lắng nhất vẫn là dẫn hắn đến xem bức họa này vị nữ tử kia đến cùng là tổn tâm tư gì. Đây không phải muốn đem chính mình nuốt ở bên trong a? Vương tử đứng lên, càng không ngừng suy nghĩ. Hắn nhớ tới đến nữ tử kia thần thái, còn có trước đó đối với hắn sử dụng huyễn dụ cảnh, trong lòng tốt là thấp thỏm. Dù sao hắn mới tới động thiên phúc địa, trước kia ngoại trừ mặc ngưng mi cũng không trải qua cùng nữ hoa tộc giao lưu, bây giờ xuất hiện loại tình huống này, hắn là một chút gió đều sợ không tới. Ai cũng không sai, chính mình là bị mai phục tại nơi này các yêu ma cho tính kế. Hắn càng không ngừng đứng lên, tất cả ngồi xuống đi. Sau đó hắn nghĩ đến lúc đầu vô sự, dứt khoát liền bắt đầu càng không ngừng ra lệnh. Núi này cũng quá mức đơn điệu, cho ta đều đổi thành cung điện. Sau đó trong bức họa kia sơn dã bởi vì mệnh lệnh của hắn mà bắt đầu biến hóa. Vương tử nhìn xem bọn chúng theo cao thấp nhấp nô, xanh ngậm có thừa tới, tố vàng tỏa sáng, cuối cùng biến thành có cạnh có góc, có các dạng chỗ ngồi kim sắc cung điện. Thế là cái này một mảnh tiên sơn, trong nháy mắt liền núi liền thành một tòa liên miên bất tuyệt quần thể cung điện. A, ta phải chết. Vương tử chỉ cảm thấy đầu mình bên trong đều là cháo, dán đến toàn thân hắn không còn khí lực, chỉ có thể nằm tại bên trong khu cung điện nghỉ ngơi. Lúc này bên cạnh hắn những cung điện này mỗi một tòa đều trắng lệ, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trên bầu trời đều bị những này soi sáng ra đến từng trận kim quang. Nhìn thật đúng là không dứt a, hôm nay xem ra là khó mà từ nơi này đi ra ngoài. Vương tử ngửa đầu chỉ lên trời, trong lòng đều là bi ai. Sau đó hắn đứng lên, nhìn bên cạnh những cung điện này, cảm thấy trong lòng rất là trống rỗng. Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, chính là cảm thấy vô cùng phiền chán. Hắn lúc này tâm cảnh biến hóa rất nhanh, giống như là thời gian đang không ngừng xuyên thẳng qua, hắn trong này một đoạn thời gian ngắn, cũng cảm giác giống như đã qua mấy năm như thế, quang minh cùng hắc ám cũng đã nhanh chóng luân hồi, chỉ có bị hắn an bài mặt trăng cùng tinh thần một mực treo ở không trung, lộ ra vô cùng quỷ dị. Hắn suy nghĩ một chút, không có sinh khí, hoàn toàn chính xác rất có vấn đề. Thế là hắn la lớn, ta không cần những cung điện này, ta muốn sơn, ta muốn nước. Theo hắn ra lệnh một tiếng, thế giới này lại cực nhanh chuyển hóa, hắn trông thấy trước mặt những cung điện này bắt đầu biến cao lớn, sau đó kim ngọc sắc vẻ ngoài cũng bắt đầu lắng động ra màu xanh biếc, tiếp theo lại lần nữa trở thành sơn phong, thanh thủy, còn có vô số cây rừng. Hắn trong nháy mắt cảm thấy mát mẻ rất nhiều. Sau đó hắn cảm thấy còn chưa đủ náo nhiệt, thế là hắn kêu lên, chim đâu? Heo đâu? Đón gió. Thế là trong bức họa kia thế giới lập tức đi theo hắn giọng nói bắt đầu biến hóa, trên bầu trời nhiều vô số phi điệu bắt đầu hót vang, mê lộc bắt đầu ở trên mặt đất chạy vội, cơn gió bắt đầu thổi dương tóc của hắn. Ôi bi, đây là muốn sáng tạo ra một cái tiểu thế giới. Vương tử lúc này cũng nghiêm túc, dứt khoát liền mở rộng hồ, trong lòng nghĩ cái gì, ngoài miệng liền đến cái gì. Cuối cùng hắn đang vẽ bên trong một phương thế giới này, lại nhiều vô số kỳ cảnh, tỉ như bỏ đầy rêu xanh cỡ lớn đồng tiền, tỉ như treo ở giữa không trung cái nôi, tỉ như ở trong biển không ngừng dâng trào nước suối, vẫn còn so sánh như ở trung tâm thiên nga hồ, phía trên có một đoàn uyên ương cùng bị rực điệu đang bay, tại du. Hắn suy nghĩ cũng càng ngày càng rộng rãi, càng ngày càng hoàn toàn, cho đến hắn trái xem phải xem, bên trên nhìn xem nhìn, đều cảm thấy đã hoàn toàn phù hợp hắn thẩm mỹ. Lúc này thiên thượng đã nhiều vô số máy bay, ở trên không bên trong ca hát vệ tinh MP3, còn có trải lên thiên đường dây, phía trên có mấy chiếc tinh xảo như đồ chơi xe lửa nhỏ, tốt tốt tốt lái lên thiên, chỉ là lúc này hắn một phương thế giới này đã là hoàn toàn lấp đầy, mỗi một cái nơi hẻo lánh đều bị hắn dùng kỳ tư diệu tưởng chỗ tràn ngập. Nhưng sau đó tư tưởng của hắn lại bởi vì thời gian rời đổi biến nhạt nhẽo vô vị. Dù sao nơi này không có người. Vương Tử trong lòng kỳ thật đã sớm có so đo, nhưng lại trong lúc nhất thời còn không thể hoàn toàn xác định được. Thế giới này đến cùng có thể hay không đem người cũng thay đổi đi ra. Hắn cất ý định này, mắt thấy bốn phía đều là thanh phong và ảnh, lại không có bất luận kẻ nào tồn tại. Thế là hắn đánh bạo, kêu lên, ta muốn ta sư tỷ. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, trong bức họa kia vậy mà thật có thể biến ra người đến. Trước mắt của hắn, lập tức liền xuất hiện một cái toàn thân bạch đi tung bay, búi tóc treo cao, chân mày như mực nữ tử. Nữ tử này dĩ nhiên chính là Mạc Ngưng Mi. Vương Tử nghĩ đến nàng chạy tới, đi đến nàng trước mặt, lại phát hiện đối phương như chính mình tưởng tượng bên trong cao như vậy lạnh, nhạt nhẽo thậm chí cả không thể khinh nhẫn. Nhưng là hắn nhớ tới đến cho dù là Mạc Ngưng Mi bản tôn, nhìn thấy hắn cũng biết kích động. Nhưng lúc này cái này biến hóa ra tới Mạc Ngưng Mi thì chỉ có thể trừng mắt. Vương Tử ôm vào đi, lại phát hiện trong ngực hắn cái này Mạc Ngưng Mi trên thân cơ hồ không có một tia nhiệt độ. Hắn đột nhiên lòng có cảm giác, đình chỉ ôm ấp, lại đối với trước mặt Mạc Ngưng Mi rơi ra mệnh lệnh, "Ôm ta." Thế là Mạc Ngưng Mi liền mặt không thay đổi đi lên ôm ấp hắn. Lúc này hắn cũng cảm giác không thấy đối phương có bất kỳ kích động cùng cảm xúc chập trùng, bình thản tựa như nước hồ, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ có thể nói. Hình tượng này giống như là bá đạo tổng giám đốc cưỡng chiếm không phải tình nguyện thiếu nữ như thế. Hắn nhìn xem trước mặt Mạc Ngưng Mi trong lòng tốt là phiền muộn, thế là hắn lại hô to lên, "Ta cần sư phụ, ta muốn đạo hữu lưu lạc cùng." Ta muốn thế là không lâu sau đó, trong thế giới của hắn lại xuất hiện một nhóm người lớn. Trong đó có hắn quen thuộc Bồ Đề Tổ sư, Linh Thức chấp trưởng Thiên Tôn, Lưu Đạo Cung, cũng có không hiểu bị hắn quay tiến đến Nhị Lan Thần, Ma Vương gia, Vương Linh Quan bọn người. Như thế một đám người, nhìn rất náo nhiệt, kỳ thật nhưng lại rất vô vị. Nhưng Vương Tử cũng hơi hơi cảm thấy một chút an ủi. Không hắn, duy nhiều người thay. Nghĩ tới đây, Vương Tử quyết định vẫn là mang theo như thế một đại đoàn người tiến đến dạo chơi, sau đó hắn liền phát hiện phía sau những này người nói chung đều cùng gỗ không sai biệt lắm. Mà trước đó bị hắn hạ lệnh ôm hắn Mạc Ngưng Mi thì thời điểm đều muốn ôm lấy chính mình. Đi, Vương Tử hạ lệnh. Mạc Ngưng Mi lúc này mới dừng lại, trong mắt lạnh lùng như cũ. Vương Tử trong lòng một hồi ý lạnh. Sau đó Vương Tử liền mang theo cái này một đoàn người ngồi lên thông hướng tiên thượng xe lửa nhỏ, hắn sớm đã đem quỹ đạo điều thành xe cắp treo hình thức. Thế là xe lửa nhỏ gào thét mà qua, Vương Tử đều cảm giác đều trên đỉnh mang gió, cái chán chảy mồ hôi. Nhưng là hắn nhìn về phía ngồi bên cạnh hắn Mạc Ngưng Mi, lại là sắc mặt như thường như thế băng lãnh. Phía sau hắn những cái kia người cũng đều là như gỗ như thế chất phát thần sắc. Đáng chết. Đây đều là những chuyện gì a, đây là? Vương Tử tâm loạn như ma, hắn thế là hạ lệnh nhường xe lửa nhỏ ngừng lại, sau đó hắn mang theo Mạc Ngưng Mi nhảy đi xuống. Sau đó hắn nghĩ tới một chút thứ gì, lúc này liền đối với Thiên Thượng nói, các ngươi bọn gia hỏa này, nhìn đồ vật là toàn, kỳ thật đều không phải là người sống. Hắn lúc này đã nghĩ đến, nhận chức này trên thế giới đồ vật tại thế nào đầy đủ, lại thế nào tùy ý, đều không thể thay thế trên thế giới này rồi rào nhất linh khí, nhất có cá tính, khó khăn nhất nắm lấy, cũng nhất có nhiệt độ sinh vật, người. Cũng chính là tại hắn một tiếng này ra lệnh về sau, hắn vị trí phương này thế giới trong tranh thật giống như bỗng nhiên ngừng lại, mới vừa rồi còn trên không trung không ngừng bốc lên tới lui xe lửa nhỏ đỉnh chỉ ô ô âm thanh, chim chóc cũng đỉnh chỉ kêu to, mê lộc nhóm bắt đầu đỉnh chỉ ủi thổ. Vừa rồi Vương Tử nhìn thấy những cái kia người, những sinh vật kia, những cái kia sắt thép tạo vật, còn có vô số kỳ tư diệu tượng, cũng theo đó bắt đầu tiêu tán. Sau đó hắn nhìn xem trước mặt những này cảnh tượng cực nhanh hoán đổi, cho đến hắn rốt cục lại thấy được một bộ quen thuộc cảnh tượng. Những cái kia cảnh tượng tổ hợp lại với nhau, lại trở thành ban đầu động thiên phúc địa trong bức tranh tất cả. Lúc này hắn cảm giác được trên thân giống như lên một trận gió, sau đó chính mình liền theo này họa quyển bên trong chậm rãi dâng lên, cho đến với hắn giữa không trung bên trong, đã nhìn thấy phía dưới thế giới một lần nữa quy về bức tranh, đám mây cũng một lần nữa quấn quanh vây quanh ở trên tiên sơn. Hoa. Vương Tử chỉ cảm thấy trên đầu mang gió, sau đó đầu hắn hướng lên trên, chân tại hạ, liền một thanh nhảy lên ra tầng mây, sau đó hắn liền ra họa bên ngoài, tới trước đó gian kia đặt vào họa tắt trong phòng. Sau đó hắn cũng cảm giác được bên người có hai cặp tay đến đỡ lấy hắn, hơn nữa theo cường độ đến xem, là đã sớm chuẩn bị. Tay lực hướng lên, tựa như là cố ý tránh miễn đầu mình trọng chân nhẹ. Hắn tùy theo liền thấy Mạc Ngưng Mi, còn có Mạc Ngưng Mi bên người tộc trưởng. Hắn đột nhiên cảm thấy, lần này mình nhất định lại là bị xáo lộ. Ân, nhất định. A hơn nữa chính mình nhất định sẽ sinh khí. A chương 14, bái kiến nữ hoa nương nương. 1, chương 14, bái kiến nữ hoa nương nương. 1, Vương Tử theo họa bên trong sau khi đi ra lần đầu tiên, đã nhìn thấy Mạc Ngưng Mi cùng nàng tộc trưởng muội muội. Mạc Ngưng Mi trong mắt dường như mang theo một chút áy náy, cũng mang theo một chút thích thú, mà tộc trưởng trong mắt thì đều là chế nhạo sát thái. Hắn trong nháy mắt liền hiểu đến cùng là chuyện gì đây. Thế là hắn đối với tộc trưởng nói, "Tộc trưởng đại nhân, ngươi cái này làm được không phải đủ xinh đẹp á?" Tộc trưởng đại nhân hắc hắc cười không ngừng, "Nếu không như thế, ta không yên lòng nghe xong câu trả lời này." Vương Tử lập tức là dở khóc dở cười. "Hóa ra chính ngươi không tiến vào, ngươi liền có thể nói nếu không như thế đi." Mạc Ngưng Mi thấy Vương Tử có chút không vui, lúc này liền nhẹ lời nói, "Đây là nhà muội. Quan tâm ta, ngươi bỏ qua cho." Vương Tử nhìn xem Mạc Ngưng Mi phía trước, lúc này trong lòng lên một hồi tâm tư, lúc này liền mặc kệ người khác thấy thế nào, lập tức liền ôm lấy Mạc Ngưng Mi. Lúc này hắn cảm giác được trước mặt Mạc Ngưng Mi, trên thân thanh nhuận, nhưng thủy chung ấm áp, hắn, các nàng lẫn nhau nhịp tim lẫn nhau xen lẫn nhảy vọt, giống như một đoạn vĩnh viễn không kết thúc hòa âm thanh, mà càng quan trọng hơn là, hắn cảm giác được trước mặt Mạc Ngưng Mi là chân thật như vậy, mãi mãi cũng không phải một bộ lạnh như băng thân thể mà thôi. Hắn, hai người bọn họ như vậy ôm ở cùng một chỗ một đoạn thời gian, thẳng đến một bên tộc trưởng rốt cục không chịu nổi. Hai người các ngươi, một vừa hai phải. A Vương Tử đống nhiên kịp phản ứng, sau đó chậm rãi buông lỏng ra Mạc Ngưng Mi. Hắn sau đó liền phát hiện đứng ở trước mặt, trước kia thời gian rất lâu đều đúng hắn cao lãnh nữ tử vậy mà xuất hiện đặc biệt lớn đỏ ửng. Ai, quá mức quá mức. Mà lúc này cùng hắn cùng hưởng tầm mắt như bị đạo trưởng hồn phách càng là nhắm mắt lại, la lớn, là ngươi để cho ta nhìn, ta thật nhìn không thấy, ta nhìn không thấy, ta thật mù. Mù Vương Tử lúc này trong lòng hô hào về sau lại tính sổ với ngươi, lúc này lại đã cười nhìn về phía Mạc Ngưng Mi tộc trưởng muội muội. Tộc trưởng đại nhân, ngươi hôm nay tới cái này ra là thành tựu gì? Vẫn còn bày cho tới, cũng không tốt để cho ngươi kêu ta đại nhân. Tộc trưởng mặc dù lão, nhưng là cười lên nhưng như cũng là rạng rỡ. Một màn này gọi cản khôn bên trong, làm rõ ý chí gặp người. Hòa bưng bên ngoài, trong ngực Tâu Hương Vương Tử nghe nàng nói đến treo chọc ý vị mười phần, lúc này là cười cũng cười không nổi, khóc cũng không nhiều lịch sự, chỉ có vặn lấy mặt không biết nên đáp lại như thế nào. Cũng là một bên Mạc Ngưng Mi nhìn xem tình thế tương đối xấu hổ, lúc này liền đối với hắn tộc trưởng bội tử nói, Ngưng Hương, ngươi cũng không cần lại treo đùa hắn, còn không nói cho hắn nói tranh này làm bản sự. Tộc trưởng thấy Mạc Ngưng Mi chen vào nói, lúc này cũng liền không còn trò cười Vương Tử, mà là cười hì hì mang theo Vương Tử đi đến họa tắc trước. Vương Tử phát hiện họa tắc bên trong đã một lần nữa biến trở về tới động tiên phúc địa, chỉ là lúc này hắn có vết xe đổ, cũng không tiếp tục tùy tiện vào cuộc. Tộc trưởng lúc này lại là cười một tiếng, Vương Tử trông thấy cái mũi của nàng đều cười đến nhăn lại tới, sau đó chỉ nghe thấy nàng nói, này họa quyển cứ gọi là nhất giấc cản khôn cũng liền chỉ là nữ hoa nương nương sơn hà xã tắc đồ bên trong một góc mà thôi, như ngươi biết, hình vẽ này mặc dù không thể tùy tâm sử dụng, lại là hô chi tức đến, gọi chi liền đi. Vương Tử lúc này nghe được tin tưởng, trong nháy mắt đã cảm thấy nữ hoa nương nương cái này sơn hà xã tắc đồ thật không hổ là tiên. Thiên chí bảo, nơi này chỉ là trong đó một góc liền có thể sáng tạo ra như thế thực cảnh, có thể thấy được sơn hà xã tắc đồ linh năng cường đại, quả thực vượt quá tưởng tượng. Chỉ do một lá, lại không biết thế gian chỉ lớn, tầm mắt như giọt nước trong biển cả. Cái này có lẽ chính là nữ hoa chờ thánh nhân nhóm thể ngộ a. Bất quá Vương Tử trước mắt đại khái là có chút không vui, dù sao sự tình lần này khiến cho tương đối lớn, lớn đến Mạc Ngưng Mi đều muốn tự mình đi ra chân ăn hắn. Hắn rất nhanh cũng liền không có tính tình, dù sao có hắn kính yêu thậm chí cả thân ái nữ hải ngay tại bên người đâu. Hơn nữa Mạc Ngưng Mi trả lại hắn giới thiệu vừa rồi dẫn chính mình đẹp như tranh nữ tử. Thì ra kia là muội muội nàng một cái tôn nữ. Hắn sau đó có chút có nhiều vận bị khích lệ nói, tộc trưởng đại nhân thật sự là hảo tâm ý. Tôn nữ cũng là như thế. Cơ Linh lúc này tộc trưởng đại nhân cười nhìn một chút hắn cùng Mạc Ngưng Mi, sau đó liền biến sắc, lại hồi phục tới trước kia cao lãnh bộ dáng. Vương Tử phát hiện nữ hoa bộ tộc này trở mặt là thật nhanh. Quả thực xưa nay đều không cho chính mình có chỗ chuẩn bị. Sau đó hắn chỉ nghe thấy bên kia tộc trưởng đại nhân nói, chuyện hôm nay chỉ là tâm ta hơi có bất ổn, cho nên tìm trung sứ đại nhân đến đây kiểm tra thực hư một chút, bây giờ một nghiệm, phát hiện trung sứ đại nhân quả nhiên là năng lực bất xuất. Tâm cực chính Vương Tử vừa nghe thấy nàng nói như thế, liền biết nàng nhất định nói là lời xa giao, thế là liền nghiêng miệng trả lời nói, tạ tộc trưởng đại nhân hậu ái, cộng thêm vất vả thí nghiệm nhỏ khiến cho ta vô cùng cảm kích. Tộc trưởng gặp hắn định ngậm, cũng liền cười nói, cảm kích cũng không cần thiết, nơi này cũng là có một chuyện muốn thông chi các ngươi à. Vương Tử nhìn nàng đã lên chính đề, thế là liền hỏi, xin hỏi tộc trưởng đại nhân có chuyện gì? Ngày mai là mời nữ hoa nương nương ngày lành đẹp trời. Tộc trưởng nói, bất luận kẻ nào muốn gặp nương nương đều phải tắm rửa kính hương. Một ngày ba lần. Vương Tử cảm thấy mời đại thần chuyện thật là phiền phức, dù sao hắn biết rất nhiều lần thỉnh thần đều muốn rất có nghi thức cảm giác. Tỷ như tắm rửa, tỷ như đốt hương, hơn nữa còn phải là thành tính cầu nguyện. Hắn mỗi ngày đều có ba lần cơ hội ngồi dài rộng đều một trượng trong thùng gỗ tắm rửa, trong thùng gỗ nước sâu bốn thước, nóng hôi hổi, trên nước còn thả cánh hoa ra hương. Nếu như Vương Tử một ngày chỉ tẩy một lần, như vậy hắn có lẽ sẽ ưa thích loại này thời gian. Nhưng là nếu như một ngày muốn tắm ba ngày lần, hơn nữa mỗi lần đều muốn nửa canh giờ trở lên lời nói, kia Vương Tử sẽ cảm thấy đặc biệt phiền phức. Hơn nữa tắm rửa đốt hương qua đi, còn muốn đi nữ hoa nương nương tượng thần trước mặt cầu nguyện thật lâu, thuận tiện hát một chút lời khấn.